Chương 2080, không có đánh chết. Mộng bức, tất cả mọi người mộng bức. Diệp Huyền nhìn xem hình tượng bên trong Thanh Nhi, há hốc mồm ra, đủ dùng tắc hạ một quả trứng gà. Tiểu Tháp hơi hơi rung động, lúc này hắn, đối hệ Ngân Hà là vô cùng lo lắng. Quả kia dưa hấu, kém chút hủy diệt hệ Ngân Hà. Mẹ nó, hệ Ngân Hà kém chút bởi vì một quả dưa hấu mà hủy diệt. Ngươi dám tin, Cổ Minh ba người lúc này sắc mặt cũng là vô cùng ngưng trọng. Váy trắng nữ tử mặc dù chỉ là làm một quả dưa đi qua, nhưng là, nàng nhượng quả kia dưa trong nháy mắt xuyên qua mấy ngàn vạn tinh vực vũ trụ thời không bích chương A. Cái này mẹ nó là người có thể làm đến. Lúc này, ba người bọn họ chỉ muốn nói một câu, ngọa tào. Nên biết, quả kia dưa hấu bản thân không phải cái gì thần vật A. Nhượng một quả dưa qua lại như thoi vô số vũ trụ, cái này cỡ nào thực lực khủng bố. Tất cả mọi người bị một màn này làm mộng, hình tượng bên trong. Váy trắng nữ tử xuất hiện tại một chỗ phế bỏ cao lầu bên trên, nàng xoay người, ánh mắt trực tiếp rơi tại Diệp Huyền trên thân, ai khi dễ ngươi. Ai khi dễ ngươi, Diệp Huyền còn chưa nói chuyện, bên cạnh Tiểu Tháp đột nhiên nói, Thiên Mệnh tỷ tỷ, là bọn hắn ba cái. Bọn hắn ba cái khi dễ tiểu chủ, còn nói muốn đem tiểu chủ đánh thần hồn câu diệt, muôn đời không được siêu sinh. Diệp Huyền, nghe đến Tiểu Tháp mà nói, cái kia Cổ Minh ba người lông mày đều là nhíu lại. Lúc này, váy trắng nữ tử đột nhiên nhìn hướng cái kia Cổ Minh ba người, Cổ Minh đang muốn nói chuyện, váy trắng nữ tử đột nhiên nói, có lời gì, kiếp sau nói. Âm thanh hạ xuống, kiếm trong tay của nàng đột nhiên bay lên. Suy, lục giới, Diệp Huyền đám người trên đỉnh đầu, một thanh kiếm đột nhiên phá không mà tới. Chính là hành đạo kiếm, nhìn thấy hành đạo kiếm, cái kia Cổ Minh ba người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cổ Minh trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, tay phải hắn đột nhiên nắm chắc thành quyền, sau một khắc, hắn chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, cả người phóng lên cao, đương tiếp cận cái kia rơi xuống thanh huyền kiếm lúc, hắn bỗng nhiên một quyền toát ra. Quyền ra trong nháy mắt đó, bốn phía tinh không trực tiếp sôi trào lên. Nhưng mà, đương Cổ Minh một quyền kia mới vừa tiếp xúc đến thanh huyền kiếm. Suy, thanh huyền kiếm thẳng thắn chui vào, trực tiếp đâm xuyên Cổ Minh nắm tay, sau đó thuận theo hắn nắm tay chui vào trong thân thể hắn. Oanh, trong nháy mắt, Cổ Minh tựa như quả cầu da xì hơi bình thường. Vô số lực lượng tự hắn thể nội càn quét mà ra, sau đó chôn vùi. Miểu sát, trong tràng, trong nháy mắt tính tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cổ Minh bị miểu sát, Diệp Huyền cùng Tiểu Tháp cũng không có ngoài ý muốn, Thanh Nhi miểu sát người, đây không phải là chuyện rất bình thường sao. Một bên, cái kia Nam Ti cùng Khô Cằn đã hoàn toàn mộng. Một kiếm, cái này Cổ Minh một kiếm tự bị miểu sát, hai người lúc này đầu đã một mảnh trống rỗng. Một bên, cái kia còn chưa triệt để tiêu tán Cổ Minh trong đôi mắt tràn đầy vẻ mờ mịt, hắn miệng mở rộng, muốn nói điều gì, nhưng lại cái gì cũng nói không nên lời. Liền như vậy, linh hồn hắn từng chút biến mất. Mà lúc này, vậy được đạo kiếm tự hắn linh hồn bên trong bay ra, sau một khắc, hành đạo kiếm hướng thẳng đến cái kia Khô Cằn chém đi. Khô Cằn sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn không có lui, bởi vì hắn biết, hắn căn bản lui không được. Một kiếm này tốc độ đã là không bình thường, hắn căn bản không tránh được. Khô Cằn hướng phía trước bước ra một bước này bước ra, vậy được đạo kiếm trực tiếp bị một mảnh bạch quang bao trùm. Bạch chú giới, nhưng mà, vậy được đạo kiếm vừa tiến vào bạch chú giới trong nháy mắt chôn vùi. Nhìn thấy một màn này, Khô Cằn sắc mặt như cho tàn, lúc này trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm, xong. Suy, ý niệm mới xuất hiện, hành đạo kiếm chính là đã chạm vào hắn giữa lông mày. Oanh, Khô Cằn thân thể kịch liệt run lên, sau đó thân thể cùng linh. Hồn bắt đầu nhanh chóng chôn vùi, lại bị miểu sát, Khô Cằn nhìn phía xa cái kia cao lầu bên trên váy trắng nữ tử, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ngươi. Còn chưa có nói xong, hành đạo kiếm đột nhiên bay ra, hắn nhục thân cùng linh hồn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, bên cạnh Diệp Huyền lòng bàn tay đột nhiên mở ra, hai viên nạp giới chậm chậm bay tới trước mặt hắn. Khô Cằn cùng Cổ Minh nạp giới, Diệp Huyền nhìn lướt qua hai viên nạp giới, rất nhanh, hắn mí mắt làm nhảy dựng. Sau đó liền vội vàng đem nạp giới thu vào. Mà một bên, cái kia Nam Ti đột nhiên run giọng nói, ta đầu hàng. Đầu hàng, Diệp Huyền cùng Tiểu Tháp đều là sửng sốt. Nam Ti run giọng nói, phía trước, tiền bối, ta đầu hàng, đầu hàng. Diệp Huyền thần sắc trở nên có chút cổ quái, mà bên cạnh Tiểu Tháp tắc nói, người đây cũng quá không có cốt khí a. Này liền đầu hàng, người tốt xấu cũng phản kháng một thoáng a. Nam Ti nhìn thoáng qua Tiểu Tháp, trong lòng giận mắng. Mẹ nó, ngươi là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Phản kháng, lão tử phản kháng một thoáng còn có mệnh sao? Lúc này, váy trắng nữ tử lòng bàn tay mở ra, hành đạo kiếm trực tiếp xuất hiện tại trong tay nàng. Nàng không có lựa chọn giết Nam Ti, váy trắng nữ tử xoay người nhìn hướng cái kia phía dưới, theo nàng vị trí này nhìn xuống, có thể vừa xem nửa cái thành. Váy trắng nữ tử nhìn phía dưới, trầm mặc không nói. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Thanh Nhi. Váy trắng nữ tử xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, làm sao? Diệp Huyền hỏi, nhị nha, nàng không sao chứ? Váy trắng nữ tử gật đầu, không có đánh chết. Diệp Huyền, váy trắng nữ tử hỏi, ngươi biết nàng? Diệp Huyền gật đầu, nàng đã giúp ta không ít. Hắn cảm thấy, còn là cần thiết cho nhị nha nói điểm lời hay. Hắn đối tiểu nữ hài này ấn tượng rất không tệ, đặc biệt giảng nghĩa khí tiểu nữ hài. Váy trắng nữ tử khẽ gật đầu, sau đó nói, ở bên kia, có còn tốt. Diệp Huyền cười nói, tốt, nói, hắn dường như nghĩ đến cái gì, vội vàng lại nói, Thanh Nhi, có mấy cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Thanh Nhi gật đầu, tốt. Diệp Huyền trầm giọng nói, Thanh Nhi, có hai cái cảnh giới, một cái là phá quyển cùng hỏa quyển, nhưng là, ta cũng không có lựa chọn đi hai cái này cảnh giới, mà là lựa chọn nhập quyển, ngươi nên biết ta nhập ngươi quyển, đúng à? Thanh Nhi khẽ gật đầu, đúng. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta nhập ngươi quyển về sau, ta ngộ ra được một loại trạng thái kỳ diệu, cũng chính là tĩnh tâm, nhưng tiếp xuống, ta không biết nên như thế đi. Thanh Nhi nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngưng thần. Diệp Huyền nhíu mày, ngưng thần. Thanh Nhi khẽ gật đầu, tĩnh tâm về sau, có thể ngưng thần, thần lại xưng là tinh thần, thần hồn. Tĩnh tâm về sau, đem ngươi tinh thần chi lực cùng thần hồn chi lực tập trung vào một điểm, sau cùng tùy tâm xuất kiếm. Diệp Huyền trầm giọng nói, tùy tâm xuất kiếm, tâm kiếm. Thanh Nhi gật đầu, Diệp Huyền cười khổ, tâm kiếm, ta rất sớm phía trước liền đã lĩnh ngộ qua, cái này. Ta mấy năm nay tới, một mực cảm giác ta đang lặp lại đi trước đó cảnh giới đường xưa, cái này. Thanh Nhi khẽ mỉm cười, bình thường. Diệp Huyền có chút khó hiểu, bình thường. Thanh Nhi xoay người nhìn hướng cái kia dưới thành, sau đó nói khẽ, ngươi nhìn đời này người, bọn hắn vì sinh kế, mỗi ngày sáng sớm lên ra, sau đó ban đêm quy, trong một năm, cơ hồ ngày ngày lặp đi lặp lại khô khan thời gian. Nhân sinh của bọn hắn là cái gì? Công tác, ăn cơm, đi ngủ, ngày qua ngày, năm qua năm, cho đến sinh mệnh đến phần cuối. Nói, nàng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, không chỉ bọn hắn, thế gian này vạn vật cơ bản đều là tại không ngừng lặp lại, như ngày hôm đó mặt trời lặn ra, như cái này thủy triều lên xuống, như hoa này nở hoa bại. Lặp lại, cũng không phải chuyện xấu, mỗi một lần lặp lại, tương đương với một loại luân hồi mới, cũng tương đương với một loại khởi đầu mới. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, có thể nói đơn giản điểm sao? Một bên, cái kia nam ti đột nhiên nói, cái này. Giống như đã nói rất đơn giản a, ta đều đã nghe rõ, tiểu hữu, ngươi. Suy, lúc này, không biết từ chỗ nào bay tới một thanh kiếm, kiếm trực tiếp chui vào nam ti trong miệng. Oanh, nam ti cái ót trực tiếp bắn mạnh ra một đạo máu tươi. Chính là hành đạo kiếm. Bất quá, hành đạo kiếm cũng không có giết hắn, chính là định trụ hắn. Nam ti đầy mặt mộng bức. Váy trắng nữ tử lạnh lùng nhìn thoáng qua nam ti, người rất thông minh sao? Nam ti biểu lộ vô cùng khó coi, lão tử lúc nào chịu qua như vậy ủy khuất. Nhưng là, hắn một điểm ý niệm phản kháng đều không có. Nữ nhân này, cường đại nhượng người tuyệt vọng. Váy trắng nữ tử không để ý tới nam ti, mà là nhìn hướng Diệp Huyền, tâm kiếm, chia rất nhiều loại bên trong lại phân rất nhiều tầng bên trong lại phân bất đồng cảnh. Nói đến đây, nàng do dự một chút. Sau đó nói, ngôn ngữ thực sự khó mà nói rõ, bất quá, ngươi cũng không cần đi quản những này, ta cho ngươi đơn giản hóa một thoáng, ngươi tiếp xuống tu ngưng thần, chiếu ta nói tới đi làm, tạm thời không hiểu không trọng yếu, chúng ta trước tiên có thể tu luyện xong, sau đó lại tới từ từ hiểu. Diệp Huyền, một bên, cái kia nam ti nghe là trợn mắt hốc mồm, mẹ nó, có thể dạng này chơi phải không? Cái này tu luyện cùng gian lận khác nhau ở chỗ nào? Một bên, Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt, vậy ta tiếp xuống tu ngưng thần. Nói đến đây, hắn do dự một chút, sau đó lại hỏi, Thanh Nhi, vừa rồi người kia tại ngăn cản ngươi hành đạo kiếm lúc, hắn dùng một loại đặc thù thời không, cũng chính là bạch chú thời không, vào lúc đó trong không gian, có thần bí trôi qua chi lực. Ngươi có thể nói một chút loại này thời không sao? Thanh Nhi trầm mặc, Diệp Huyền nhíu mày, ngươi cũng không biết sao? Thanh Nhi lắc đầu, ta suy nghĩ như thế nào mới có thể đủ đem ta biết trình bày càng đơn giản một điểm, dạng này, ngươi mới có thể nghe được rõ ràng. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Một bên, tiểu tháp do dự một chút, sau đó nói, tiểu chủ, ngươi về sau còn là nỗ lực nhìn nhiều điểm sách a. Nếu không, đây cũng quá lung túng. Diệp Huyền, lúc này, Thanh Nhi nói, ngươi cái thế giới này cảnh giới, loạn thất bát tao, ta vì ngươi đơn giản hóa một thoáng. Hiện tại, ta cho ngươi phân chia một thoáng, thời không tựu hai loại, một loại là bình thường thời không, gì là bình thường thời không? Liền là vạn vật vạn linh cư trú mảnh này thời không, cái thời không này liền là bình thường thời không, còn có một loại thời không là đặc thù thời không, cái này đặc thù thời không, tương đối phức tạp, bởi vì chủng loại rất nhiều, người mới vừa nhìn thấy loại kia bạch chú chi giới, chính là trong đó một loại. Loại này đặc thù thời không là như thế nào hình thành, rất phức tạp, dùng đơn giản tới nói chính là, thời gian trôi qua tốc độ cùng bình thường thời không bất đồng. Diệp Huyền lại hỏi, vì sao thời gian trôi qua tốc độ sẽ cùng bên ngoài bất đồng? Thanh Nhi nghĩ nghĩ, sau đó nói, bởi vì thời không mật độ bất đồng. Diệp Huyền nhíu mày, tiếp tục hỏi, thời không mật độ vì sao bất đồng? Thanh Nhi trầm mặc sau một hồi, nói, bởi vì mỗi một loại thời không hình thành thời điểm, đều sẽ bởi vì đủ loại nhân tố mà tạo thành thời không mật độ bất đồng. Tỷ như, các loại thời không bên trong linh khí bất đồng, cũng sẽ ảnh hưởng thời không mật độ, còn có một chút chủ yếu hơn liền là thời không bên trong một chút đặc thù vật chất. Những cái kia là người bình thường khó mà nhìn đến vật chất, cũng không phải dăm ba câu có thể nói rõ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó lại hỏi, cái này thời không lại là làm sao hình thành đây? Còn có, những cái kia vật chất lại là làm sao hình thành đây? Oanh, Thanh Nhi dưới chân cái kia tòa phế bỏ cao ốc đột nhiên hóa thành hư vô. Diệp Huyền bên cạnh, Tiểu Tháp run giọng nói, tiểu chủ. Ngươi có thể hay không hỏi điểm dương gian vấn đề, Thanh Nhi tỷ tỷ sẽ không đối ngươi táo bạo, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ không táo bạo. Ngươi lại hỏi, hệ ngân hà tựu cho ngươi hỏi không còn. Diệp Huyền, chương 2081, ta hộ ngươi một đời. Diệp Huyền nhìn hướng Thanh Nhi, hắn do dự một chút, sau đó nói, Thanh Nhi. Thanh Nhi nói khẽ, ngươi bây giờ tri thức điểm vẫn còn tương đối yếu kém, rất nhiều thứ cũng không quá lý giải, cái này rất bình thường. Nói đến đây, nàng nghĩ nghĩ, sau đó lòng bàn tay mở ra, tại nàng trong lòng bàn tay, một bản cổ điển đột nhiên xuất hiện. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là... Thanh Nhi nói, ta chuyên môn vì ngươi sửa sang lại, bên trong có một chút cơ sở tri thức điểm, ngươi hiện giai đoạn tại võ đạo cùng kiếm đạo phía trên nghi hoặc, đều có thể ở bên trong tìm đến đáp án. Nói, quyển kia sách cổ bay ra, sau một khắc, hắn đã tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền vội vàng thân tiếp lấy quyển kia cổ điển, hắn mở ra xem, trang thứ nhất chính là, Ngưng Thần Thiên. Ngưng thần, Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, lúc này, một đạo bạch quang trực tiếp chui vào hắn giữa lông mày. Oanh! Diệp Huyền thân thể nhất thời làm run lên, rất nhanh, vô số tin tức tràn vào trong đầu hắn. Ngưng thần, tại những tin tức này bên trong, Thanh Nhi vì hắn cặn kẽ giới thiệu muốn thế nào tu luyện, mà một chút thời không phương diện tri thức điểm, Thanh Nhi cũng làm phi thường cặn kẽ chú thích, chỉ sợ hắn xem không hiểu đồng dạng. Lúc này, Thanh Nhi đột nhiên nói, ngươi từ từ tu luyện, nếu là cảm thấy mệt mỏi, vậy liền không tu luyện. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, hắn nhìn hướng Thanh Nhi, không tu luyện. Thanh Nhi gật đầu. Ta hộ ngươi một đời. Diệp Huyền, lúc này, Thanh Nhi đột nhiên quay đầu, nàng nhìn hướng nơi xa chân trời, tại phía xa chân trời, đột nhiên xuất hiện mấy chục giá phi hành vật. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ ngày đó tế truyền tới, tu võ người, người đã bị bao vây, hai tay nhanh chóng giơ lên, lập tức. Lập tức, nói chuyện lúc, mấy chục đạo dây đỏ nhắm ngay váy trắng nữ tử. Lúc này, váy trắng nữ tử quay đầu nhìn thoáng qua, lần sau tạm. Nói, hình tượng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền bên cạnh, Tiểu Tháp run giọng nói, xong. Xong con nghé, hệ ngân hà xong con nghé. Diệp Huyền, lúc này, một bên cái kia Nam Ti liền muốn ly khai. Diệp Huyền nhìn hướng Nam Ti, cười nói, người muốn đi đâu? Nam Ti biểu lộ cứng đờ, hắn do dự một chút, sau đó nói, Diệp. Diệp thiếu có gì phân phó? Diệp Huyền cười nói, Nam Ti tộc trưởng, người không cảm thấy ngươi nên biểu thị một thoáng sao? Nam Ti nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn do dự một chút. Sau đó nói, Diệp thiếu muốn cái gì bồi thường. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, trong tay xuất hiện hai viên nạp giới, chính là cái kia cổ minh tộc trưởng hai người nạp giới, hắn nhìn xem Nam Ti, cũng không nói chuyện. Nam Ti làm sao sẽ không hiểu, tức thì liền vội vàng đem chính mình nạp giới đưa cho Diệp Huyền, Diệp thiếu, đây là nho nhỏ tâm ý, còn mời vui vẻ nhận. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta không phải loại người như vậy. Nam Ti biểu lộ cứng đờ, Diệp Huyền có chút không cao hứng. Ngươi cho rằng ta là loại kia ỷ thế hiếp người người. Ta cho ngươi biết, ta không phải. Nam Ti biểu lộ khó coi tới cực điểm, mẹ nó, ngươi chẳng lẽ không đúng sao? Hắn đương nhiên không dám nói ra lời thật lòng, tức thì cười theo, Diệp thiếu, phía trước ta đợi cho ngươi liếm lấy không ít phiền toái, đây là nho nhỏ tâm ý, dùng làm bồi lễ. Còn mời Diệp thiếu vui vẻ nhận. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, sau đó nói, Nam Ti tộc trưởng, đã đây là ngươi một phen tâm ý, vậy ta tự nhận lấy. Nam Ti liền vội vàng gật đầu, đa tạ Diệp thiếu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, Nam Ti tộc trưởng, ta còn có một cái yêu cầu quá đáng, ngươi. Ngươi không ngại à, Nam Ti có chút do dự, Diệp thiếu mời nói. Diệp Huyền cười nói, hiện tại không có, liền là phía sau nếu là ta cần gì không trợ giúp. Ngươi cũng biết, ta ở chỗ này không nơi nương tựa, đều không có giúp đỡ, ngươi nhìn. Nam Ti liền nói ngay, Diệp thiếu ngày sau nếu là có bất kỳ cần. Trực tiếp phân phó một tiếng, ta minh tộc chỗ cũ Diệp thiếu lên núi đao, xuống biển lửa, muôn lần chết không chối từ. Diệp Huyền sửng sốt, gia hỏa này làm sao đột nhiên trở nên tích cực như vậy. Nam Ti vừa bắt đầu nhưng thật ra là không nguyện ý, nhưng phía sau, hắn nghĩ lại, chính mình minh tộc nếu là có thể ôm vào Diệp Huyền đầu này bắp đùi, cái này chẳng lẽ không phải một kiện thiên đại hảo sự sao? Khả năng này là minh tộc một cái thiên đại cơ hội a. Bởi vì cái kia váy trắng nữ tử thực sự là quá kinh khủng. Diệp Huyền cười nói, vậy liền đa tạ Nam Ti tộc trưởng. Nam Ti vội vàng nói, không không, có thể vì Diệp thiếu cống hiến sức lực, là ta minh tộc vinh hạnh. Thiên đại vinh hạnh, Diệp Huyền, Nam Ti do dự một chút, sau đó nói, Diệp thiếu, có thể hỏi cái vấn đề sao? Diệp Huyền nhìn hướng Nam Ti, cười nói, ngươi hỏi một chút nhìn. Nam Ti trầm mặc một lát sau, nói, mới vừa vị tiền bối kia là. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, nàng là em gái ta. Muội muội, Nam Ti trầm giọng nói, thật là Diệp thiếu muội muội. Diệp Huyền gật đầu, ngươi thật giống như không tin lắm. Nam Ti cười ngượng ngùng cười, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, ngươi có phải hay không cảm thấy, vì cái gì đương muội muội mạnh như vậy, mà khi ca thực lực nhưng không như vậy cường. Nam Ti tự cười ngượng ngùng, không nói lời nào. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, thực không dám giấu giếm, kỳ thật ta cũng rất mạnh. Chỉ bất quá, lúc trước ta tu luyện ra một điểm vấn đề. Nam Ti nhíu mày, Diệp thiếu là tại trùng tu. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, đúng vậy, ta tại trùng tu, mà lại, ta ký ức bị mất một chút, một khi ta ký ức triệt để khôi phục, lúc kia, cái này chư thiên vạn giới, không có ta một kiếm không giải quyết được người. Nam Ti nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cũng không nói chuyện. Không quản thật giả, tâm lý nắm chắc là được. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hai đạo cường đại khí tức đột nhiên xuất hiện ở trong sân, chính là cái kia Tu Di tộc tộc trưởng Tu Di không còn có ngày đó tộc tộc trưởng Thiên Thiện. Hai người nhìn thoáng qua bốn phía, nhíu mày, Tu Di không trầm giọng nói, xảy ra chuyện gì? Diệp Huyền cười nói, không có gì, liền là cổ tộc tộc trưởng cùng cái kia thần tộc tộc trưởng khô cằn không có mà thôi. Không có, hai người đều là làm ngẩn người. Tu Di không quay đầu nhìn hướng Nam Ti, ngươi làm. Nam Ti nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói lời nào. Tu Di không nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi làm. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ngươi cảm thấy ai làm đây này. Tu Di không nhìn xem Diệp Huyền, Diệp Huyền, ngươi đừng tại đây giả thần giả quỷ, ngươi. Một bên, Nam Ti đột nhiên cười lạnh, Tu Di không, ngươi thật sự là một cái không có đầu óc. Tu Di không nhìn hướng Nam Ti, hai mắt híp lại, ngươi có ý tứ gì? Nam Ti thấp giọng thở dài. Tu Di không, vừa rồi đã có hai cái phá giới cảnh cường giả chết. Ngươi chẳng lẽ muốn làm cái thứ ba sao? Hắn nhưng thật ra là muốn để Tu Di không chọc giận Diệp Huyền, nhưng là, hắn sợ, sợ cái kia váy trắng nữ tử lần nữa xuất hiện, nữ nhân kia rõ ràng liền là tính khí không tốt. Một phần vạn nàng lần nữa xuất hiện, giết Tu Di không hai người lúc đem chính mình cũng xử lý, kia chính mình cỡ nào oan. Hắn là thật không muốn nhìn thấy cái kia váy trắng nữ tử. Quá kinh khủng, nghe đến Nam Ti mà nói. Tu Di không lông mày hơi nhíu lại, hắn lần nữa nhìn hướng Diệp Huyền lại cười cười, sau đó nói, ta đi trước. Nói xong, hắn thu hồi tiểu tháp, sau đó xoay người rời đi. Mà lúc này, Tu Di không đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng Tu Di không, có chuyện. Tu Di không do dự một chút, sau đó nói, cái kia tiểu tháp. Một bên, Nam Ti đột nhiên giận tím mặt, Tu Di không, ngươi là thiểu năng. Sao, a, ngươi là thiểu năng sao? Ngươi cái này đồ con rùa, Diệp Huyền, Tu Di không cũng là giận tím mặt, Nam Ti, ngươi đừng tại đây cho lão tử giả thần giả quỷ, lão tử không ăn ngươi cái kia một bộ, ngươi. Đúng lúc này, bên cạnh cái kia Thiên Thiện đột nhiên lùi đến Nam Ti bên kia. Tu Di không nhìn không rõ, hắn có thể nhìn được rõ ràng. Nam Ti là người nào? Đây chính là minh tộc tộc trưởng, tại toàn bộ lục giới, thực lực hơi kém hơn phía trước thần tộc tộc trưởng khô cằn, mà Nam Ti thái độ đối với Diệp Huyền, kia là rất không bình thường. Cung kính, Nam Ti dựa vào cái gì đối Diệp Huyền cung kính? Rất hiển nhiên, cái kia khô cằn cùng cổ minh chết cùng Diệp Huyền có quan hệ. Diệp Huyền có thể nhượng hai người kia chết, vậy liền có thể để cho bọn hắn chết. Lúc này đắc tội Diệp Huyền, thực sự không sáng suốt. Tại nhìn thấy Thiên Thiện đứng ở Nam Ti phía sau, Tu Di không nhíu mày, Thiên Thiện, ngươi có ý tứ gì? Thiên Thiện trầm mặc, trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ. Mẹ nó, cái này Tu Di không làm sao cùng cái thiểu năng một dạng. Lúc này, bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên mở ra tiểu tháp, cười nói, Tu Di không tộc trưởng, người muốn cái này tiểu tháp. Tu Di không nhìn hướng Diệp Huyền, trầm giọng nói, Diệp Huyền, người đừng quên, người đã đem cái này tiểu tháp bán cho ta. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, tựa như là đây. Tu Di không trầm giọng nói, cái này tiểu tháp là ta Tu Di tộc. Tiểu tháp đột nhiên nói, người dựa vào cái gì cho rằng ta là ngươi. Tu Di không nhìn thoáng qua tiểu tháp, hắn đã đem người bán cho ta. Tiểu tháp cả giận nói, hắn nói bán cho ngươi, ta chính là ngươi. Tu Di không nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Tiểu tháp nhạt tiếng nói, có ý tứ gì? Ta nói ta đem lục giới bán cho ngươi, hiện tại, lục giới là của ngươi. Tu Di không hai mắt híp lại, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, thế nào, ngươi không giữ chữ tín. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, tiểu tháp đột nhiên nói, cùng tiểu chủ không có quan hệ, hắn cũng không có ta quyền sở hữu, ta quyền sở hữu tại chủ nhân nơi đó. Hắn không có quyền lợi đem ta bán cho ngươi. Tu Di không cả giận nói, ngươi không phải gọi hắn tiểu chủ sao? Tiểu tháp cả giận nói, ngươi cũng biết là tiểu chủ a. Hắn phía trên còn có một cái lão chủ còn không có treo, cho nên, hắn còn không thể kế thừa ta. Diệp Huyền mặt đen lại, mẹ nó, cái này tiểu tháp nói cái gì quỷ ngữ? Tu Di không tay phải chậm chậm nắm chặt, ta đã nhìn ra. Các người một tháp đang đùa bỡn ta. Tiểu tháp có chút vô ngữ, lão gia hỏa. Là chính ngươi có chút đùa, ngươi sao lại muốn tin tưởng hắn lời nói. Tu Di không cả giận nói, ngươi cái này phá tháp, ngươi ngậm miệng. Tiểu tháp, Tu Di không nhìn hướng Diệp Huyền, lúc trước ngươi đem nó bán cho ta, lão phu chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi nhận nợ không? Diệp Huyền gật đầu, nhận nợ, nói, hắn nhìn hướng tiểu tháp, hắn là ngươi. Tu Di không nhìn hướng tiểu tháp, ngươi cái này phá tháp, ngươi nghe được không? Chủ nhân nhà ngươi nhận nợ, tiểu tháp đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền. Tiểu chủ, người đem ta đi bán bao nhiêu đầu tinh mạch? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, 5 đầu. Tiểu tháp giận tím mặt, tiểu chủ, người tên phá của này. Ta dù sao cũng là cha ngươi lưu lại cho ngươi bảo vật gia truyền, ngươi liền chính bán đi 5 đầu tinh mạch. 5 đầu, ngươi liền không thể nhiều bán một chút sao? Diệp Huyền, chương 2082, khiêm tốn một chút. Nghe đến tiểu tháp mà nói, bên cạnh cái kia Tu Di không sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Hắn xem như minh bạch, cái này một người một tháp là đang đùa bỡn hắn. Tu Di không tay phải bỗng nhiên nắm chặt, sau đó một quyền vỡ hướng Diệp Huyền. Nơi xa, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, không có ý xuất thủ. Mà lúc này, cái kia nam ti đột nhiên ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, hắn bỗng nhiên một quyền đối oanh tới. Oanh, hai người cường đại lực lượng vừa mới tiếp xúc, bốn phía tinh không trực tiếp sôi trào lên, sau đó chôn vùi, đón lấy, hai người tiến vào một mảnh thần bí là thời không trong vực sâu. Tu Di không gắt gao nhìn chằm chằm Nam Ti, ngươi làm cái gì? Nam Ti quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, chờ đợi Diệp Huyền chỉ thị. Diệp Huyền cười nói, ta tới. Nam Ti sửng sốt, Diệp thiếu, ngươi tới. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn thoáng qua Tu Di không, cười nói, ta tới. Kỳ thật, hắn đã sớm muốn cùng phá giới chi cảnh cường giả đánh một trận. Bởi vì hắn bây giờ căn bản không biết mình chiến lược thuộc về cái gì cấp bậc, dù sao. Hóa tự tại tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, mà hắn muốn nhìn một chút chính mình có thể hay không giết phá giới chi cảnh cường giả. Lúc này, Nam Ti do dự một chút, sau đó nói, Diệp thiếu, ngươi xác định. Diệp Huyền cười nói, yên tâm, ta nếu là đánh không lại, ta tự gọi người. Nói, hắn hướng về cái kia Tu Di không đi tới. Một bên, Nam Ti nghe đến Diệp Huyền mà nói, biểu lộ cứng đờ. Gọi người, vừa nghĩ tới cái kia kinh khủng váy trắng nữ tử, hắn liền không nhịn được sợ hãi. Lúc này, Diệp Huyền đã đi tới cái kia Tu Di không trước mặt, hắn nhìn xem Tu Di không, cười nói, xuất thủ. Tu Di không nhìn xem Diệp Huyền, không biết tự lượng sức mình. Âm thanh hạ xuống, tay phải hắn trực tiếp khẽ đảo, cái này khẽ đảo, Diệp Huyền trong nháy mắt bị đánh vào bạch chú giới. Nhưng mà, Diệp Huyền nhưng là thần sắc bình tĩnh, không loạn chút nào. Rất nhanh, Tu Di không chân mày cao lại, bởi vì hắn phát hiện, Diệp Huyền tại cái này bạch chú giới bên trong vậy mà không có bất kỳ sự tình. Lúc này, Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một bước này bước ra, hắn trực tiếp ly khai cái kia bạch chú giới. Nhìn thấy một màn này, trong chàng ba tên phá giới chi cảnh cường giả sắc mặt đều là biến đổi, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Liền như thế ra tới, Tu Di không như là như nhìn quái vật nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền ngón cái nhẹ nhàng một đỉnh, thanh huyền kiếm trực tiếp bay ra. Tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt chạm tới Tu Di không trước mặt. Tu Di không sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn vừa muốn xuất thủ, sau một khắc, đầu hắn phát trong nháy mắt trở nên trắng xám, không chỉ như vậy, cả người hắn trực tiếp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan biến. Mà bên cạnh cái kia Nam Ti cùng Thiên Thiện càng là sắc mặt đại biến, nhao nhao chợt lui, cái này vừa lui chính là lui mấy vạn trượng xa. Hai người nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Trôi qua, bởi vì Diệp Huyền khu vực kia, thời gian đang nhanh chóng trôi qua, tốc độ kia nhanh chóng, so bạch chú giới bên trong còn kinh khủng hơn. Thanh Huyền kiếm tại cái kia tu di không giữa lông mày mười mấy thốn phía trước ngừng lại, mà giờ khắc này, cái kia tu di không đã già nua như là một cái gỗ mục. Thọ mệnh đã tận, Diệp Huyền một kiếm kia, đã chém hết tuổi thọ của hắn. Lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm trở lại trong tay hắn. Tu di không lúc này đột nhiên khàn giọng nói, một kiếm này. Kêu cái gì? Diệp Huyền dừng bước lại, hắn nghĩ nghĩ, sau đó nói trảm mệnh. Trảm mệnh, tu di không trong mắt xuất hiện vẻ mờ mịt. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên nói, thật có lỗi, ta không nghĩ tới người yếu như vậy, bất quá. Đây đã là ta yếu nhất một kiếm, ai, tu di không, nhìn thấy Diệp Huyền, muốn đi, tu di không dùng hết sau cùng khí lực hỏi một chút, người đã mạnh như vậy, vì sao còn trang yếu như vậy? Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua tu di không, sau đó nói, trang bức, hiểu. Tu di không nguyên địa chết bất đắc kỳ tử, Diệp Huyền mang theo tiểu tháp biến mất ở chân trời phần cuối. Nam Ti cùng Thiên Thiện trầm mặc, mà đúng lúc này, Diệp Huyền lại nửa đường quay lại, hai người sửng sốt. Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, chiếu cố ăn mặc bức, quên cầm một kiện đồ vật. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, cái kia tu di không nạp giới trực tiếp bay đến trong tay hắn, đón lấy, hắn xoay người biến mất ở chân trời phần cuối. Nguyên địa, Nam Ti cùng Thiên Thiện trợn mắt hốc mồm. Sau một hồi, Thiên Thiện trầm giọng nói, cổ minh bọn hắn chính là hắn giết sao? Nam Ti trầm mặc một lát sau, nói, nếu như ta nói không phải, người tin không? Thiên Thiện nhìn hướng Nam Ti, không phải. Nam Ti nói khẽ, là hắn muội giết, ngăn cách lấy không biết bao nhiêu cái tinh vực. Thiên Thiện trầm giọng nói, hắn muội rất mạnh sao? Nam Ti nhìn thoáng qua Thiên Thiện, cùng cái kia ngậm lông. À không phải, cùng Diệp thiếu đánh, người ta còn có sinh cơ, cùng hắn muội đánh. Nói đến đây, hắn lắc đầu, trực tiếp chờ chết liền có thể. Thiên Thiện, Nam Ti đột nhiên hỏi, cái này tu di không vì sao ngu xuẩn như vậy? Không nên a, Thiên Thiện trầm mặc một lát sau, nói ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy ngu xuẩn. Nam Ti thấp giọng thở dài, chúng ta còn là muốn điệu thấp một điểm, khiêm tốn một điểm. Cổ Minh tại sao lại chết? Bởi vì cuồng, hắn hiện tại cũng còn nhớ Cổ Minh câu nói kia, ta cũng không tin nàng có thể miểu ta. Thử một chút tựu tạ thế, làm người, không thể quá kiêu căng a. Diệp Huyền mang theo tiểu tháp xuất hiện tại một phiến đám mây bên trong, lúc này Diệp Huyền hưng phấn không thôi. Trảm mệnh, hắn không nghĩ tới, hắn tự sáng tạo môn này kiếm kỹ uy lực vậy mà như thế khủng bố. Một kiếm trảm mệnh, một kiếm kia đi xuống, vậy mà phá giới chi cảnh cường giả cũng không đỡ nổi, đây cũng quá kinh khủng. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, sớm biết ngươi nghiêu như vậy, ta tự không chơi những cái kia hoa lý hồ tiếu. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, tiểu tháp, ngươi cũng cảm thấy ta nghiêu sao? Tiểu tháp nói, so trước đó trâu rồi một điểm, nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, sau đó lại nói, tiểu chủ, ta bị bắt đi, ngươi chẳng lẽ tự không có chút nào lo lắng sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, lo lắng, ta cảm thấy, ta nên lo lắng Cổ Minh bọn hắn. Tiểu tháp ngây cả người, sau đó hưng phấn nói, vì cái gì? Diệp Huyền chân thành nói, ngươi là ai? Ngươi thế nhưng là chư thiên vạn giới đệ nhất tháp, ta thực sự nghĩ không ra, dùng sự thông minh của ngươi, trừ ba kiếm. Thế gian này có ai có thể giết ngươi? Tiểu tháp cười nói, tiểu chủ, điệu thấp, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, cái kia Cổ Minh đám người gặp phải ngươi, là cái bất hạnh của bọn hắn. Tiểu tháp cười ha ha một tiếng, tiểu chủ, kỳ thật, ta cảm thấy ngươi cũng thật lợi hại, thực lực ngươi mặc dù không có chủ nhân cường đại như vậy, nhưng là, ngươi còn trẻ a. Ta cho ngươi biết, chủ nhân tại ngươi cái tuổi này lúc, kia là kém xa tít tắp ngươi. Diệp Huyền cẩn thận nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, chớ nói nhảm. Lão cha còn là rất mạnh. Tiểu tháp cười nói, chủ nhân tại ngươi cái tuổi này, hắn thật không bằng ngươi, mà lại, chủ nhân trước đó cũng có chỗ dựa, mặc dù không có ngươi chỗ dựa cường đại như vậy, nhưng là, hắn cũng là dựa vào ngươi, dù sao, trong lòng ta, tiểu chủ ngươi là không một chút nào kém hắn. Ngươi muốn siêu việt hắn, chính là vấn đề thời gian. Diệp Huyền cười nói, tiểu tháp, ngươi rất sớm đã đi theo lão cha, ta tin tưởng, lão cha có thành tựu ngày hôm nay, ngươi cũng có một nửa công lao. Tiểu tháp cười ha ha một tiếng, điệu thấp, ha ha, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, có chút chột dạ, sau đó trực tiếp xoay người biến mất tại nguyên chỗ. Không bao lâu, Diệp Huyền đi tới linh giới, mà Linh Thiên đã biết được Cổ Minh đám người vẫn lạc sự tình, nàng cũng biết, cùng Diệp Huyền liên quan đến. Trong phòng, Linh Thiên nhìn xem Diệp Huyền, ngươi làm. Diệp Huyền cười nói, ngươi là nói Cổ Minh sự tình sao? Linh Thiên gật đầu, Diệp Huyền cười nói, là ta giết. Linh Thiên nhíu mày, ba cái đều là ngươi giết. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, mà lại, ta chỉ dùng một kiếm. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, còn có Tiểu Tháp, hai chúng ta liên thủ, trực tiếp miểu sát bọn hắn ba cái. Tiểu Tháp vội vàng nói, đúng vậy, ta cùng tiểu chủ liên thủ, trực tiếp chơi chết bọn hắn ba cái. Thật là không cần tốn nhiều sức, chỉ là có chút phế môi. Nói đến đây, hắn vội vàng ngừng lại. Linh Thiên nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi không tin. Linh Thiên thấp giọng thở dài, ngươi căn bản không có khả năng giết bọn hắn. Diệp Huyền cười nói, nếu ngươi không tin, ngươi có thể đi hỏi Nam Ti. Nói xong, hắn xoay người tiến vào tiểu tháp. Nguyên địa, Linh Thiên do dự một chút, sau đó xoay người biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ chốc lát, Linh Thiên đi thẳng tới minh giới, nàng tìm đến Nam Ti. Nam Ti trầm mặc một lát sau, nói, hắn nói là hắn giết. Linh Thiên gật đầu, Nam Ti nói, đó chính là hắn giết. Linh Thiên biểu lộ cứng đờ. Nam Ti nhìn thoáng qua Linh Thiên, đúng vậy, Diệp thiếu một kiếm chém giết ba vị phá giới cảnh cường giả. Linh Thiên mặt đen lại, hắn không có mạnh như vậy. Nam Ti thấp giọng thở dài, đừng xoắn suýt cái này. Diệp thiếu nói hắn vô địch thiên hạ, ta đều tin tưởng. Linh Thiên, Nam Ti đột nhiên nói, Linh Thiên tộc trưởng, Diệp thiếu cùng ngươi linh tộc. Linh Thiên nói, chí giao, nàng không ngốc. Nàng biết, dù cho ba người kia không phải Diệp Huyền giết chết, khẳng định cũng cùng Diệp Huyền liên quan đến. Không thấy cái này Nam Ti tôn xưng Diệp Huyền là Diệp thiếu sao? Lúc này, Nam Ti đột nhiên nói, Linh Thiên tộc trưởng, chúng ta kết minh a. Linh Thiên nhìn hướng Nam Ti, kết minh. Nam Ti gật đầu, kết minh, vĩnh thế giao hảo. Linh Thiên, một lát sau, Linh Thiên trầm giọng nói, Nam Ti tộc trưởng, đến cùng xảy ra chuyện gì, người có thể nói một chút sao? Nam Ti trầm mặc sau một hồi, nói, Diệp thiếu. Hắn là một cái nhị đại. Linh Thiên, tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn giờ phút này, đã tiến vào loại kia kỳ diệu tĩnh tâm trạng thái. Mà khi tiến vào loại trạng thái này về sau, hắn bắt đầu ngưng thần. Ngưng thần khó sao, vô cùng khó. Nhưng là, đối với hắn Diệp Huyền tới nói, không một chút nào khó. Vì sao? Bởi vì Thanh Nhi giải thích cặn cái cảnh giới này, không chỉ như vậy. Còn dạy hắn làm sao tu luyện. Sở hữu vấn đề, Thanh Nhi đều cho hắn giải quyết chi pháp. Sau một ngày, Diệp Huyền thành công tiến vào loại kia, ngưng thần, trạng thái. Đúng lúc này, Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi, cũng không biết những cái kia bao vây Thanh Nhi ra hỏa hiện tại thế nào. Tiểu Tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, ngươi nên hỏi, hiện tại hệ Ngân Hà làm sao? Diệp Huyền, chương 2083, sướng chinh phục A. Thanh Nhi sẽ diệt hệ Ngân Hà sao? Diệp Huyền không biết, hắn chỉ biết là, hệ Ngân Hà có thể sẽ có chút khó khăn. Một lát sau, Diệp Huyền đi tới Bạch Chú thời không bên trong. Bởi vì có Thanh Huyền kiếm nguyên nhân, cái này Bạch Chú chi giới trôi qua chi lực đối với hắn không có bất kỳ tác dụng. Không chỉ như vậy, tại cái này Bạch Chú giới bên trong, cái kia trảm mệnh uy lực trở nên càng khủng bố hơn. Bởi vì Bạch Chú giới bên trong, khắp nơi đều là trôi qua chi lực, Thanh Huyền kiếm có thể trực tiếp điều động. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, hắn tiến vào Bạch Chú giới. Cũng không phải vì điều động thời gian trôi qua chi lực, mà là muốn nhìn một thoáng, ngưng thần, cảnh uy lực. Hai mắt khép lại trong nháy mắt đó, Diệp Huyền trực tiếp tiến vào tĩnh tâm trạng thái, ngay sau đó, hắn lại tiến vào ngưng thần trạng thái. Giờ khắc này, tinh thần lực của hắn cùng thần hồn chi lực độ cao tập trung. Diệp Huyền ngón cái đột nhiên hơi điểm nhẹ, vù vù, Thanh Huyền kiếm trực tiếp chém bay mà ra, oanh, trong nháy mắt, mảnh này Bạch Chú chi giới trực tiếp chôn vùi. Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhấc lên. Một kiếm này uy lực, so trước đó mạnh rất nhiều. Tĩnh tâm trạng thái, vạn vật minh, mà ngưng thần trạng thái, tự thân minh. Cả hai điểm khác biệt lớn nhất chính là, một cái là nhận rõ vạn vật, một cái là nhận rõ chính mình. Ngưng thần trạng thái, hắn có thể đem tự thân hết thảy đều phát huy đến cực hạn. Vô địch, Diệp Huyền lại có loại cảm giác này. Hắn hiện tại, không chỉ đạt tới ngưng thần cảnh, còn đã sáng tạo ra trảm mệnh loại này kinh khủng kiếm kỹ. Phá giới chi cảnh đã không phải là đối thủ của hắn, nhưng Diệp Huyền đầu óc còn là thanh tỉnh, hắn cũng không có quên chính mình, xoáy bất quá ba ngày cái này định luật. Điệu thấp, dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, bốn cái nạp giới xuất hiện ở trong tay hắn. Trong nạp giới, hết thảy có gần 50 đầu tinh mạch. Cái này 50 đầu tinh mạch là cổ mệnh đám người tư hữu tài vụ, không phải đặc biệt nhiều, nhưng cũng không ít. Tăng thêm trước đó Linh Thiên cho hắn hiện tại có gần 75 đầu tinh mạch. Mà tinh mạch dù cho đối phá giới chi cảnh cường giả đều có tác dụng cực lớn, cũng chính là nói, tại tương lai một đoạn thời gian rất dài, tinh mạch cũng sẽ không bị giảm giá trị. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, hắn ly khai trong tràng, hắn đi tới một mảnh tinh không bên trong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, khẽ mỉm cười, tiểu tháp, chúng ta phải đi cái kế tiếp vũ trụ. Tiểu tháp nói, đúng vậy. Diệp Huyền cười hỏi, tiểu tháp, đối hạ cái thế giới có cái gì chờ mong không? Tiểu tháp trầm mặc một lát sau, nói, hy vọng hạ cái thế giới người cường một điểm, nếu không, cái kia cũng quá không ý tứ. Cái này nhân sinh, còn là muốn có chút độ khó mới có ý tứ. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đúng vậy, chúng ta đi cùng Linh Thiên tộc trưởng cáo biệt. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ. Linh giới, Linh Thiên nhìn xem trước mặt Diệp Huyền, nhíu mày, người muốn đi. Diệp Huyền gật đầu, nên đi. Linh Thiên có chút khó hiểu, vì cái gì? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ở chỗ này, đã không có đối thủ. Linh Thiên biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Linh Thiên trưởng lão, người biết chỗ nào tương đối nguy hiểm sao? Linh Thiên nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi là nghiêm túc sao? Diệp Huyền gật đầu, càng nguy hiểm địa phương, càng tốt. Linh Thiên nhìn xem Diệp Huyền, cái kia có một nơi khả năng thích hợp ngươi, bất quá, cái chỗ kia thật rất nguy hiểm. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, càng nguy hiểm càng tốt. Linh Thiên trầm mặc một lát sau, nói chết người giới. Diệp Huyền nhíu mày, chết người giới. Linh Thiên gật đầu, một cái nơi rất thần bí, cái chỗ kia, lục giới người cũng không dám đi, bao quát cực lớn phá giới chi cảnh cường giả. Diệp Huyền cười nói, làm sao đi? Linh Thiên nhìn xem Diệp Huyền, người không trước giải một thoáng sao? Diệp Huyền lắc đầu, không cần. Linh Thiên do dự một chút, sau đó hợp chỉ một điểm tại Diệp Huyền giữa lông mày. Oanh, một đạo tin tức tràn vào Diệp Huyền giữa lông mày. Diệp Huyền cười nói, Linh Thiên trưởng lão, cáo từ. Nói xong, hắn muốn đi, mà lúc này, Linh Thiên đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Huyền nhìn hướng Linh Thiên, làm sao? Linh Thiên trầm giọng nói, người nghĩ muốn mạo hiểm, nghĩ muốn kích thích, ta có thể lý giải, nhưng là, cái chỗ kia thật không có đơn giản như vậy, người đi về sau, tốt nhất cẩn thận một chút. Diệp Huyền gật đầu, được rồi. Linh Thiên khẽ gật đầu, bảo trọng. Diệp Huyền cười nói, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn trực tiếp ngự kiếm biến mất ở chân trời phần cuối. Linh Thiên nhìn phía xa chân trời Diệp Huyền đạo kiếm quang kia, chân mày hơi nhíu lại. Diệp Huyền trực tiếp ly khai lục giới, thẳng đến chết người giới. Chết người giới, hắn không có chút nào sợ. Vì sao? Bởi vì vừa nghe danh tự này, liền biết chỗ kia tràn ngập tử khí, mà hắn là có thể hấp thu tử khí. Và lại, dùng thực lực của hắn bây giờ, thanh huyền kiếm vừa ra, trừ ba kiếm bên ngoài, ai dám tranh phong? Hắn không dám nói mình vô địch, nhưng là, hắn cảm thấy, trong thiên địa này, trừ ba kiếm bên ngoài, cơ bản đã không có người nào là đối thủ của hắn. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền không khỏi cười hắc hắc, chính mình giống như có một điểm khoa trương. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, chúng ta bây giờ là phải khiêm tốn trang bức, còn là cao điệu trang bức. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu tháp trầm giọng nói, nếu không, chúng ta giả heo ăn thịt hổ a. Ta cảm thấy dạng này rất tốt, giả vờ chúng ta rất yếu, đều không có trí thông minh người lên tới khiêu khích, sau đó chúng ta khôi phục thực lực đánh nổ hắn, đón lấy, nếu có trí thông minh địch nhân, sẽ lập tức cùng chúng ta chịu thua, nếu như không có trí thông minh địch nhân, sẽ gọi cha hoặc là gọi tổ cái gì, sau đó chúng ta liền có thể tiếp tục trang bức. Diệp Huyền, tiểu tháp tiếp tục nói, cao điệu trang bức cũng được, dù sao, thực lực của chúng ta bây giờ, trừ ba kiếm bên ngoài, căn bản là không có đối thủ. Mà ba kiếm lại là cùng chúng ta cùng một bọn, loại tình huống này, chúng ta dựa vào cái gì không cao điều? Dựa vào cái gì không? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói có lý. Nói, hắn cười ha ha một tiếng, tốc độ tăng nhanh. Không bao lâu, Diệp Huyền cùng tiểu tháp đi tới chết người giới. Vừa tiến vào chết người giới, Diệp Huyền lông mày chính là nhíu lại, hắn biết nơi này tại sao lại được xưng là chết người giới. Thật địa phương, quá âm trầm, mà lại, một điểm sinh khí đều không có, khắp nơi đều lộ ra quỷ dị. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó hướng về nơi xa đi tới, chỉ chốc lát, hắn đi tới một chỗ bờ sông, tại sông kia vừa dựng thẳng một khối đỏ như máu bia đá, trên tấm bia đá có khắc hai chữ, chết người sông. Chết người sông, Diệp Huyền đánh giá một chút cái kia chết người sông, nước sông đục ngầu, mà lại, còn có một cỗ lực lượng thần bí bao phủ, bởi vậy, căn bản nhìn không đến đáy sông. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiểu tháp, người có muốn hay không đi xuống trước nhìn một chút? Tiểu tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, người có phải hay không sợ? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, làm sao lại như vậy? Tiểu tháp nói, dùng thực lực ngươi bây giờ, không ai có thể giết ngươi, ngươi đến bất kỳ địa phương đi, đều là đại lão đồng dạng tồn tại. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, nói có lý. Nói, hắn hướng về cái kia chết người sông đi tới, Khi đi tới bờ sông lúc, hắn lông mày đột nhiên nhăn lại, lúc này, sông kia trong nước trong lúc đột nhiên dập dần lên, ngay sau đó, một nữ tử tự trong đó chậm chậm bay ra. Nữ tử mặc một bộ mỏng manh màu hồng lụa mỏng, dáng người uyển chuyển, bên trong hết thảy như ẩn như hiện, rất là mê người. Ướt thân dụ hoặc, Diệp Huyền nghĩ đến cái từ này. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì, chính là lấy ra một thanh lược bắt đầu chải đầu, nàng chải rất chậm, nhẹ nhàng, rất ôn nhu. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó trong lòng nói, Tiểu Tháp, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Tiểu Tháp nói, đánh nàng. Diệp Huyền mặt đen lại, liền như thế đánh sao? Tiểu Tháp nói, nữ nhân này vừa nhìn liền là một cao thủ, qua hai chiêu, đừng đánh chết tựu tốt, mục đích của chúng ta là cầu bại, không phải giết người. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa nữ tử kia, nữ tử đột nhiên hỏi, có chuyện. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, cầu đánh. Nữ tử chân mày hơi hơi nhíu lên, cầu đánh. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đúng vậy. Nữ tử nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, tốt. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nữ tử kia đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn ngón cái nhẹ nhàng một đỉnh, thanh huyền kiếm trực tiếp chém bay mà ra, nhưng là sau một khắc, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, bởi vì hắn phát hiện, hắn thanh huyền kiếm vậy mà quỷ dị lại về tới vỏ kiếm bên trong. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng, một tay trực tiếp giữ lại hắn yết hầu. Oanh, trong chớp mắt, Diệp Huyền nhục thân trực tiếp phá nát, cùng lúc đó, nữ tử tay trực tiếp một chỉ điểm tại Diệp Huyền linh hồn giữa lông mày. Oanh, Diệp Huyền linh hồn kịch liệt run lên. Sau đó tựa như bị định thân mỗi lần bị định tại nguyên chỗ. Diệp Huyền mộng, lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, Tiểu chủ, ngươi. Tự tính phải khiêm tốn trang bức, nhưng cũng đừng biết điều như vậy a. Ngươi nhường không muốn phóng quá nhiều a. Diệp Huyền, nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, mấy trăm vạn năm qua, ta lần thứ nhất gặp phải như ngươi loại này yêu cầu người. Diệp Huyền, nữ tử đột nhiên lòng bàn tay mở ra, Diệp Huyền thanh huyền kiếm trực tiếp bay đến trong tay nàng, nàng tay phải hợp chỉ kẹp lấy thanh huyền kiếm thân kiếm. Sau đó thuận thế hướng xuống nhẹ nhàng vạch một cái, đương hoa chí kiếm nhọn chỗ lúc, nàng hai ngón tay bỗng nhiên dùng sức. Oanh, thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, cũng không có nát, nhưng là, thanh huyền kiếm thân kiếm nhưng là xuất hiện một tia vết nứt. Nhưng qua trong giây lát khôi phục bình thường, không chỉ như vậy, nữ tử ngón tay còn xuất hiện một tia vết rách, máu tươi tràn ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời thay đổi. Có thể đánh rách tả tơi thanh huyền kiếm, mẹ nó, lần này trang bước thất bại. Nữ tử chân mày hơi hơi nhíu lên, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, người kiếm này, có ý tứ. Diệp Huyền trầm mặc, nói cái gì, trang bước thất bại, hắn không lời nào để nói. Nữ tử đột nhiên lòng bàn tay mở ra, Tiểu Tháp xuất hiện tại trong tay nàng, nàng đánh giá một chút Tiểu Tháp, sau đó nói, nghịch thời gian. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, Tiểu chủ, người đánh nàng a. Diệp Huyền mặt đen lại, nữ tử đánh giá một chút Tiểu Tháp, hắn giống như đánh không lại ta. Tiểu Tháp trầm giọng nói, người nói bậy. Ta tiểu chủ vừa mới vô địch, làm sao có thể đánh không lại ngươi? Hắn chẳng qua là muốn điệu thấp trang bức mà thôi. Tiểu chủ, lộng nàng. Diệp Huyền, nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi tại điệu thấp sao? Diệp Huyền, Tiểu Tháp lại nói, kia là khẳng định a. Ba kiếm bên dưới, ai có thể giết ta tiểu chủ? Diệp Huyền trầm mặc, hắn hiện tại có chút lúng túng. Nghe đến Tiểu Tháp mà nói, nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền, nàng đánh giá một chút Diệp Huyền, ngươi cái này tiểu chủ, giống như không phải rất lợi hại. Tiểu Tháp vừa muốn nói gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, Tiểu Tháp, đừng chém gió nữa. Tiểu Tháp ngây cả người, sau đó nói, Tiểu chủ, ngươi đừng ẩn giấu thực lực. Lộng nàng a, nhượng nàng sướng chinh phục. Diệp Huyền, chương 2084, không ấn sáo lộ tới. Nữ tử nhìn xem trước mặt Tiểu Tháp, trong mắt mang theo một tia nghiền ngẫm tiếu dung. Cái này một người một tháp, có chút ý tứ. Tiểu Tháp còn muốn nói điều gì, lúc này, nữ tử đột nhiên quay đầu, nơi xa đi tới bốn người. Bốn người đều là thân mang áo tang, đầu đội mũ tang, giữa lông mày còn dán lấy một chương màu trắng lá bùa, mà lá bùa bên dưới là thối giữa khuôn mặt. Bốn người còn nhấc lên một cái hộp quà. Theo bốn người xuất hiện, bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt chợt hạ xuống, tựa như rơi vào vạn năm hầm băng đồng dạng. Không chỉ như vậy, bốn phía còn phiêu đãng một cỗ làm người ta sợ hãi quỷ dị quỷ khúc thanh âm này như tiểu nhi khóc lóc, lại mang theo một tia thê lương, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Lúc này, nữ tử xoay người, trên người nàng nhiều hơn một cái trường bào màu đỏ, cái kia trường bào đem cái kia uyển chuyển dáng người toàn bộ che lại. Nữ tử nhìn xem cái kia đi đến trước mặt nàng bốn người kia, thần sắc bình tĩnh. Dẫn đầu cái kia thối giữa người khàn giọng nói, chiêu chủ, xin hãy nhận lấy. Nữ tử hai mắt híp lại, cút, thối giữa người hơi hơi thi lễ, cáo lui. Nói xong, hắn thả xuống cái kia hộp quà, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, Sau một khắc, một đoàn hắc khí đột nhiên tự hắn thể nội càn quét mà ra, đạo này hắc khí trực tiếp cuốn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền sắc mặt nhất thời đại biến, mẹ nó, cái này lộn có ý tứ gì? Nhân gia bảo ngươi cút, ngươi tới đánh lão tử. Hắn giờ phút này căn bản là không có cách xuất thủ, bởi vì linh hồn hắn đã bị nữ tử này định trụ, đương nhiên, hắn cũng không phải không nắm chắc bài. Thể nội, một tia kiếm khí hơi hơi rung động lên. Cái này sợi kiếm khí chính là lúc trước hắn theo cái kia linh công chúa trong tay đoạt tới lão cha kiếm khí, hắn là không quá muốn dùng cái này sợi kiếm khí, đây chính là hắn đòn sát thủ một trong, mà lại, chỉ có một đạo. Nếu là dùng một chút, về sau muốn có, kia là cơ bản không thể nào. Liền tại Diệp Huyền muốn tế ra cái kia sợi kiếm khí lúc, nữ tử kia đột nhiên phất tay áo vung lên, cái kia vô số hắc khí trong nháy mắt tan thành mây khói. Cái kia dẫn đầu thối giữa người nhìn hướng nữ tử, chiêu chủ, chết chủ nói qua, bên cạnh ngươi không thể có nam nhân khác. Nữ tử nhìn chằm chằm thối giữa người, trở về nói cho hắn biết, bên cạnh này nhân loại, là nam nhân của ta, hiểu. Diệp Huyền mặt đen lại, mẹ nó, nữ nhân này tại cầm chính mình làm bia đỡ đạn, nghe đến nữ tử mà nói. Cái kia thối giữa người chân mày hơi nhíu lại, cái này nhíu một cái, trên mặt những cái kia thịt thối nhất thời cảm giác muốn rớt xuống bình thường, buồn nôn cực kỳ. Nữ tử tay phải chậm chậm nắm chặt, lại không lăn, ta tiêu diệt các ngươi. Thối giữa người trầm mặc một lát sau đó hơi hơi thi lễ, đón lấy, hắn mang theo còn lại ba cái thối giữa người xoay người rời đi. Nữ tử xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, nàng đánh giá một chút Diệp Huyền, người tới đây làm cái gì? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta tới bái sư. Tiểu tháp, nữ tử nhíu mày, bái sư. Diệp Huyền gật đầu, nữ tử đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, ta nhìn ngươi là đến tìm cái chết. Diệp Huyền, nữ tử nhìn thoáng qua nơi xa, sau đó nói, trở về a. Diệp Huyền vội vàng nói, tốt, nói xong, hắn xoay người rời đi, nơi đây không thích hợp ở lâu, phải trở về tu luyện một đoạn thời gian lại đến. Mà đúng lúc này, nữ tử đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng nữ tử, tiểu tháp bên trong. Nam tử áo xanh kiếm khí hơi hơi rung động lên. Nữ tử nhạt tiếng nói, người bây giờ đi không được. Diệp Huyền nhíu mày, vừa rồi bốn người kia không nhân quỷ không quỷ ra hỏa. Nữ tử gật đầu, nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại. Lúc này, nữ tử tiếp tục nói, tự tính ta che chở ngươi đi ra, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, cô nương, đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi liền đây là địa phương nào cũng không biết, sau đó liền tới. Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, chủ quan, nữ tử khẽ lắc đầu, ta không giết ngươi, ngươi tự cầu phúc a. Nói xong, nàng xoay người hướng về một bên đi tới. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó vội vàng đi theo. Nữ tử đột nhiên dừng bước, nàng xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi đi theo ta làm cái gì? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta sợ chết. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền bị nhìn có chút tê cả da đầu. Hắn do dự một chút, sau đó nói, chiêu cô nương. Nữ tử đột nhiên lắc đầu, người này, nói chuyện không có một câu thật. Đi theo ta a, nói xong, nàng hướng về nơi xa đi tới. Diệp Huyền vội vàng đi theo. Chỉ chốc lát, nữ tử mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ cũ nát cổ tự phía trước, tòa này cổ tự ở vào trong núi, bốn phía âm u vô cùng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, có chút vô ngữ. Cái chỗ này làm cùng âm phủ tựa như, Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia cổ tự phía trên bảng hiệu. Bảng hiệu bên trong có khắc ba cái màu đen chữ lớn, Hồng Chiêu Tự. Nữ tử mang theo Diệp Huyền tiến vào chùa miếu bên trong, chùa miếu bên trong rất đơn giản, một đống thiêu đốt lửa trại, trừ cái đó ra, cái gì cũng không có. Nữ tử ngồi ở kia trồng lửa trại phía trước, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền cũng liền bận bịu tỏa hạ, hắn do dự một chút, sau đó nói, chiêu cô nương, trước ngươi ra tay với ta lúc, vì sao kiếm của ta sẽ trở lại vỏ kiếm của ta bên trong. Nữ tử nhạt tiếng nói, nghịch thời gian. Diệp Huyền nhíu mày, nghịch thời gian, nữ tử gật đầu, Diệp Huyền trầm mặc, phá giới chi cảnh cường giả chỉ có thể mượn nhờ bạch chú giới tới làm cho đối phương thời gian nhanh chóng trôi qua, mà trước mắt cái này chiêu cô nương nhưng là có thể không tá trợ bất luận cái gì thời không trực tiếp nghịch thời gian. Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử, chiêu cô nương, muốn thế nào mới có thể nghịch thời gian? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, biết bạch chú thời không sao? Diệp Huyền gật đầu, có thể nhượng thời gian nhanh chóng trôi qua. Nữ tử gật đầu. Nếu như ngươi có thể trưởng khống bạch chú giới bên trong thời gian, như vậy, ngươi liền có thể nghịch thời gian. Diệp Huyền liền vội hỏi, làm thế nào? Nữ tử nói, xuất thủ. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó trực tiếp một quyền đánh phía nữ tử. Nhưng mà, khi hắn oanh xong cái này cũng quyền lúc, hắn kinh hãi phát hiện, nắm đấm của hắn vậy mà chẳng biết lúc nào lại rụt trở về. Nữ tử nói, ta có thể để ngươi thời gian trở lại một hơi trước đó, mặc dù chỉ là một hơi, nhưng bằng vào chúng ta loại này cấp bậc cường giả tới nói, cái này một hơi đã đủ dùng cải biến hết thảy. Diệp Huyền trầm mặc, một hơi, như nữ tử chỗ nói, mặc dù chỉ là thời gian thụt lùi một hơi, nhưng là cái này một hơi, đủ dùng cải biến hết thảy. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, lại đến qua. Nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền, lại đến qua. Diệp Huyền gật đầu, lại đến qua. Cô nương cẩn thận, âm thanh hạ xuống, hắn ngón cái nhẹ nhàng nhảy dựng. Suy, thanh huyền kiếm đột nhiên chém bay mà ra. Mà khi thanh huyền kiếm bay ra trong nháy mắt đó, nữ tử sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nàng thân hình run lên, trực tiếp chợt lui ngàn trượng xa, mà khi nàng dừng lại lúc, cái kia chùa miếu đã hóa thành một đống bụi bặm. Trảm mệnh, một kiếm này vực trước đó bất đồng, hắn trực tiếp dùng trảm mệnh. Mà tại sử dụng trảm mệnh về sau, hắn một kiếm này trực tiếp phá tan nữ tử nghịch thời gian. Bởi vì nữ tử thời gian là nghịch một hơi, mà hắn một kiếm này đi xuống, bọn hắn vị trí phiến khu vực này thời gian trong nháy mắt trôi qua không biết bao nhiêu vạn năm. Thuận, đơn giản tới nói, hắn là thuận thời gian, cùng nữ tử đồng dạng, hắn cũng không cần mượn nhờ bạch chú giới. Nơi xa, nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng, ngươi là như thế nào làm đến? Diệp Huyền cười nói, ta có thể câu thông bạch chú giới. Nữ tử nhíu mày, không có khả năng, không có bất kỳ thần vật có thể chịu tải bạch chú giới bên trong trôi qua. Nói đến đây, nàng đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, ngươi kiếm này có thể. Diệp Huyền gật đầu, nữ tử liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Nghịch thời gian vì sao có thể như vậy vô địch, đó là bởi vì không ai có thể tải bạch chú giới bên ngoài thuận thời gian, bởi vậy, dù cho ngươi nghịch một hơi thời gian, đó cũng là nghịch thiên vô địch tồn tại. Mà nàng không nghĩ tới, thiếu niên trước mắt này lại có thể tại bạch chú giới bên ngoài thời không bên trong thuận thời gian. Cái này tương đương với chính hắn liền là bạch chú giới a. Không thể không nói, nữ tử lúc này trong lòng là phi thường rung động. Bởi vì vô số năm qua, có thật nhiều người đều nghĩ muốn trưởng khống bạch chú giới bên trong trôi qua chi lực, nếu là có thể đem hắn mang ra, đây tuyệt đối là vô địch tồn tại, nhưng là không có bất kỳ một người có thể làm đến. Bởi vì không có bất kỳ thần vật có thể chịu tải cái kia trôi qua chi lực. Cái khác thần vật chịu tải trôi qua chi lực, sinh mệnh lực cũng sẽ trôi qua, một chút cường đại linh tại tiếp xúc đến loại kia trôi qua chi lực về sau, đều sẽ hóa thành bụi bặm. Không chỉ như vậy, thần vật chủ nhân cũng không chịu nổi cái kia trôi qua chi lực mà tiêu vong. Nhưng mà, trước mắt thanh kiếm này lại có thể. Một bên, Diệp Huyền lúc này là hưng phấn. Hắn phát hiện, hắn căn bản không cần sợ cái này trôi qua chi lực, không chỉ không sợ, tương phản, học được loại này nghịch lực lượng thời gian cường giả ngược lại nên sợ hắn. Hắn nhưng là thuận, kỳ thật, nghịch so thuận muốn khó, nhưng là, cái này cũng phân tình huống, liền giống với nước cùng hỏa, dưới tình huống bình thường, hỏa là sợ nước, nhưng nếu như hỏa so nước lớn hơn gấp trăm lần đây. Loại tình huống này, nước còn có thể dập lửa sao? Đơn giản tới nói, nếu có người nghịch thời gian vượt qua hắn thuận thời gian, như vậy, hắn liền sẽ bại bởi đối phương, nhưng tự trước mắt mà nói, loại người này tuyệt đối rất rất ít. Mà hắn vừa bắt đầu sở dĩ bị cái này chiêu cô nương treo lên đánh. Là bởi vì hắn không có thi triển trảm mệnh, bởi vì hắn lúc đó cũng không nghĩ giết người, chính là đơn thuần muốn so tài. Đương nhiên, hắn cũng không có khinh thị cái này chiêu cô nương, bởi vì đối phương có thể đánh rách tả tơi thanh huyền kiếm. Ý vị này, dù cho đối phương không cần cái kia nghịch thời gian, thực lực của đối phương cũng là phi thường khủng bố. Trừ cái đó ra, hắn vừa rồi một kiếm kia chém ra, mà cái này chiêu cô nương nhưng một chút sự tình đều không có. Lúc này, nữ tử đột nhiên nói, người kiếm này, có thể lại mượn ta nhìn một chút sao? Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử, cười nói, đương nhiên. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay đến nữ tử trước mặt. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi liền như thế yên tâm cho ta. Diệp Huyền cười nói, ta tin tưởng cô nương ngươi. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vì cái gì tin tưởng ta? Diệp Huyền cười nói, tựa như cô nương như vậy cường giả tuyệt thế, há có thể làm ra bực này không muốn mặt sự tình. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Sau đó nàng đánh giá một chút trong tay thanh huyền kiếm, một lát sau, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, không nói gì, nàng trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Huyền trực tiếp sửng sốt, chạy, Diệp Huyền vội vàng dùng thần thức nhìn lướt qua bốn phía, nhưng mà, hắn căn bản không có phát hiện nữ tử hạ lạc. Đối phương đã trốn vô tung vô ảnh, nguyên địa, Diệp Huyền sắc mặt vô cùng đen, mẹ nó. Không ấn sáo lộ tới, chương 2085, không yếu ngươi chạy cái gì. Chạy, Diệp Huyền là thật không nghĩ tới, nữ nhân này vậy mà mang theo thanh huyền kiếm chạy. Một điểm mặt cũng không cần, lúc này, tiểu tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, nữ nhân này giống như ngươi lựa chọn không muốn mặt, làm sao đây? Làm sao đây? Diệp Huyền vô ngữ, có thể làm sao? Tại cái địa phương quỷ quái này, không có Thanh Huyền kiếm hắn, quả thực liền là một cái đệ đệ. Nói thực ra, hắn hiện tại có chút hoảng, bởi vì hắn đã không cảm giác được Thanh Huyền kiếm. Bất quá, hắn biết, nữ nhân kia khẳng định sẽ trở về tìm hắn, không có hắn trao quyền, nữ nhân kia căn bản không có khả năng sử dụng Thanh Huyền kiếm. Nhưng vấn đề là, tại nữ nhân kia trở về tìm hắn trước đó, khoảng thời gian này làm sao đây? Nếu là gặp phải vừa rồi bốn người kia không nhân quỷ không quỷ ra hỏa, hắn sợ là muốn trực tiếp lành lạnh. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên lại vang lên một đạo làm người ta sợ hãi quỷ dị âm thanh. Nghe đến âm thanh này, Diệp Huyền có chút tê cả da đầu, xoay người chạy. Hắn biết, cái kia bốn cái ngậm lông đến. Diệp Huyền một đường lao nhanh, chỉ chốc lát, hắn đi tới một chỗ hoang sơn dã lĩnh bên trong. Sơn dã bên trong, âm u vô cùng, bốn phía lộ ra một cỗ thấu xương băng lãnh. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, cái chỗ này giống như không phải người bình thường đợi. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, đúng lúc này, ở phía xa đột nhiên xuất hiện một đám người này như là đón dâu đội ngũ bình thường, toàn bộ đều là thân mang đỏ như máu hồng bào, còn nhấc lên một đỉnh đỏ như máu cố kiệu. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền có chút đau đầu, mẹ nó, muốn hay không làm quỷ dị như vậy. Lúc này, cái kia bốn tên thân mang bạch bào mục nát nát người xuất hiện tại sau lưng Diệp Huyền cách đó không xa, Diệp Huyền nhìn lấy trước mắt cái này một trắng một đỏ, vô cùng nhức cả trứng. Lúc này, cái kia trong kiệu đột nhiên truyền ra một thanh âm, khí tức người sống. Giọng của nữ nhân, theo âm thanh này vang lên, một nữ tử đi ra, nữ tử thân mang đại hồng bào, đầu đội mũ phượng, tựa như một vị xuất giá tân nương. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, thần sắc bình tĩnh, trong lòng hỏi, tiểu tháp, người nói thanh nhi nếu tới nơi này gặp phải này một đám hoa lý hồ tiếu ngậm lông, sẽ như thế nào? Tiểu tháp trầm mặc một lát sau, nói, đại hợp táng. Tiểu tháp, lúc này, cái kia váy đỏ nữ tử chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền cũng không có trốn, bởi vì hắn căn bản trốn không thoát. Váy đỏ nữ tử tới gần Diệp Huyền, nàng trừng mắt nhìn, bên ngoài tiến đến. Diệp Huyền gật đầu, váy đỏ nữ tử cười khẽ, nghe nói, ngươi là Hồng Chiêu nam nhân. Diệp Huyền nhíu mày, Hồng Chiêu, nữ tử cười nói, liền là trước ngươi gặp phải nữ nhân kia. Hồng Chiêu, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, nàng chính là cầm ta làm lá chắn. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, vậy ngươi nhưng là thảm rồi. Chết chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, hắn nên biết đối phương chính là cầm ta làm lá chắn. Nữ tử trừng mắt nhìn, biết thì như thế nào, ngươi đối với hắn mà nói, bất quá như sâu kiến đồng dạng. Hồng Chiêu lợi dụng ngươi nhượng hắn không nhanh, hắn không làm gì được Hồng Chiêu, nhưng hắn làm gì được ngươi. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, không phải nói đạt tới các ngươi loại này cấp bậc cường giả, đều có thể biết trước sinh tử nguy hiểm không? Ta đứng tại các ngươi trước mặt, chẳng lẽ các ngươi tựu không cảm giác được nguy hiểm? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền lại nói, không phải nói có thể biết phúc họa sao? Đừng cho ta nói, các ngươi đem cái này năng lực tu không còn. Nữ tử khẽ mỉm cười, biết ngươi vì cái gì còn sống sao? Diệp Huyền nhíu mày, nữ tử lại tới gần Diệp Huyền, nàng trừng mắt nhìn, ngươi cho rằng Hồng Chiêu là thiện nữ sao? Ngươi cho rằng nàng là nhìn ngươi soái tài không giết ngươi sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói cái này. Chẳng lẽ không đúng sao? Nữ tử ngây cả người, sau đó lắc đầu nở nụ cười, ngươi thật không biết xấu hổ. Diệp Huyền, nữ tử cười nói, nàng sở dĩ không giết ngươi, cũng là bởi vì dự cảm được không tốt nguy cơ, nếu không, ngươi sớm đã bị nàng hút sạch sẽ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua phía sau cái kia thân mang bạch bào thối giữa người, bốn người kia hiển nhiên có chút kiêng kỵ nữ tử, bởi vậy, cũng không có dám động thủ. Diệp Huyền thu hồi ánh mắt, hắn nhìn hướng cô gái trước mặt, cô nương xưng hô như thế nào. Nữ tử trừng mắt nhìn, già Diệp. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, già Diệp cô nương, người xuất hiện ở đây, cũng không phải trùng hợp, đúng a? Già Diệp gật đầu, Diệp Huyền hỏi, chúng ta là địch nhân sao? Già Diệp nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, còn không xác định. Diệp Huyền lại hỏi, người cùng Hồng Chiêu có ân oán? Già Diệp cũng không có ấn Diệp Huyền tiết tấu tới, cười nói, người muốn nói cái gì? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, có thể thay cái địa phương đàm sao? Già Diệp nhìn thoáng qua Diệp Huyền phía sau cái kia bốn cái bạch bào quỷ, sau đó cười nói, người muốn cho ta giúp người đối phó bọn hắn. Diệp Huyền đột nhiên nói, đắc tội, nói, hắn trực tiếp mang theo Già Diệp tiến vào tiểu tháp. Đương tiến vào tiểu tháp về sau, Già Diệp hai mắt nhất thời híp lại. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, thể nội huyết mạch đột nhiên sôi trào lên. Già Diệp nhìn hướng Diệp Huyền còn là không nói lời nào. Sau một hồi, Già Diệp đột nhiên cười nói, cái này tiểu tháp. Còn có ngươi huyết mạch này, ân, kỳ thật, đây đều là chút không quá quan trọng, chủ yếu là ta nghĩ giao ngươi cái này bằng hữu. Diệp Huyền, Gia Diệp cười nói, công tử, chúng ta ra ngoài a. Bốn tên kia, ta nhìn bọn họ cũng không thoải mái rất lâu. Vừa vặn hôm nay sửa chữa một thoáng, nói, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền ly khai tiểu tháp. Bên ngoài, Gia Diệp nhìn thoáng qua nơi xa bốn người kia, phất tay áo vung lên. Oanh, bốn người kia trong nháy mắt bị một cỗ cường đại lực lượng chấn tới vạn trượng bên ngoài. Lúc này, Gia Diệp đột nhiên nói, công tử này là khách nhân của ta, các ngươi cút xa một chút, chớ có quấy rầy hắn. Nơi xa, cái kia dẫn đầu mục nát người trầm giọng nói, gia chủ, hắn là chết chủ yếu giết người. Gia Diệp nhạt tiếng nói, thế nào, người muốn dùng các ngươi chết chủ áp ta sao? Cái kia mục nát người hơi hơi thi lễ, không dám. Gia Diệp hai mắt híp lại, cút, cái kia mục nát người không dám nói gì, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khàn giọng nói, không người có thể hộ ngươi một đời. Nói xong, hắn liền muốn rời đi, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, chờ một chút. Cái kia mục nát người xoay người nhìn hướng Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng Giả Diệp, hắn đi đến Giả Diệp bên cạnh, nói khẽ cái này ngậm lông có thể hay không nghịch thời gian. Giả Diệp nhìn thoáng qua cái kia mục nát người, lắc đầu. Sẽ không, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó hắn nhìn hướng cái kia mục nát người, sau một khắc, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên tự trong tràng vang vọng mà lên. Một kiếm này, không phải trảm mệnh, mà là hắn chớp mắt sinh tử. Nơi xa, cái kia dẫn đầu mục nát người đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau đó đấm ra một quyền. Một quyền ra, vô số hắc khí tự hắn trên nắm tay càn quét mà ra. Lúc này, Diệp Huyền kiếm tới. Oanh, theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra, một thanh kiếm trực tiếp xuyên qua cái kia mục nát người nắm tay, sau đó thuận theo cánh tay của hắn đâm vào bộ ngực hắn. Oanh, cái kia mục nát người trong nháy mắt bị thanh kiếm này đính tại vạn trượng bên ngoài thời không phía trên. Giờ khắc này, cái kia mục nát người mộng. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, sau đó mục nát phung lên, mấy chục đạo kiếm khí tự trong tràng chém bay mà qua. Suy suy suy, còn lại ba cái bạch bào quỷ còn chưa kịp phản ứng chính là bị loạn kiếm chém nát. Diệp Huyền đi đến cái kia bị kiếm đinh lấy bạch bào mặt quỷ phía trước, người có phải hay không cảm thấy ta rất yếu. Cái kia bạch bào quỷ yết hầu lăn lăn, sau đó nói, ngươi. Ngươi không yếu ngươi chạy cái gì? Diệp Huyền trầm mặc, mẹ nó, lão tử không phải cho là ngươi sẽ nghịch thời gian sao? Nguyên lai cái này ngậm cọng lông vốn không sẽ, dùng thực lực của hắn bây giờ, trừ loại kia có thể nghịch thời gian cường giả bên ngoài, cái khác cường giả cơ bản không phải là đối thủ của hắn. Kỳ thật, cho dù là Hồng Chiêu loại này cường giả, nếu như không cần nghịch thời gian loại thủ đoạn này mà nói, hắn đều có lực đánh một trận. Diệp Huyền không có lại nói nhảm, trực tiếp phất tay áo vung lên, một đạo kiếm quang trực tiếp đem cái kia bạch bào quỷ chảm giết. Một bên, Gia Diệp cười nói, hắn nhưng là chết chủ thủ hạ. Người giết hắn, chẳng khác gì là đánh chết chủ mặt. Lần này, các ngươi cửu oán nhưng là kết. Diệp Huyền trầm giọng nói, Gia Diệp cô nương, có thể nói một chút cái chỗ này sao? Gia Diệp có chút ngạc nhiên, người không biết nơi này. Diệp Huyền gật đầu, lần đầu tiên tới. Gia Diệp nhìn thoáng qua Diệp Huyền, một lát sau, nàng nói, chết người giới, đây là một mảnh bị nguyền rủa địa phương. Diệp Huyền nhíu mày, bị nguyền rủa. Gia Diệp gật đầu, nói khẽ, rất lâu phía trước. Nơi này nhưng thật ra là một cái bình thường thế giới, nhưng là sau này, nơi này phát sinh một chuyện, bởi vì sự kiện kia, nơi này bị xuống phi thường ác độc nguyền rủa, phàm tại giới này người, đều đem biến thành zombie, vĩnh thế không được rời đi giới này. Mà người ở chỗ này, bởi vì hút vào quá nhiều tử khí, bởi vậy, người ở chỗ này, thể nội chỉ có chết khí, mà không có sinh khí. Diệp Huyền nhíu mày, chỉ có chết khí. Gia Diệp gật đầu, Diệp Huyền trầm giọng nói, thể nội chỉ có chết khí. Vậy các ngươi vì thế cái gì hình thức sống sót? Gia Diệp cười nói, zombie, thực lực cường một điểm, có thể miễn cưỡng có thể áp chế một thoáng loại kia tử khí, không nhượng hắn triệt để ăn mòn chúng ta, thực lực không cường, tựa như ngươi vừa rồi giết mấy cái kia quỷ đồng dạng, bọn hắn sẽ bị tử khí ăn mòn nhục thân cùng linh hồn, sau cùng biến thành một cái quái vật. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu, lời nói, là ai nguyền rủa nơi này? Gia Diệp trầm mặc, Diệp Huyền hỏi, không thể nói. Gia Diệp lắc đầu, không dám nói. Diệp Huyền nhíu mày, đối phương còn tại. Gia Diệp gật đầu, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, mẹ nó, xem ra chính mình còn là được điệu thấp một điểm. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đánh giá một chút Gia Diệp cô nương, người cái này trang phục. Gia Diệp khẽ mỉm cười, ta đang chờ ta vị hôn phu. Diệp Huyền nhíu mày, vị hôn phu, hắn đi ra, Gia Diệp lắc đầu, hắn chết. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, chờ một người đã chết. Gia Diệp nói khẽ, hắn cuối cùng không có thể ngăn cản thể nội cái kia tử linh chi khí, cho nên. Nói đến đây, nàng lắc đầu, không nói chuyện cũ. Dẫn ngươi đi thấy một người. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ai? Gia Diệp nói, một cái nói ngươi có thể giải cứu mảnh thế giới này người. Diệp Huyền, chương 2086, nguyền rủa, giải cứu cái thế giới này. Diệp Huyền cau mày, hắn vừa định hỏi cái gì, mà lúc này, Gia Diệp đã mang theo hắn đi tới một chỗ trong sơn cốc. Tại trong sơn cốc này, có một gian đơn giản phòng trúc phía trước là một mảnh biển hoa, tại phiến kia hoa đen bên trong, đứng đấy một nữ tử mặc một bộ mây sắc váy dài, trong tay mang theo một cái lãng hoa. Lúc này, nữ tử quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, Diệp công tử. Diệp công tử, Diệp Huyền nhíu mày, người biết ta, nữ tử khóe miệng hơi dâng, đương nhiên, nói, nàng đem lãng hoa phóng tới một bên, sau đó đi đến một chỗ trước bàn đá, cười nói, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó ngồi đến nữ tử trước mặt, nữ tử cười nói, Diệp công tử, ta gọi, Hoang, đại Hoang Hoang. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, Hoang cô nương, người biết ta. Hoang gật đầu, Diệp Huyền nhíu mày, lúc này, Hoang cười nói, ta biết Niệm cô nương. Niệm tỷ, nghe vậy, Diệp Huyền trực tiếp sửng sốt, Hoang cô nương khẽ mỉm cười, ta từng gặp nàng, đã từng thỉnh cầu nàng hỗ trợ, nhưng nàng nói, muốn phá bỏ nơi đây nguyền rủa chi thuật, thế gian này, tựu nàng trước mắt chỗ biết người trong, chỉ có ba người mới có thể làm đến. Mà ba người này, tuyệt không phải là cái này chết người giới có thể tiếp xúc, cũng không phải chúng ta có thể thỉnh động. Nói đến đây, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, nhưng nàng còn nói, có một người có thể thỉnh động đến bọn hắn. Diệp Huyền trầm mặc, rất hiển nhiên, người kia chính là mình. Hoang cô nương đột nhiên đứng dậy, sau đó đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, Diệp công tử, còn mời thi triển viện thủ, giải cứu giới này chi sinh linh. Diệp Huyền nhìn hướng Hoang cô nương, Niệm tỷ cùng ngươi nói, để ngươi tìm ta. Hoang cô nương gật đầu, Diệp Huyền cười khổ, Niệm tỷ như thế mở miệng, rất hiển nhiên, Niệm tỷ là hy vọng hắn có thể phá bỏ cái chỗ này nguyền rủa. Liên hệ Thanh Nhi, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng Hoang cô nương, Hoang cô nương, nếu là Niệm tỷ mở miệng, ta không có lý do cự tuyệt. Bất quá, ta tưởng Niệm tỷ cũng không biết các ngươi là như thế đợi ta, nếu là biết, nàng chắc chắn sẽ không để ngươi tới tìm ta. Nghe vậy, Hoang cô nương chân mày cau lại, thế nhưng là chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền nhạt tiếng nói, ta thứ nhất nơi đây, tự bị các ngươi người đánh nát nhục thân, không chỉ như vậy, nàng còn đoạt kiếm của ta, trừ cái đó ra, kia cái gì chết chủ càng là ba phen bốn bận phái người tới giết ta. Nói đến đây, hắn lắc đầu, ai? Ta càng nghĩ càng giận. Hoang cô nương nhìn hướng bên cạnh cái kia Già Diệp khẽ gật đầu. Hoang cô nương sắc mặt lập tức lạnh xuống. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Hoang cô nương, ta thực sự là không muốn bởi vì cái thế giới này mà đi phiền toái muội muội ta, dạng này làm sao, ta mang ngươi đi ra, hoặc là, ta nghĩ biện pháp phá bỏ của cá nhân ngươi nguyền rủa, cho tới mảnh này chết người giới, ta thực sự bất lực. Hoang cô nương do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, ủy khuất của ngươi, ta biết, dạng này làm sao, ngươi chờ chốc lát, ta tới cấp cho ngươi xử lý. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, Hoang cô nương, ngươi là nơi này thực lực mạnh nhất sao? Hoang cô nương lắc đầu. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, vậy ngươi khả năng không cách nào xử lý, vẫn là câu nói kia, ta nghĩ biện pháp phá tan trên người ngươi cá nhân nguyền rủa, cho tới cái thế giới này, ta bất lực. Hoang cô nương do dự một chút, sau đó nói, đáng tiếc cô nương. Diệp Huyền cười nói, Niệm tỷ khẳng định không biết các ngươi người nơi này như thế khi dễ ta, nếu không, nàng sẽ không để cho ngươi tìm đến ta, đối với điểm này, ta tin tưởng không nghi ngờ. Cái thế giới này, đối với hắn tốt nhất, đệ nhất khẳng định là Thanh Nhi, thứ hai, liền là Niệm tỷ. Cho tới lão cha, hắn trực tiếp không chú ý. Hoang cô nương đột nhiên nhìn hướng Già Diệp, Hồng Chiêu đây. Già Diệp lắc đầu, không biết chạy đi đâu rồi. Hoang trầm giọng nói, nhượng nàng tới tìm ta. Già Diệp do dự một chút, gật đầu, tốt. Nói xong, nàng hai mắt chầm chậm đóng lại, dần dần, trước mặt nàng phiến kia không. Trong lúc trực tiếp rung động lên, không bao lâu, ba người trước mặt không gian đột nhiên vỡ vụn, đón lấy, một nữ tử đi ra. Chính là cái kia Hồng Chiêu. Hồng Chiêu nhìn thấy Diệp Huyền, hơi hơi ngẩn người, người còn chưa có chết. Diệp Huyền mặt đen lại, lúc này, bên cạnh Hoang tay phải đột nhiên vung lên. Đùng, theo một đạo thanh thúy cái tát tiếng vang triệt, cái kia Hồng Chiêu còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị đập nát nhục thân, chỉ còn linh hồn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền mí mắt nhất thời làm nhảy dựng. Mẹ nó, nữ nhân này mạnh như vậy. Hồng Chiêu thực lực hắn là biết đến, không chỉ có thể nghịch thời gian, còn có thể đánh rách tả tơi thanh huyền kiếm, mà như vậy sao kinh khủng nữ nhân, lại bị cái này Hoang một bàn tay đánh nát nhục thân. Chính mình nói chuyện có phải hay không muốn khiêm tốn một điểm. Một bên, cái kia Hồng Chiêu cũng là mộng, nàng nhìn hướng Hoang, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, Hoang. Hoàng thần sắc băng lãnh, cho Diệp công tử xin lỗi. Xin lỗi, Hồng Chiêu nhìn hướng Diệp Huyền, hắn, là, vì cái gì? Hoàng hai mắt híp lại, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nghe vậy, Hồng Chiêu sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nàng vội vàng nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, thật xin lỗi. Diệp Huyền nói, kiếm của ta đâu? Hồng Chiêu do dự một chút, sau đó nói, tại chiếc tay phải bên trong. Diệp Huyền nhíu mày, chiếc tay phải bên trong. Hồng Chiêu gật đầu, Diệp Huyền trầm giọng nói, làm sao sẽ tại chiếc tay phải bên trong? Hồng Chiêu nhìn thoáng qua bên cạnh Hoang, trầm mặc. Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi có phải hay không phát hiện kiếm kia ngươi không cách nào dùng, sau đó tự tặng nó cho chết chủ, dùng cái này nhượng ta cùng chết chủ kết thành tử thù. Hồng Chiêu nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, Hồng Chiêu cô nương, ngươi xem một chút, ngươi làm đây là nhân sự sao? Ta là tín nhiệm ngươi như vậy, ngươi nhưng trực tiếp mang theo kiếm của ta liền chạy. Trọng yếu nhất chính là, ngươi không chỉ cầm ta làm lá chắn, còn vào chỗ chết ly gián ta cùng kia cái gì chết chủ, loại này chuyện vô sỉ, ngươi vậy mà cũng làm được. Hồng Chiêu thần sắc bình tĩnh, không nói lời nào. Lúc này, bên cạnh Hoang đột nhiên nói, Diệp công tử nếu là còn cảm thấy chưa hết giận, có thể giết nàng. Nghe vậy, Hồng Chiêu sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, Hoang. Hoang nhưng không nhìn thẳng nàng. Hồng Chiêu đột nhiên quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, ta đánh giá thấp ngươi chỗ dựa. Diệp Huyền lắc đầu, hắn nhìn hướng Hoang, Hoang cô nương, ngươi có thể giải quyết cái kia chết chủ sao? Hoang nhìn hướng bên cạnh Già Diệp, nhượng hắn tới gặp ta. Diệp Huyền, Già Diệp khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp huyền khí truyền âm, không bao lâu, trước mặt mọi người cách đó không xa không gian đột nhiên rung động lên, đón lấy, một người trung niên nam tử đi ra, trung niên nam tử thân mang hắc bào, khuôn mặt già nua, hai mắt là màu xám trắng. Trên thân tản ra nồng đậm tử khí. Chết chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn hướng Hoang, Hoang tìm ta, thế nhưng là có chuyện. Hoang nhìn thẳng chết chủ, Diệp công tử kiếm đây. Chết chủ hai mắt híp lại, thế nào, Hoang muốn cho cái này kẻ ngoại lai xuất đầu sao? Hoang trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, nàng lòng bàn tay mở ra, trong tràng phiến kia hoa viên bên trong, một cánh hoa đột nhiên bay lên, sau một khắc, trong tràng hết thảy đều là trở nên mờ đi. Tại nhìn thấy đóa hoa này cánh lúc, bên cạnh Hồng Chiêu cùng Già Diệp sắc mặt đều là đại biến. Nơi xa, cái kia chết chủ đồng tử bỗng nhiên co lại, tay phải hắn hơi hơi nâng lên, sau đó nhẹ nhàng hướng xuống dưới ép một chút, trong nháy mắt, hắn xung quanh thời không trực tiếp trở nên chậm chạp. Nghịch thời gian, nhưng mà, theo đóa hoa kia cánh đến, trong tràng dường như có cái gì bị xé nứt, đón lấy, tại mọi người trong ánh mắt, đóa hoa kia cánh trực tiếp chui vào chết chủ giữa lông mày. Oanh, chết chủ thân thể kịch liệt run lên, vô số tử khí chôn vùi. Mà giờ khắc này, trong tràng Hồng Chiêu cùng Già Diệp còn có Diệp Huyền thần sắc đều là trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Hoang đóa hoa này cánh vậy mà trực tiếp phá chết chủ nghịch thời gian. Chết chủ gắt gao nhìn chằm chằm Hoang, ngươi. Hoang lòng bàn tay đột nhiên mở ra, một thanh kiếm đột nhiên tự tử chủ thể bên trong bay ra, sau đó vững vàng rơi xuống trong tay nàng. Hoang đánh giá một chút trong tay thanh huyền kiếm, sau đó đem hắn trả nợ cho Diệp Huyền, Diệp công tử. Diệp Huyền tiếp lấy thanh huyền kiếm, sau đó nói, ngươi không phải nói người ở chỗ này thực lực không phải mạnh nhất sao? Hoang trừng mắt nhìn, ta cảm thấy, ta nên khiêm tốn một thoáng. Diệp Huyền, Hoang nhìn thoáng qua bên cạnh Hồng Chiêu cùng chết chủ, Diệp công tử, muốn hay không bọn hắn chết? Nghe vậy, Hồng Chiêu cùng chết chủ sắc mặt đều là biến sắc. Diệp Huyền cười nói, nhìn cô nương chính mình ý tứ. Hoang khẽ gật đầu, ta hiểu được, nói, nàng liền muốn xuất thủ, mà lúc này, bên cạnh Hồng Chiêu đột nhiên nói, Hoang, ngươi gần trăm vạn năm chưa từng xuất thủ. Ngươi vì sao muốn trợ giúp cái này nhân loại? Hoang nhạt tiếng nói, bởi vì hắn có thể cứu cái thế giới này. Hồng Chiêu ngây cả người, sau đó cả giận nói, tự hắn. Làm sao có thể, tuyệt đối không có khả năng. Hoang lắc đầu, hắn là không thể nào, nhưng là, phía sau hắn người có thể. Hồng Chiêu gần giọng nói, thế gian này không ai có thể đối kháng tên kia, không có người. Hoang khẽ lắc đầu, nàng liền muốn xuất thủ, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, giết cái kia nam là được rồi. Hoang nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó gật đầu, liền muốn xuất thủ, cái kia chết chủ đột nhiên nói, ta cũng không tin. Hoang nhìn hướng Diệp Huyền, chờ đợi Diệp Huyền chỉ thị. Diệp Huyền nhíu mày, lão tử quản ngươi tin hay không? Chết chủ ngây cả người, sau đó nói, nàng không tin, ngươi vì sao không giết nàng? Mà ta không tin, ngươi liền muốn giết ta. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, bởi vì nàng là nữ nhân, mà lại là đẹp mắt nữ nhân. Chết chủ trước là ngẩn người, sau đó giận dữ, ngươi cái này lão sắc. Diệp Huyền thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra, trực tiếp chui vào chết chủ giữa lông mày. Oanh, chết chủ thân thể kịch liệt run lên, sau đó trong nháy mắt bị thanh huyền kiếm hấp thu. Còn lại ba nữ, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay trở về đến trong tay hắn. Hắn nhìn hướng trước mặt Hoang, Hoang cô nương, thực lực của ngươi khủng bố như vậy, đều không thể phá bỏ nơi này nguyền rủa sao? Hoang gật đầu, không thể. Diệp Huyền trầm giọng nói, đến tột cùng là ai cho nơi này xuống nguyền rủa? Hoang trầm mặc một lát sau, nói, một nữ nhân. Nữ nhân, Diệp Huyền có chút đau đầu, vì cái gì nữ nhân đều khủng bố như vậy? Hoang do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, ta rất tin tưởng niệm cô nương, nhưng là, ta không thể không nhắc nhở ngươi một thoáng, cho nơi này bên dưới nguyền rủa người kia, thực lực chi cường, liền ta đều cảm thấy sâu không lường được. Chết người giới qua nhiều năm như vậy, cũng xuất hiện qua không ít yêu nghiệt người, nhưng chỉ cần có người dám phá nguyền rủa chi thuật, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phía sau ngươi người, có thể được sao? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Hoang sắc mặt đột nhiên đại biến, nàng bỗng nhiên đem Diệp Huyền kéo ra phía sau, sau đó một chỉ điểm ra. Oanh, Hoang trước mặt không gian trực tiếp kịch liệt run lên, ngay sau đó, Hoang ngón tay vậy mà dùng một cái tốc độ khủng khiếp chôn vùi, đồng thời còn hướng lấy thân thể nàng lan ra mà đi, trong chớp mắt, nàng toàn bộ cánh tay phải trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hoang không có để ý tay của mình, nàng bỗng nhiên quay đầu, lúc này, một cái trắng tinh tay chẳng biết lúc nào đã giữ lại Diệp Huyền yết hầu. Chỉ có tay, Tiểu Tháp đột nhiên nói, đừng làm tổn thương ta tiểu chủ. Cái tay kia đột nhiên buông lỏng Diệp Huyền, sau một khắc, hắn trực tiếp bắt lấy Tiểu Tháp, sau đó bỗng nhiên một nắm. Oanh, Tiểu Tháp kịch liệt run lên, trực tiếp dạn nứt thành hình mạng nhện. Tiểu Tháp một tiếng kêu rên, ta thu hồi lời vừa nói. Ngươi tùy tiện thương, không nên đánh ta. Ta chính là một cái tháp, Diệp Huyền, chương 2087, ta còn có cái đại ca. Tay, trong tràng, tất cả mọi người thần sắc vô cùng ngưng trọng. Chỉ có một tay, nhưng mà, liền là cái này một tay, lại làm cho được trong tràng tất cả mọi người làm tuyệt vọng. Bao quát cầm lấy thanh huyền kiếm Diệp Huyền trầm mặc, hắn thật nhanh đã sụp đổ. Lão tử thật xoái bất quá ba ngày sao, vừa mới là vô địch, hiện tại lại biến thành đệ đệ. Mẹ nó, cái này phá hoại nhân sinh a. Một bên, Hoang tay trái chậm chậm nắm chặt, một cỗ cường đại lực lượng tự trong tay nàng ngưng tụ, nàng gắt gao nhìn chằm chằm cái tay kia, người đã nguyền rủa thành này vượt qua ngàn vạn năm, chẳng lẽ còn không đủ sao? Đủ, lúc này, một đạo oán độc âm thanh không biết từ chỗ nào truyền tới, đời đời kiếp kiếp đều không đủ. Hoang cả giận nói, người rốt cuộc muốn khốn giới này bao lâu? Thanh âm kia nói, vĩnh cửu, âm thanh hạ xuống, cái kia tay ngọc đột nhiên một cái. Oanh! Hoang trực tiếp bị đập bay tới mấy ngàn trượng bên ngoài, vừa mới ngừng lại, Hoang vị trí phiến kia thời không trực tiếp phá nát. Không hề có lực hoàn thủ. Một bên, cái kia già Diệp cùng Hồng Chiêu hai nữ trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nữ nhân kia, cái kia nguyền rủa cái chỗ này ngàn vạn năm nữ nhân. Nơi xa, Hoang lau khóe miệng máu tươi, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, trốn. Trốn, Diệp Huyền cười khổ, này làm sao trốn, liền ngươi đều bị treo đánh, chính mình chạy đi đâu. Lúc này, cái kia tay ngọc đột nhiên một chỉ điểm hướng nơi xa Hoang, Hoang đồng tử bỗng nhiên co lại, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, hắn lòng bàn tay mở ra, một tia kiếm khí xuất hiện ở trong tay hắn. Lão cha kiếm khí, theo đạo kiếm khí này xuất hiện, cái tay kia đột nhiên ngừng lại. Trong tràng đột nhiên trở nên an tĩnh lại, Diệp Huyền nhìn xem trước mặt cái tay kia, thần sắc bình tĩnh, nói chuyện. Thanh âm kia châm chọc nói, ngươi không xứng, âm thanh hạ xuống, cái kia tay ngọc đột nhiên chậm chậm bay lên. Sau một khắc, một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố đột nhiên tự hắn trong tay phải ngưng tụ, mà theo cỗ lực lượng này xuất hiện, chính xác chết người giới trực tiếp sôi trào lên, sau đó từng chút bắt đầu thiêu đốt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền hai mắt nhất thời híp lại. Mẹ nó, hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người tại nhìn thấy lão cha kiếm khí về sau, lại còn lựa chọn cứng rắn. Đối phương không có khả năng không biết lão cha cái này sợi kiếm khí khủng bố, nhưng mà, đối phương còn lựa chọn cứng rắn, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa đối phương có nắm chắc cứng rắn lão cha kiếm khí. Đương nhiên, tay cầm lão cha kiếm khí Diệp Huyền cũng không có lựa chọn sợ, liền muốn thôi động kiếm khí, trực tiếp vừa mới chết nữ nhân này. Hắn không tin nữ nhân này có thể mới vừa được lão cha kiếm khí, lão cha mặc dù hổ dữ ăn tử, nhưng thực lực kia thế nhưng là không thể nói, nếu là một tia kiếm khí mới vừa bất tử nữ nhân này, cái kia cũng quá thấp kém. Liền tại Diệp Huyền muốn triệt để thôi động kiếm khí lúc, bên cạnh Hoang đột nhiên giữ chặt Diệp Huyền cánh tay. Nàng nhìn xem Diệp Huyền, lắc đầu, cái này sợi kiếm khí đi ra, tăng thêm lực lượng của nàng, trong khoảnh khắc liền sẽ hủy đi toàn bộ chết người giới. Diệp Huyền trầm mặc, như Hoang chỗ nói, cái này sợi kiếm khí đi ra tăng thêm nữ nhân kia lực lượng, đừng nói toàn bộ chết người giới, chính hắn đều không nhất định có thể sống sót. Thế nhưng là không đánh cũng không được, đúng lúc này, Hoang Hoàng đột nhiên nhìn hướng cái tay kia, hắn là Niệm Niệm cô nương đệ đệ. Niệm Niệm, nghe vậy, cái tay kia đột nhiên khẽ run lên, một lát sau, âm thanh kia vang lên, thì tính sao? Hoàng trầm giọng nói, không thể nói chuyện, thanh âm kia đột nhiên trở nên dữ tợn, nói chuyện. Năm đó bọn hắn nhưng có cho ta đàm cơ hội. Hoàng nhíu mày, người đã diệt bọn hắn toàn tộc, thanh âm kia gầm thét lên, này liền đủ chưa? Hoàng trầm mặc, tạch tạch, lúc này, Hoàng trước mặt không gian đột nhiên xé mở tới, sau một khắc, một tên cô gái mặc áo trắng chậm rãi đi ra, không thể không nói, nữ tử dung nhan thực sự quá đẹp, trong chàng Hoàng cùng cái kia giả Diệp còn có Hồng Chiêu đều là tuyệt mỹ nữ tử, nhưng là tại nữ nhân này trước mặt, trong nháy mắt ảm đạm phai mờ. Bất quá, nữ tử hai mắt vô cùng băng lãnh, không chứa một tia cảm tình. Nữ tử chậm rãi đi đến Hoàng trước mặt, Hoàng tộc hậu nhân, ta sở dĩ không giết ngươi, là bởi vì ngươi Hoàng tộc là năm đó một cái duy nhất không có đối với tộc ta xuất thủ. Nhưng là, cái này không có nghĩa là ngươi có tư cách cùng ta đàm cái gì. Nói, nàng quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, còn có ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi có tư cách gì quản cái này nhàn sự? Cũng bởi vì sau lưng ngươi có người, sau lưng ngươi người mạnh, kia là người sau lưng ngươi sự tình, cùng ngươi có quan hệ. Tự thân không có thực lực, còn muốn xen vào chuyện bao đồng, sau cùng để ngươi người sau lưng ra tới cho ngươi lau bờ mông, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Diệp Huyền lắc đầu, ngươi đừng có dùng ngôn ngữ hỏng tâm cảnh ta, mặt ta da dày vô cùng, bất luận cái gì trong lời nói mặt vũ nhục đối ta đều không có hiệu. Chúng nữ, nữ tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thế nào, làm cái nhị đại rất tự hào. Diệp Huyền lần nữa lắc đầu, ta không có tự hào, nhưng là cái nhị đại, ta có sai sao? Sai chẳng lẽ không phải cha ta cùng ta muội sao? Ai bảo bọn hắn mạnh như vậy? Bọn hắn mạnh, ta mới là nhị đại. Mà lại, bọn hắn cường là ta có thể quyết định sao? Chúng nữ, nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào, nàng đột nhiên phát hiện có chút không lời nào để nói. Diệp Huyền tiếp tục nói, còn có, ta là nhị đại, nhưng là, ta cũng không có đi ỷ thế hiếp người, ta tối đa liền là trang cái bức mà thôi. Trang cái bức phạm pháp sao? Trang cái bức có sai sao? Mà lại, ta trang bức thất bại bị đánh, ta có gọi người sao? Ta giống như không có gọi người a. Ngươi vừa rồi khi dễ ta đến hiện tại, ta có gọi người sao? Có sao, a? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc lạnh nhạt, không nói gì. Diệp Huyền lại nói, ta chưa hề cảm giác mình là cái nhị đại có cỡ nào ghê gớm, tương phản, các ngươi căn bản không biết ta áp lực có bao lớn, bởi vì ta cả đời này mục tiêu là siêu việt cha ta còn có em gái ta, mà cha ta cùng ta muội hết lần này tới lần khác lại như vậy vô địch. Nói đến đây, hắn lắc đầu, loại thống khổ này, các ngươi không thể nào hiểu được. Nữ tử lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, nhân loại, ta không muốn xem ngươi tại cái này trang bức. Ta cho ngươi hai con đường, đầu thứ nhất, ngươi rời đi nơi này, thứ hai, ngươi gọi người. Diệp Huyền liền nói ngay, ta lựa chọn gọi người. Nữ tử hai mắt híp lại, ngươi không phải nói ngươi không dựa vào người trong nhà sao? Diệp Huyền cười nói, nếu là Niệm tỷ nhượng nàng tới tìm ta, vậy ta khẳng định muốn ta tận hết khả năng. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, trong lòng nói khẽ, Thanh Nhi, ta biết ngươi có thể nghe đến ta mà nói, có thể ra tới đánh nữ nhân này một trận sao? Không có bất kỳ đáp lại. Diệp Huyền nhíu mày, làm sao có thể? Diệp Huyền lại nói, Thanh Nhi, ngươi ở đâu? Vẫn là không có đáp lại. Diệp Huyền nhất thời mặt đen lại, hắn tiếp tục nói, Thanh Nhi. Thanh Nhi, vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, cái này Thanh Nhi sẽ không là ngủ thiếp đi à. Hắn lại thử nghiệm gọi mấy tiếng, nhưng mà, vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Lần này, Diệp Huyền mồ hôi lạnh nhỏ xuống đến. Một bên, chúng nữ đều tại nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền trước mặt, nữ tử nhạt tiếng nói, thế nào, xảy ra vấn đề sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó hai mắt chậm chậm đóng lại, lão cha. Không có trả lời, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, lão cha, ta chưa hề tìm ngươi giúp qua bể bộn, ngươi liền giúp lần này thôi. Vẫn không có bất kỳ đáp lại nào, Diệp Huyền sắc mặt lập tức tự trầm xuống, lão cha. Vẫn là không có đáp lại, Diệp Huyền nhất thời mặt đen lại, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ta hiện tại có chút hoảng. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi có thể liên hệ lão cha sao? Tiểu tháp nói, không thể, chủ nhân rời ta thực sự quá xa, nếu không, chúng ta lập lại chiêu cũ, nhượng nữ nhân này cầm lấy thanh huyền kiếm đi cảm ứng thiên mệnh tỷ tỷ. Diệp Huyền suy nghĩ hồi lâu, sau đó gật đầu, tốt. Nói, hắn đem thanh huyền kiếm đưa cho cô gái trước mặt, thông qua thanh kiếm này, ngươi có thể cảm ứng được em gái ta. Nữ tử tiếp lấy thanh huyền kiếm, nhưng nàng lại không cảm ứng, mà là nhìn hướng Diệp Huyền. Ta sao lại muốn đi cảm ứng được em gái ngươi? Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, ngươi như thế vô địch, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp biết một thoáng càng mạnh người? Nữ tử nhíu mày, ngươi đây là cái gì logic? Ta lợi hại, cho nên ta liền muốn đi tìm càng lợi hại người đánh. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi cũng cảm thấy em gái ta so ngươi lợi hại sao? Nữ tử lắc đầu, đừng có dùng thấp như vậy kém phép khích tướng. Ta đối với ngươi muội không có hứng thú, đối ngươi càng không có hứng thú. Đã ngươi gọi không đến ngươi, vậy ta nhưng muốn đánh ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời biến đổi, mà lúc này, nữ tử phất tay áo vung lên. Oanh, Diệp Huyền trực tiếp bị đánh bay, cái này vừa bay chính là bay tới mấy vạn trượng xa, mà khi hắn dừng lại lúc, hắn nhục thân trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Nữ tử lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, còn nghĩ lại ra tay, mà lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, nam tử áo xanh kiếm khí xuất hiện ở trong tay hắn. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, hai mắt híp lại, ngươi không phải nói, ngươi không dựa vào cha cùng muội sao? Diệp Huyền cả giận nói, ngươi đều muốn đánh chết ta, còn không cho ta dựa vào cha ta. Nữ tử mặt không biểu tình, ngươi đều muốn bị ta đánh chết. Cũng không thấy cha ngươi ra tới, làm sao, ngươi không phải thân sinh a? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Tiểu Tháp đột nhiên nói, đâm tâm. Diệp Huyền, lúc này, bên cạnh cái kia Hoang đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi đi đi. Diệp Huyền nhìn hướng Hoang, Hoang nói khẽ, nàng không phải cho hai ngươi lựa chọn sao? Chọn cái thứ nhất a. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy còn ngươi? Một bên nữ tử đột nhiên nói, ngươi đều tự thân khó đảm bảo, còn bất kể nàng. Diệp Huyền trầm giọng nói, người khác ta có thể không quản, nhưng là, niệm tỷ bằng hữu, lão tử nhất định phải quản. Nói, hắn trực tiếp xuất hiện tại Hoang trước mặt, hắn nhìn xem cô gái trước mặt, gần giọng nói, ta là đánh không lại ngươi, nhưng là. Nữ tử lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, nhưng là cái gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, nhưng là. Nói đến đây, hắn lại kết luận. Nữ tử châm chọc nói, nhưng là cái gì? Ngươi nói a, ngươi ngược lại là nói a. Diệp Huyền cả giận nói, nhưng là cha ta đánh thắng được ngươi. Em gái ta đánh thắng được ngươi. Mọi người, nữ tử châm chọc nói, ngươi không có cha ngươi, không có em gái ngươi, ngươi tính cái gì? Diệp Huyền cả giận nói, ta còn có cái đại ca. Nữ tử biểu lộ cứng đờ, chúng nữ kém chút sụp đổ. Chương 2088, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, nữ tử kia sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm lãnh xuống tới. Kỳ thật, nàng sở dĩ ở chỗ này nghe Diệp Huyền nói nhảm nhiều như vậy, nguyên nhân chủ yếu chính là nàng cảm nhận được Tạo Thanh Huyền kiếm người bất phàm. Còn có Diệp Huyền trong tay cái kia sợi kiếm khí, một tia kiếm khí liền như vậy khủng bố, kiếm khí chủ nhân so với nàng, chính mạnh không yếu. Thật giết Diệp Huyền, nàng nhất định dính lớn nhân quả. Nàng mặc dù mạnh, nhưng cũng không có cho là mình đã đạt tới vô địch trình độ. Không thể không nói, gặp phải loại này nhị đại, quả thật có chút đau đầu. Đánh không được, mắng, giống như mắng bất quá. Thỏa hiệp, nàng lại có chút không cam lòng. Chính mình dựa vào cái gì muốn đối một cái nhị đại thỏa hiệp. Nghĩ đến đây, nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền, người mới vừa nói, người đã hồi lâu chưa từng chủ động gọi qua phía sau ngươi người, đúng. Diệp Huyền gật đầu, nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nói như vậy, ngươi là muốn dựa vào chính mình. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử. Dưới tình huống bình thường, ta sẽ không gọi người, nhưng nếu như ngươi muốn đánh chết ta, ta khẳng định gọi người. Bởi vì thực lực ngươi mạnh hơn ta quá nhiều. Nữ tử khẽ gật đầu, dạng này làm sao, ta cho ngươi một cái cơ hội, hai người chúng ta phong ấn chính mình riêng phần mình sở hữu tu vi, sau đó công bằng một trận chiến. Diệp Huyền nhíu mày, công bằng một trận chiến. Nữ tử gật đầu, tự so cơ sở, so ý thức chiến đấu. Diệp Huyền trầm mặc, nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, chính muốn mỉa mai. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta đáp ứng. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tiền đặt cược chính là, ngươi như thua, lập tức lăn xa xa, ta như thua, ta thả ngươi cùng cái này Hoang rời đi. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói có thể. Thanh Nhi cùng lão cha đều không xuất hiện dưới tình huống, hắn căn bản là không có cách cứu cái này toàn bộ chết người giới. Hắn mặc dù cũng nghĩ trang bức, nhưng là, muốn lượng sức mà đi. Thực lực không đủ, cường hành trang bức, kia là não tàn. Lúc này, Hoang đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn xem Diệp Huyền, có nắm chắc sao? Diệp Huyền cười nói, không có. Hoang biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền cười nói, ta sẽ tận lực. Nói, hắn nhìn hướng nơi xa nữ tử, cô nương, xưng hô như thế nào? Nữ tử mặt không biểu tình, kêu cái gì, cùng ngươi có quan hệ sao? Diệp Huyền, nữ tử nói, bớt nói nhảm, bắt đầu a. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Phong ấn sở hữu tu vi, hai người tự so cơ sở, so ý thức chiến đấu. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, tĩnh tâm trạng thái, coi chừng tĩnh trong nháy mắt đó, kiếm trong tay hắn khẽ run lên. Nơi xa, nữ tử thần sắc bình tĩnh. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, nữ tử đột nhiên dựng lên hai ngón tay, sau đó nhẹ nhàng kẹp lấy, cái này kẹp lấy, trực tiếp kẹp lấy Diệp Huyền kiếm, đón lấy, nàng thuận thế gảy một cái. Oanh, Diệp Huyền kiếm trực tiếp vỡ vụn, mà lúc này, một thanh kiếm không có dấu hiệu nào xuất hiện tại nữ tử giữa lông mày chỗ. Phi kiếm, một kiếm này mới là Diệp Huyền chân chính sát chiêu. Đối mặt bất thình lình phi kiếm, nữ tử thần sắc rất bình tĩnh, nàng hướng về sau lui một bước, sau đó hợp chỉ quét qua. Oanh, chuôi phi kiếm kia trực tiếp bị quét bay, nhưng là sau một khắc, lại một thanh phi kiếm chạm tới. Không có kiếm khí cùng kiếm ý, cũng không có bất kỳ thời không chi lực chờ, chính là đơn thuần tốc độ cùng lực lượng. Nữ tử đứng tại nguyên địa, thần sắc bình tĩnh, đương chuôi phi kiếm kia chạm tới trước mặt nàng lúc, nàng đột nhiên một cái nghiêng người, trực tiếp tránh thoát thanh phi kiếm này, sau một khắc, nàng thuận thế hướng phía trước xông lên, đánh một cùi chỏ. Diệp Huyền giơ kiếm chặn lại, Diệp Huyền trực tiếp bị cái này khuỷu tay kích chấn địa liên miên chợt lui. Mà Diệp Huyền còn chưa ngừng lại, nữ tử kia lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, cùng lúc đó, tay phải của nàng đã chế trụ hắn yết hầu, sau một khắc, nàng tay phải bỗng nhiên dùng sức. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi, bởi vì Diệp Huyền trực tiếp chủ động nát nhục thân của mình. Chủ động hủy diệt chính mình nhục thân nát trong nháy mắt đó, Diệp Huyền một kiếm đâm vào nữ tử giữa lông mày chỗ, nhưng là, mới vừa vào nửa tấc, kiếm chính là ngừng lại, bởi vì nữ tử tay lần nữa kẹp lấy hắn kiếm. Mà Diệp Huyền đột nhiên buông lỏng tay phải, hướng về sau lướt tới, cùng lúc đó, một thanh phi kiếm lần nữa hướng về nữ tử chém bay đi. Nữ tử thần sắc bình tĩnh, nàng mang theo Diệp Huyền kiếm nhẹ nhàng quét qua. Oanh, hai thanh kiếm trực tiếp chôn vùi, nữ tử nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, chủ động vứt bỏ nhục thân, người ngược lại là quả quyết. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, ngưng thần, một bên, nữ tử lông mày hơi hơi cao lại, ngưng thần. Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, nữ tử hơi hơi nghiêng người, một thanh kiếm kề sát lấy nàng giữa lông mày đâm qua, mà lúc này, kiếm đột nhiên ngừng lại, sau đó một cái đập ngang. Nữ tử hợp chỉ chặn lại, đùng, một đạo thanh thúy thanh vang vọng, nữ tử liền lùi lại mấy trượng, nàng mới vừa dừng lại, lại một thanh kiếm đâm tới. Không có khe hở nối tiếp, nữ tử chân mày cao lại, nàng hợp chỉ kẹp lấy, cái này kẹp lấy lần nữa kẹp lấy Diệp Huyền kiếm, sau đó bỗng nhiên dùng sức. Oanh, kiếm nát, nhưng là sau một khắc, lại là một thanh kiếm đâm tới. Nữ tử một quyền toát ra, oanh, chuôi kiếm này nát, bất quá lúc này, Diệp Huyền đã ở mấy chục trượng bên ngoài, hắn cầm kiếm mà đứng, hai mắt như cũ khép hở lấy. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh, nhưng trong mắt chỗ sâu nhưng nhiều một tia kinh ngạc. Nàng phát hiện, nàng giống như có chút đánh giá thấp cái này kiếm tu. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước này bước ra, một thanh kiếm trực tiếp xuất hiện tại nữ tử giữa lông mày phía trước. Nữ tử hợp chỉ một điểm, lần này, nàng lựa chọn cứng rắn. Oanh, Diệp Huyền chuôi kiếm này trực tiếp bị một chỉ này điểm tại nguyên chỗ, nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhả ra kiếm, chuôi kiếm này trực tiếp dùng một cái quỷ dị góc độ vòng qua nữ tử ngón tay, sau đó chém nghiêng hướng cổ của nàng. Nữ tử thần sắc bình tĩnh, tay trái hợp chỉ hướng về bên trái gảy một cái. Kiếm trực tiếp bị đẩy lùi, bất quá lúc này, lại một thanh kiếm đâm tới. Một kiếm này không nhanh, nhưng là, hắn đâm tới thời cơ nhưng là vừa đúng. Hoàn mỹ nối tiếp, nữ tử tay phải đột nhiên mở ra, sau đó nhẹ nhàng ép một chút, nhưng là sau một khắc, nàng đồng tử bỗng nhiên co lại, bởi vì nàng phát hiện, Diệp Huyền vậy mà trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chui vào chuôi kiếm này bên trong. Linh hồn cùng kiếm triệt để dung hợp, có thể dạng này, nữ tử muốn thu tay, nhưng đã tới không kịp. Suy, kiếm trực tiếp đâm xuyên bàn tay nàng, sau đó chui vào nàng trong tay phải, kinh khủng nhất là, Diệp Huyền linh hồn cũng tiến vào nàng thể nội. Nhất thể hai hồn, nữ tử mộng, Diệp Huyền cũng tại thời khắc này mộng, kỳ thật, vừa rồi dùng hồn dung kiếm, chính là hắn ý tưởng đột phát, bởi vì hắn vốn là có thể nhân kiếm hợp nhất. Chính là nhượng hắn không có nghĩ tới là, linh hồn cùng kiếm dung hợp về sau, uy lực vậy mà tăng gấp bội, càng làm cho hắn không có nghĩ tới là, hắn mượn nhờ kiếm, linh hồn trực tiếp tiến vào nữ tử thể nội. Mẹ nó, những này làm sao làm? Đúng lúc này, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên hướng về linh hồn hắn nghiền ép mà tới. Diệp Huyền sắc mặt đại biến. Mẹ nó, nữ nhân này không giảng võ đức, vậy mà khôi phục tu vi, không chỉ như vậy, đối phương còn muốn trực tiếp hủy đi linh hồn hắn. Tại thời khắc mấu chốt này, Diệp Huyền cũng không lo được cái khác, trực tiếp thôi động thanh huyền kiếm chấn nữ tử hồn phách, không chỉ như vậy, hắn còn kích hoạt lên huyết mạch chi lực, chấn áp nữ tử huyết mạch. Oanh oanh, trong nháy mắt, nữ tử thân thể rung động kịch liệt lên, sắc mặt nàng nhất thời biến đổi, vội vàng ngừng lại. nữ tử sắc mặt cực kỳ khó coi, ra tới. Diệp Huyền trầm giọng nói, nữ nhân, người không giữ chữ tín, vậy mà khôi phục tu vi. Nữ tử gần giọng nói, người ra không ra. Nàng không dám cường hành động thủ, bởi vì Diệp Huyền kiếm đối nàng linh hồn lực uy hiếp phi thường lớn. Không chỉ như vậy, Diệp Huyền huyết mạch chi lực cũng trấn áp lại nàng tự thân huyết mạch. Nếu như Diệp Huyền mạnh hơn chút nữa, thậm chí có thể đoạt xá. Đương nhiên, dùng Diệp Huyền hiện tại thực lực là xa xa không làm được, nhưng là Diệp Huyền có thể làm phá hư a. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta mới không ra, đi ra, kia là phải bị đánh. Nữ tử đột nhiên nhìn hướng Hoang, ngươi không ra, ta giết nàng. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, nam tử áo xanh kiếm khí xuất hiện, hắn nhạt tiếng nói, ngươi dám động thủ, ta tự thôi động cái này sợi kiếm khí, ở bên ngoài, ngươi có lẽ có thể sống, nhưng là ở bên trong này, ngươi tuyệt không đường sống. Nữ tử sắc mặt dữ tợn, ngươi uy hiếp ta. Diệp Huyền cả giận nói, lão tử liền là uy hiếp ngươi. Ngươi cái này không giảng võ đức nữ nhân, nói tốt công bằng một trận chiến, ngươi nhưng khôi phục thực lực, ngươi so ta còn không biết xấu hổ. Nữ tử trầm giọng nói, ngươi ra tới, chúng ta tiếp tục đánh qua. Diệp Huyền giận tím mặt, lão tử tin ngươi cái quỷ. Nữ tử hai mắt híp lại, vậy ngươi là tính toán tại ta chỗ này mặt ở một đời sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, ta cảm thấy rất tốt. Nữ tử thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, ngươi cho rằng ta cầm ngươi không có biện pháp sao? Nói, nàng hai mắt chậm chậm đóng lại. Diệp Huyền sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, mẹ nó, nữ nhân này thức hải muốn đi vào trong thức hải của hắn. Nữ nhân này muốn phản đoạt xá, nữ nhân nói làm liền làm, thức hải trực tiếp xâm lấn Diệp Huyền thức hải, mà Diệp Huyền vội vàng nói, tiểu hồn, trấn trụ ta thức hải. Thanh Huyền kiếm lập tức cùng Diệp Huyền hòa làm một thể, chống cự nữ nhân này. Nhưng mà, nữ nhân còn là tiến vào Diệp Huyền trong thức hải, nàng liền muốn trực tiếp trấn áp Diệp Huyền thần trí, bất quá, Diệp Huyền tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, bắt đầu phản kháng. Không thể không nói, nữ nhân này không phải bình thường khủng bố, có Thanh Huyền kiếm trợ giúp Diệp Huyền, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản ý thức của nàng xâm lấn. Cho tới cái kia sợi kiếm khí, hắn cũng không dám tùy tiện dùng, ở bên trong này dùng, đó chính là ngọc đá cùng vỡ. Bởi vậy, không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, hắn không biết dùng cái kia sợi kiếm khí. Lúc này, nữ tử gần giọng nói, ta để ngươi mua dây buộc mình. Âm thanh hạ xuống, nàng bắt đầu điên cuồng xâm lấn Diệp Huyền thức hải. Diệp Huyền sắc mặt đại biến, vội vàng chống đỡ, nhưng là, tại nữ nhân kia ý thức xâm lấn bên dưới, hắn từ từ thất thủ. Đúng lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, cần hỗ trợ sao? Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, ngươi có thể giúp đỡ sao? Tiểu tháp nói, đương nhiên, ta cho ngươi biết, trước đó chủ nhân rất nhiều lần đều kém chút bị người khác thôn phệ ý thức, đều là ta bảo vệ hắn. Đơn giản tới nói, tại đoạt xá phương diện này, chỉ cần có ta tiểu tháp tại, vậy liền không có ngoài ý muốn. Diệp Huyền vội vàng nói, vậy ngươi nhanh chút hỗ trợ a. Tiểu tháp nói, được rồi. Nói, hắn trực tiếp hóa thành một vệt kim quang tiến vào Diệp Huyền trong thức hải. Oanh, tại cùng tiểu tháp dung hợp về sau, Diệp Huyền thức hải trong nháy mắt cường đại mấy chục lần không chỉ. Nữ tử kia sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, mà lúc này, Diệp Huyền ý thức trực tiếp đưa nàng ý thức bao phủ. Không có hủy, nhưng là, hai người ý thức nhưng là trực tiếp dung hợp. Trong nháy mắt, song phương trong đầu đều hiện ra vô số lẫn nhau ký ức. Giờ khắc này, hai người là ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Chương 2089, tới, cảm ứng một thoáng. Diệp Huyền mộng, nữ tử cũng mộng, đều mộng, bởi vì song phương ý thức đều không thể đủ thôn vệ sạch đối phương. Trọng yếu nhất chính là, song phương ý thức vậy mà tương đương với dung hợp bình thường, lẫn nhau có đối phương ký ức. Người bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Hai người đều triệt để mộng. Lương Nhân, nữ tử này tên gọi Lương Nhân, mà nữ tử cũng là cái này chết người dưới người. Ngàn vạn năm trước, nữ tử vừa ra sinh chính là chấn kinh cái thế giới này người. Bởi vì nữ tử vừa ra đời, liền có trong truyền thuyết thập đại tà ác chi thể nguyền rủa chi thể. Nguyền rủa chi thể, cái này tại sở hữu ác trong cơ thể, xếp hạng thứ nhất. Tượng trưng cho tai nạn, cũng tượng trưng lấy không rõ. Chính vì vậy, nữ tử vừa ra sinh, liền không chịu gia tộc người chào đón, từ nhỏ trong gia tộc, không có bất kỳ bằng hữu, tất cả mọi người khinh thường nàng, chán ghét hắn, cho dù là phụ thân nàng, đối nàng cũng là không hỏi bất chấp. Chỉ có mẫu thân của nàng làm bạn tại bên người nàng. Nữ tử mặc dù cô độc, nhưng có mẫu thân tại, nàng cũng cảm thấy thỏa mãn. Nhưng khi nàng 16 tuổi lúc, mảnh thế giới này phát sinh một lần tai nạn. Linh khí khô kiệt, tự tương tự ngũ duy kiếp, bất luận cái gì vũ trụ, đều có thọ mệnh gần một ngày kia. Nhưng mà, lúc đó vùng thế giới kia người nhưng cho rằng kia là nữ tử mang tới, cho rằng là đương thời chí cao vô thượng thiên đạo tại trừng phạt mảnh thế giới này người, mà đối phương sở dĩ trừng phạt mảnh thế giới này, toàn là bởi vì lương nhân. Thế là, phía sau thảm kịch phát sinh, vì tức chúng nộ, nữ tử gia tộc đưa nàng nộp ra, nhưng nàng mẫu thân lại là bảo hộ nàng mà bị giết, nhìn tận mắt mẫu thân chết ở trước mặt mình, nữ tử nguyền rủa chi thể triệt để thức tỉnh, tiếp xuống chính là, nữ tử dùng chính mình làm môi giới, nguyền rủa toàn bộ thế giới, phàm giới này người, không chỉ đời đời kiếp kiếp không được ra mảnh thế giới này, còn đem trở thành zombie, từng chút thối rữa chết đi, không chỉ bọn hắn, liền hậu nhân của bọn họ đều chịu này nguyền rủa, đời đời kiếp kiếp không được ra ngoài. Sau đó thối rữa chết đi, Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, không thể không nói, cái này lương nhân cũng rất bi thảm. Giờ khắc này, hắn có chút lý giải đối phương oán khí vì sao lớn như thế. Bởi vì năm đó cái này thành người một cơ hội nhỏ nhoi đều không cho nàng, còn tại trước mặt nàng, ngạnh sinh sinh bức tử nàng duy nhất dựa vào. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, làm bậy a. Một bên, lương nhân gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nàng lúc này cũng có Diệp Huyền sở hữu ký ức. Nhưng là, có ba người ký ức nàng không có. Ba người này, liền là cái kia váy trắng nữ tử, nam tử áo xanh, còn có một vị kiếm tu. Tại cùng Diệp Huyền ký ức dung hợp lúc, ba người này hết thảy, tự động bình phong mở nàng, nàng cũng nghĩ cường hành thăm dò, nhưng nàng kinh hãi phát hiện, nàng căn bản không làm được. Rất hiển nhiên, ba người thực lực là mạnh hơn nàng. Kỳ thật, tại nhìn thấy Diệp Huyền thanh huyền kiếm cùng cái kia sợi kiếm khí lúc, nàng liền đã biết, Diệp Huyền người sau lưng mạnh hơn nàng, nếu không, nàng căn bản sẽ không cho Diệp Huyền so tài cơ hội. Đàm phán, không có thực lực, ai sẽ cùng ngươi đàm phán? Lúc này, Diệp Huyền trực tiếp ly khai lương nhân thể nội, lương nhân nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng bên cạnh Hoang, ngươi biết đầu đuôi sự tình, đúng không? Hoang gật đầu, đúng. Diệp Huyền trầm mặc, Hoang nói khẽ, năm đó những người kia, đã toàn bộ chết hết. Diệp Huyền nhìn hướng lương nhân cô nương, chưa qua người khác khổ, không khuyên giải người khác thiện, ta Diệp Huyền cũng không phải người tốt lành gì, bởi vì nếu có người dám làm tổn thương ta người thân nhất, ta làm sẽ so ngươi làm càng tuyệt hơn. Cho nên, ta chỉ đem đi Hoang cô nương cùng già Diệp cô nương, có thể chứ? Lương nhân trầm mặc một lát sau, nói có thể. Bỏ qua toàn bộ thế giới người, nàng sẽ không, nhưng nếu phóng hai người, nàng nguyện ý thỏa hiệp. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Hoang cùng già Diệp, hai vị, ta có thể làm cũng chỉ có dạng này. Già Diệp liền vội vàng gật đầu, đa tạ Diệp công tử. Nếu là không đi ra, nàng sớm muộn chết ở chỗ này, nàng bây giờ, cũng bất quá là kéo dài hơi tàn mà thôi. Bởi vì nàng cuối cùng không chống đỡ nổi cái kia nguyền rủa chi. Lực, cho dù là Hoang cuối cùng cũng ngăn không được, các nàng chỉ có thể miễn cưỡng trì hoãn một thoáng mà thôi. Hoang trầm mặc sau một hồi, gật đầu, tốt, Diệp Huyền không nợ mảnh thế giới này cái gì, nàng không cách nào yêu cầu Diệp Huyền đi là mảnh thế giới này làm cái gì, lại muốn xin người ta, vậy liền quá mức. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vậy chúng ta đi. Lúc này, cái kia Hồng Chiêu đột nhiên nói, ta đây. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Hồng Chiêu, ta cùng ngươi rất quen sao? Hồng Chiêu, Diệp Huyền trực tiếp mang theo Hoang cùng già Diệp rời đi. Lúc này, bên cạnh lương nhân đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn xoay người nhìn hướng lương nhân, khó hiểu. Lương nhân nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi có ta sở hữu ký ức. Diệp Huyền gật đầu, ngươi cũng có trí nhớ của ta, chúng ta hòa nhau. Lương nhân cả giận nói, hòa nhau, trí nhớ của ngươi đối ta có cái gì trợ giúp, ngươi cả đời này, mỗi ngày tìm bên trong hồ huyết. Không phải trang bước liền là tại đi trang bước trên đường, những cái kia loạn thất bát tao ký ức có giá trị gì? Diệp Huyền, lương nhân đột nhiên nói, ta muốn xóa bỏ ngươi về ta sở hữu ký ức. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không được, lương nhân hai mắt híp lại, ngươi có ý tứ gì? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, cái này ký ức xóa bỏ, đối thân thể thương tổn rất lớn, không thể làm như vậy a. Hắn đương nhiên sẽ không để cho cái này lương nhân xóa bỏ liên quan tới nàng ký ức. Bởi vì hắn hiện tại có quan hệ với lương nhân sở hữu tu luyện ký ức. Sở hữu a, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn đem triệt để quật khởi. Lương nhân gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, nếu không dạng này, ta cho ngươi một điểm có giá trị ký ức, sau đó chúng ta hòa nhau, ngươi xem coi thế nào. Lương nhân mặt không biểu tình, giá trị ký ức, ngươi là nói làm sao đi trang bước sao? Diệp Huyền, lúc này... Lương nhân đột nhiên nói, ta có thể không xóa bỏ ngươi về ta sở hữu ký ức, bất quá, ngươi phải giúp ta làm một chuyện. Diệp Huyền có chút khó hiểu, chuyện gì? Ta đầu tiên nói trước, thực lực của ta yếu, cũng sợ chết, ngươi đừng để ta đi làm liền ngươi đều không làm được sự tình. Lương nhân nhạt tiếng nói, yên tâm, ta không phải cần ngươi làm cái gì, ta chính là muốn mượn kiếm của ngươi dùng một chút. Mượn kiếm, Diệp Huyền nhíu mày, người mượn kiếm làm cái gì? Lương Nhân nhạt tiếng nói, ngươi liền nói có cho mượn hay không? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, không muốn cho mượn. Lương Nhân mặt không biểu tình, vậy ta tự đem ngươi liên quan tới ta ký ức xóa bỏ. Nói, nàng liền muốn xuất thủ, lúc này, Diệp Huyền vội vàng nói, có thể thương lượng. Thương lượng, Lương Nhân trầm mặc một lát sau, nói ta sẽ không muốn kiếm của ngươi, chính là mượn dùng một chút, ngươi nếu là không yên lòng, có thể cùng ta cùng đi, dùng xong về sau, ta tự trả lại cho ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Lương Nhân, xác định. Lương Nhân gật đầu, người có trí nhớ của ta, nên biết ta là một cái dạng gì người. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói ta có thể cho ngươi mượn dùng một chút, nhưng là, dùng xong về sau, ngươi được lập tức trả ta. Lương Nhân gật đầu, có thể. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Hoang cùng Giả Diệp, Hoang cô nương, còn có Giả Diệp cô nương, vậy các ngươi đi ra ngoài trước a. Hoang do dự một chút, sau đó nói, ngươi bảo trọng. Nói xong, nàng mang theo Giả Diệp rời đi. Nàng biết, cái này Lương Nhân mặc dù thực lực khủng bố, nhưng khẳng định không dám giết Diệp Huyền. Hoang cùng Giả Diệp đi rồi, Diệp Huyền nhìn hướng Lương Nhân cô nương, người mượn kiếm làm cái gì? Lương Nhân nhạt tiếng nói, đi theo ta. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó cùng đi lên. Lương Nhân là trực tiếp mang theo hắn ly khai chết người giới, đón lấy, hai người xuyên qua gần mấy trăm cái tinh vực, cuối cùng đi đến một mảnh trước hồ, tại cái kia trên mặt hồ, có một tòa tử lâu. Diệp Huyền nhìn hướng Lương Nhân, nơi này là, Lương Nhân không nói gì, trực tiếp mang theo hắn đi tới tử lâu phía trước, mà lúc này, một lão giả ngăn tại trước mặt hai người. Lão giả khàn giọng nói, Lương Nhân cô nương, hắn không có tư cách tiến vào bên trong. Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen kịt lại, Lương Nhân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, kiếm mượn ta một thoáng. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi liền như thế đem ta lưu tại nơi này sao? Lương Nhân nhìn xem Diệp Huyền, nơi này, muốn bằng thực lực mới có thể tiến nhập. Diệp Huyền trực tiếp đi đến lão giả kia trước mặt, hắn nhìn thẳng lão giả, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất yếu? Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, đúng. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trước mặt lão giả, đây là ta tự đánh mình tạo một thanh kiếm, ngươi giúp ta ngó ngó, nhìn một chút có vấn đề gì hay không? Lương Nhân nhìn xem Diệp Huyền, lúc này nàng xem như minh bạch cái gì gọi là mở mắt nói mò. Người này nói dối cũng sẽ không xấu hổ sao? Diệp Huyền trước mặt, khi lão giả nhìn đến thanh huyền kiếm lúc, hắn sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Rất hiển nhiên, hắn đã cảm thụ đến thanh huyền kiếm bất phàm. Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi đừng chỉ nhìn, tới, ngươi sờ một chút, cảm thụ một chút. Nói, hắn đem thanh huyền kiếm phóng tới lão giả trong tay. Lão giả do dự một chút, sau đó cảm ứng một thoáng, cái này một cảm ứng, một thanh kiếm không biết từ chỗ nào đột nhiên bay tới, đón lấy, lão giả còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị chuôi kiếm này xuyên qua giữa lông mày. Suy, lão giả trực tiếp bị đính tại nguyên địa, không cách nào động đậy. Mộng, lão giả hai mắt trợn lên, đầu một mảnh trống rỗng. Ta đây là như thế. Một bên, Lương Nhân liếc mắt nhìn chằm chằm sâu trong tinh không, trong mắt chỗ sâu có một vệt ngưng trọng. Chuôi kiếm này là theo tinh không tới, nhưng là, nàng cũng không biết xuất kiếm người là ở nơi nào ra kiếm. Dường như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, gia hỏa này trước đó còn nhượng nàng cảm ứng kiếm này. Nghĩ đến cái này, Lương Nhân không nhịn được lạnh lùng róc xương lóc thịt một chút Diệp Huyền, cái này nhân loại, một bụng ý nghĩ xấu. Kỳ thật, Diệp Huyền lúc này cũng là có chút mộng. Bởi vì hắn không nghĩ tới Thanh Nhi đột nhiên sẽ ra tay, trước đó nàng không phải không tại sao. Lúc này, lão giả kia đột nhiên run giọng nói, các hạ. Cái này, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó đem chuôi này hành đạo bạt kiếm ra tới, hắn vừa định đem thanh kiếm này thu lại, hành đạo kiếm nhưng là trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại tinh không phần cuối. Diệp Huyền nhìn hướng trước mặt lão giả, ta có thể đi vào sao? Lão giả vội vàng nói, có thể, đương nhiên có thể, Diệp Huyền nhìn hướng Lương Nhân, đi a. Hai người hướng về lầu các đi tới, trên đường, Lương Nhân đột nhiên nói, ngươi không phải nói không gọi người sao? Diệp Huyền nhìn hướng Lương Nhân, ta không có gọi, là chính hắn đi cảm ứng. Lương Nhân trầm mặc một lát sau, nói, ngươi thật là một cái nhân tài. Diệp Huyền, tiến vào lầu các về sau, Diệp Huyền phát hiện, trong lầu các có kém không nhiều tầm 10 gian xương phòng, mỗi một gian trước cửa đều có một tòa phi thường khủng bố trận pháp. Diệp Huyền nhìn hướng Lương Nhân nhạt tiếng nói, lên lầu. Nói, nàng mang theo Diệp Huyền hướng về đi lên lầu lúc, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Lương Nhân, ngươi mượn kiếm làm cái gì? Lương Nhân nhạt tiếng nói, chém một người. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, bất quá, ta thay đổi chủ ý. Diệp Huyền chính muốn hỏi, lúc này, một đạo mỉa mai tiếng đột nhiên tự trên lầu truyền tới, đây không phải bại tướng dưới tay Lương Nhân sao? Làm sao, lại tìm đến ngược? Diệp Huyền nghe tiếng nhìn tới, cách đó không xa, nơi đó ngồi một tên váy đen nữ tử, váy đen nữ tử bên hông, còn phiết lấy một thanh đao. Lương Nhân đột nhiên cầm qua Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, sau đó hướng về váy đen nữ tử đi tới. Diệp Huyền nhíu mày, này liền muốn mở làm gì? Lúc này, Lương Nhân đi tới cái kia váy đen nữ tử trước mặt, nàng đem thanh huyền kiếm phóng tới váy đen nữ tử trước mặt, tới, cảm ứng một thoáng. Diệp Huyền trợn mắt hốc mồm, chương 2090, thiên mệnh, cảm ứng một thoáng, Diệp Huyền thần sắc trở nên cổ quái, nguyên bản hắn cho là Lương Nhân cùng cái này váy đen nữ tử đánh một trận đây. Cái này váy đen nữ tử là ai đây? Diệp Huyền đánh giá một chút váy đen nữ tử dáng người cao gầy, một bộ váy đen như mực, hắn dung nhan mảy may không thua Lương Nhân, bất quá, khóe miệng nàng thời khắc hơi hơi nhấc lên một góc, cái này khiến nàng xem ra có chút ngạo mạn. Tại nữ tử bên hông có một thanh mang vỏ đao toàn thân ngăm đen, phía trên có khắc vô số thần bí văn tự. Nữ nhân này là ai? Diệp Huyền trong lòng có chút hiếu kỳ. Lương Nhân trước mặt, váy đen nữ tử nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm, sau một khắc, nàng hai mắt híp lại, mà nàng bên hông mang vỏ trường đao càng là hơi hơi rung động lên. Không chỉ như vậy, một cỗ lăng lệ đao ý hướng thẳng đến thanh huyền kiếm lồng đi. Đối mặt cái này khiêu khích, thanh huyền kiếm há có thể nhẫn. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, một đạo kiếm ý hướng thẳng đến cái kia mang vỏ trường đao công đi qua. Oanh, trong nháy mắt, cả lầu các trực tiếp rung động kịch liệt lên. Bất quá, tòa này lầu các cũng không có bị phá hư. Cái này khiến Diệp Huyền không khỏi có chút chấn kinh, cái này lầu các không phải bình thường kiên cố a. Lúc này, váy đen nữ tử đao trong tay liền muốn ra khỏi vỏ, mà thanh huyền kiếm cũng muốn tránh thoát Lương Nhân tay, một đao một kiếm muốn đánh. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên tự trong tràng vang lên, hai vị, nơi này cũng không thể đánh lộn. Âm thanh hạ xuống, Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, cửa ra vào chẳng biết lúc nào đứng một tên cầm lấy thuốc viện cán lão giả. Nhìn thấy lão giả này, Lương Nhân cùng váy đen nữ tử lông mày đều là hơi nhíu lại. Tẩu thuốc lão giả nhìn thoáng qua Lương Nhân trong tay thanh huyền kiếm, sau đó phun ra một ngụm khói đặc, hảo kiếm. Cử thế vô song, nghe vậy, váy đen nữ tử lông mày hơi nhíu lại, lão quỷ, ngươi như thế đánh giá, trong tay của ta chuôi này, mở ra cũng không phục. Lão giả nhếch miệng nở nụ cười, tức lệ cô nương, đừng không phục, tạo kiếm này chủ nhân thực lực, tại phía xa mở ra người chế tạo phía trên. Tên là tức lệ nữ tử nhà tiếng nói, phải không? Lão giả cười ha ha một tiếng, sau đó hắn nhìn hướng Diệp Huyền, hắn đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, vị tiểu huynh đệ này, ngươi lai lịch không đơn giản a. Không biết sư thừa người nào? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, thiên mệnh, thiên mệnh. Lão giả chân mày hơi nhíu lại, thiên mệnh, nói, hắn trong đôi mắt lóe qua một tia chiến ý. Mà khi cái này tia chiến ý xuất hiện trong nháy mắt đó, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại, sau một khắc, toàn thân hắn vậy mà xuất hiện vô số nhỏ bé kiếm khí, theo những này nhỏ bé kiếm khí xuất hiện, thân thể của hắn bắt đầu một tấc biến mất. Nhìn thấy một màn này, trong chàng hai nàng khác sắc mặt đều là đại biến. Diệp Huyền cũng là sửng sốt, chuyện gì xảy ra, Thanh Nhi xuất thủ, không nên a, Thanh Nhi chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ xuất thủ. Một bên, lão giả đột nhiên chắp tay trước ngực, chư thiên chấn ta. Oanh, trong nháy mắt, vô số lực lượng hướng về hắn hội tụ đến, nhưng mà, những lực lượng kia căn bản không trấn áp được trên người hắn những cái kia nhỏ bé kiếm khí. Lão giả vội vàng nhìn hướng Diệp Huyền, tiểu hữu, còn mời nói tốt vài câu. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Thanh Nhi, được rồi. Lúc này, trên người lão giả những cái kia nhỏ bé kiếm khí đột nhiên khẽ run lên, sau đó toàn bộ biến mất, liền tựa như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Mà lão giả nhưng mồ hôi đầm đìa, toàn bộ mặt càng là trắng bệch như tờ giấy. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối. Lão giả cười khổ, Mệnh Huyền, không ngờ tới, tiểu hữu sư tôn vậy mà là Mệnh Huyền người. Mệnh Huyền, nghe đến lão giả lời nói, trong chàng hai nữ sắc mặt đều là đại biến, hai nữ nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Diệp Huyền nhíu mày, Mệnh Huyền, lão giả có chút ngạc nhiên, tiểu hữu không biết sao. Diệp Huyền gật đầu, không biết, lão giả trầm giọng nói, Mệnh Huyền, một loại thuộc về cảnh giới trong truyền thuyết, nghe đồn, phàm đạt tới này cảnh người, có thể cảm ứng được bất luận cái gì niệm kỳ danh chi sinh linh. Không đúng, là bất luận cái gì sinh linh không được gọi thẳng tên. Diệp Huyền trầm giọng nói, không đúng, trước đó cũng có người khác niệm Thanh Nhi danh tự, nhưng nàng không có xuất thủ. Lão giả cười khổ, mới vừa ta niệm kỳ danh thời điểm, trong lòng còn có khiêu chiến chi ý. Diệp Huyền vô ngữ, bất quá, hắn vẫn còn có chút chấn kinh, mạng này Huyền là cái gì cảnh giới. Vậy mà như thế mơ hồ, không thể gọi thẳng tên. Lúc này, Lão giả trầm giọng nói, chưa nghĩ, thế gian này vậy mà thật sự có mệnh huyền cảnh cường giả. Diệp Huyền đột nhiên trong lòng hỏi, Tiểu Tháp, ngươi cảm thấy Thanh Nhi là mệnh huyền cảnh sao? Tiểu Tháp trầm mặc một lát sau, nói, vĩnh viễn không muốn dùng cảnh giới đi cân nhắc thiên mệnh tỷ tỷ, tựa như lúc trước ngươi gặp phải một số người, bọn hắn nói bọn hắn có thể tiếp thiên mệnh tỷ tỷ một kiếm. Bọn hắn vì sao lại nói như vậy? Là bởi vì bọn hắn đánh giá thấp thiên mệnh tỷ tỷ, đương nhiên, tại những người kia trong lòng, bọn hắn cho rằng bọn họ đã đánh giá cao thiên mệnh tỷ tỷ, thực ra là cái gì? Tựa như ếch ngồi đáy giếng người ngẩng đầu nhìn lên trời, hắn thấy, trời chỉ có miệng giếng lớn như vậy, mà thực tế đây. Nói đến đây, hắn thấp giọng thở dài, trước mắt lão nhân này, tại tiểu chủ ngươi bây giờ nhìn tới, rất mạnh, nhưng chiếu theo kinh nghiệm của ta đến xem, qua không được bao lâu, lão nhân này sợ là cũng thuộc về sâu kiến. Diệp Huyền khó hiểu, vì cái gì? Tiểu Tháp có chút bất đắc dĩ, vì cái gì? Tiểu chủ, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Cảnh giới của chúng ta thể hệ đã băng, từ đầu đến giờ, ngươi còn nhớ ngươi hết thảy tu bao nhiêu cái cảnh giới sao? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, không nhớ ra được. Tiểu Tháp nói, cái này không phải liền là. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao lại dạng này? Tiểu Tháp nhạt tiếng nói, vấn đề này, ta cự tuyệt trả lời. Diệp Huyền khó hiểu, vì cái gì a? Tiểu Tháp trầm mặc sau một hồi, nói, ngươi có quang hoàn, ta không nhất định có, ta còn là cẩn thận một chút nói chuyện a. Đừng ngày nào, ta Tiểu Tháp chết không rõ ràng, vậy coi như quá thiệt thòi. Diệp Huyền, lúc này, bên cạnh lão giả đột nhiên nói, Tiểu Hữu, ngươi là lần đầu tiên tới. Diệp Huyền gật đầu, lão giả do dự một chút, sau đó lấy ra một chương hắc phiếu đưa cho Diệp Huyền, đây là thẻ khách quý, có tấm thẻ này, Tiểu Hữu ngày sau có thể tùy thời tới đây. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tiền bối, cái chỗ này là. Lão giả cười nói, đạo sẽ. Diệp Huyền nhíu mày, đạo biết. Lão giả gật đầu, muốn nhập đạo sẽ, thấp nhất đều phải là dòm huyền cảnh. Dòm huyền, Diệp Huyền trầm giọng nói, dòm huyền phía trên liền là mệnh huyền sao? Lão giả lắc đầu, không phải, dòm huyền phía trên là biết huyền phía trên mới là mệnh huyền. Nói, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh lương nhân hai nữ, các nàng đều là dòm huyền cảnh, mà ta là nửa bước biết huyền cảnh. Diệp Huyền trầm mặc, lão giả cười nói, Tiểu Hữu, đạo này sẽ mặc dù là một cái tổ chức, nhưng là, đại gia ở bên trong đều là tự do, không có bất kỳ trói buộc, có thể tùy thời lui sẽ. Cái này đạo sẽ mục đích, chính là đem vùng vũ trụ này đứng đầu nhất cường giả tụ tập tới, sau đó đại gia bình thường tham khảo đại đạo, hoặc là trao đổi một chút riêng phần mình cần thiết đồ vật, không có bất kỳ trói buộc. Diệp Huyền cười khổ, tiền bối, ý của ta là, ta cảnh giới thấp như vậy. Lão giả vội vàng nói, không có quan hệ. Cái quy củ này là chết, người là sống. Diệp Huyền cười nói, vậy ta tự gia nhập. Lão giả rất cao hứng, liền nói ngay, tốt, Tiểu Hữu ngày sau nếu là có gì cần, cứ việc nói, đủ khả năng bên trong, ta định sẽ không cự tuyệt. Diệp Huyền ôm quyền, vậy liền cảm ơn trước tiền bối. Lão giả cười nói, đừng quá khách khí, đều là người mình. Diệp Huyền, lúc này, lão giả nhìn thoáng qua nơi xa, lương nhân cùng tức lệ, hai vị cô nương, các ngươi nếu là muốn đánh, còn mời đi mặt khác thời không. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Trong phòng, hai nữ đều trầm mặc. Lúc này các nàng đã vô tâm đánh lộn. Mệnh huyền, lương nhân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gia hỏa này lai lịch lớn như vậy sao? Cái kia tức lệ đột nhiên nói, lương nhân, làm sao, lần này tới là muốn quần ẩu ta sao? Lương nhân nhạt tiếng nói, quần ẩu ngươi, ngươi quá để mắt ngươi. Trước ngươi ỉ vào trong tay ngươi đao mới ép ta một đầu, tới, hiện tại chúng ta lại đánh qua. Tức lệ cười lạnh, đánh qua tựu đánh qua. Nói xong, lương nhân trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Huyền nhíu mày, hắn do dự một chút, vẫn là không có lựa chọn theo tới, hai nữ nhân đánh lộn, có gì đáng xem. Chủ yếu là hắn sợ hai nữ lực lượng quá mạnh, lan đến gần hắn. Thực lực của hắn bây giờ cùng hai nữ so sánh, còn là có rất lớn chênh lệch. Lúc này, Tiểu Tháp nói, Tiểu chủ, phải tu luyện. Diệp Huyền gật đầu, tu luyện, ở nơi này, hắn lại biến thành đệ đệ. Cái này không thể được. Diệp Huyền trực tiếp tiến vào Tiểu Tháp, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, sau đó tinh tế cảm thụ cái kia bạch chú chi giới. Một kiếm trảm mệnh, hắn muốn đem cái này trảm mệnh tu luyện tới cực hạn. Trừ cái đó ra, hắn còn muốn hấp thu hết lương nhân những ký ức kia, lương nhân những cái kia tu luyện ký ức, đây chính là phi thường hữu dụng. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền mở ra điên cuồng tu luyện hình thức. Bạch chú giới, đây là một cái đặc thù thời không. Mà cái thời không này lớn bao nhiêu? Tự trước mắt chỗ biết, đây là một cái vô cùng lớn thời không. Cũng chính là nói, hắn cái này trảm mệnh uy lực có thể vô cùng lớn. Mà có lương nhân ký ức, bởi vậy, hắn rõ ràng hắn hiện tại cùng Lương Nhân các nàng loại này cấp bậc cường giả chênh lệch. Hắn hiện tại cần nhất chính là thời gian, tu luyện không tuế nguyệt, trong nháy mắt hơn 10 năm đi qua, đương nhiên, ở bên ngoài chỉ mới qua mấy ngày. Mà giờ khắc này, hắn đã có thể một ý niệm, đem toàn bộ bạch chú giới bên trong trôi qua chi lực đều hội tụ tới thanh huyền trong kiếm. Không chỉ như vậy, hắn ngưng thần chi cảnh, cũng có đột phá mới, cũng chính là hắn tự thân thần hồn. Tính tâm cùng ngưng thần trạng thái bên dưới thi triển một kiếm chảm mệnh, cái kiêu uy lực, không tưởng tượng nổi. Mà Diệp Huyền cũng không ngừng lại, hắn bắt đầu nghiên cứu nghịch thời gian. Nhưng mà, hắn phát hiện, cái này nghịch thời gian so thuận thời gian khó rất rất nhiều. Tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất. Tiểu tháp bên trong thời gian là nghịch, mà chính mình đã có thể mượn dùng bạch chú giới bên trong trôi qua chi lực, cái kia vì sao không thể mượn dùng tiểu tháp bên trong nghịch lực lượng thời gian. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền cả người nhất thời hưng phấn lên. Hoàn toàn có thể a, chính mình trước đó làm sao không nghĩ tới cái này gốc. Liền tại Diệp Huyền muốn thử một chút lúc, hắn nhíu mày, sau đó rời đi tiểu tháp, vừa rời đi tiểu tháp, cái kia Lương Nhân xuất hiện ở trước mặt hắn, lúc này Lương Nhân, cực kỳ thảm. Không chỉ hai tay biến mất, giữa lông mày còn có một thanh phi đao. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, ngươi, Lương Nhân khàn giọng nói, thật có lỗi, kiếm bị đoạt. Diệp Huyền nhíu mày, bị đoạt, ngươi không có đánh qua cái kia tức lệ. Lương Nhân sắc mặt vô cùng khó coi, nàng có giúp đỡ. Đi, đi mau, bọn hắn mục tiêu là ngươi. Diệp Huyền đầy mặt kinh ngạc, ngọa tào, vì cái gì mục tiêu là ta? Ngươi, lúc này, Lương Nhân giữa lông mày nhưng là đột nhiên xuất hiện một đạo bạch quang, đón lấy. Nàng cả người chậm chậm ngã xuống. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, tiểu tháp, làm sao đây? Tiểu tháp trầm mặc một lát sau, nói, bọn hắn mục tiêu là ngươi, cùng ta tiểu tháp có cái gì quan hệ? Diệp Huyền, chương 2091, miểu ta, nhìn xem trong ngực Lương Nhân, Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại. Làm sao đây, trốn, đối phương đã có thể thương Lương Nhân, cái kia mang ý nghĩa, hắn căn bản trốn không thoát. Lưu tại nơi này, Diệp Huyền lông mày sâu sắc nhíu lại. Mục tiêu là hắn, lúc trước hắn mới bạo lộ phía sau có mệnh huyền cảnh cường giả, đối phương dựa vào cái gì dám nhằm vào hắn. Đúng lúc này, một lão giả đi đến, chính là trước đó cái kia tẩu thuốc lão đầu, cũng chính là lão quỷ. Không có danh tự, Lương Nhân đám người đều gọi hắn lão quỷ. Lão quỷ nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong ngực Lương Nhân, hắn do dự một chút, sau đó nói tiểu hữu. Diệp Huyền trầm giọng nói tiền bối, ngươi là tới nhượng ta rời đi nơi này sao? Lão quỷ cười khổ. Diệp Huyền nhìn xem lão quỷ, là ai muốn nhằm vào ta? Lão quỷ do dự một chút, sau đó nói, Lan Thiếu. Diệp Huyền nhíu mày, Lan Thiếu. Lão quỷ gật đầu, Diệp công tử có thể từng nghe tới thiên gia Chu tộc. Chu tộc, Diệp Huyền lắc đầu, hắn nhìn thoáng qua lão quỷ này đối với hắn xưng hô đã từ nhỏ hữu biến thành Diệp công tử. Rất hiển nhiên, cái chỗ này không thể ở nữa. Lão quỷ cười khổ, ngày này nhà Chu tộc, là cái này nguyên vũ trụ đệ nhất đại tộc. Nói. Hắn dừng một chút, lại nói, Chu tộc, cũng có mệnh huyền cảnh cường giả. Diệp Huyền có chút khó hiểu, hắn mục tiêu vì sao là ta. Lão quỷ trầm giọng nói, hẳn là Diệp công tử kiếm của ngươi. Và lại, tức lệ cô nương cùng với cái kia Lan Thiếu đi gần. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu được, nói, hắn nhìn hướng lão quỷ, cười nói, tiền bối, có thể hay không chỉ một con đường sáng. Lão quỷ do dự một chút, sau đó nói, nếu không, đầu hàng đi. Diệp Huyền mặt đen lại. Lão quỷ cười khổ, Diệp Thiếu, ta biết phía sau ngươi có mệnh huyền cảnh cường giả, nhưng là, Diệp Thiếu phía sau dù sao chỉ có một người, mà ngày này nhà Chu tộc đó cũng không phải là một người, bọn hắn là một cái quái vật khổng lồ. Cá nhân cùng bọn hắn đối kháng, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Diệp Huyền cười nói, ta không nghĩ đầu hàng, tiền bối, ta biết, bọn hắn hiện tại nên liền tại bên ngoài, ý của ta là, ta muốn thế nào an toàn ly khai cái chỗ này đây. Lão quỷ trầm mặc, Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Sao không đánh cược nhỏ một thanh đây? Lão quỷ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn làm sao không minh bạch Diệp Huyền ý tứ? Muốn hay không kết cái này thiện duyên? Lão quỷ rơi vào trầm mặc, kết cái này thiện duyên là có phong hiểm, bởi vì nhằm vào Diệp Huyền thế nhưng là thiên gia Chu tộc. Một cái sơ sẩy, vạn kiếp bất phục. Sau một hồi, lão quỷ lắc đầu, Diệp công tử, thật có lỗi, lão phu bất lực. Diệp Huyền cười nói, minh bạch, nói, hắn đem Lương Nhân thu đến tiểu tháp bên trong, đón lấy. Hắn hướng về bên ngoài đi tới. Không có thanh huyền kiếm, hắn cũng không cách nào trực tiếp lén qua đi, đã không cách nào lén qua đi, vậy liền quang minh chính đại đi. Nhìn thấy Diệp Huyền hướng về bên ngoài đi tới, lão quỷ trầm mặc. Hắn biết, Diệp Huyền lai lịch không đơn giản, nhưng là, lại không đơn giản, có thể hơn được thiên gia Chu tộc. Chớ nói một vị mệnh huyền chi cảnh, liền xem như hai vị, đều không có tư cách cùng Thiên gia Chu tộc đối kháng. Không hàng, chỉ chết. Diệp Huyền vừa rời đi lầu các, hắn thấy được một nam một nữ, nữ nhân, chính là trước đó cái kia Tức Lệ, mà nam tử kia, thân mang bạch bào, tóc dài khoác tại sau vai, trong tay đang đem chơi lấy thanh huyền kiếm. Tại phía sau hai người, còn có hai tên thân mang hắc bào lão giả. Nam tử này, liền là cái kia Chu Lan. Chu Lan nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ngươi kiếm này rất tốt, ta muốn. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, các hạ liền là Thiên gia Chu tộc Lan thiếu. Nam tử trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi nghe qua ta. Diệp Huyền cười khổ, Lan thiếu đại danh, danh chấn chư thiên, ai không từng nghe qua. Chu Lan cười ha ha một tiếng, có ý tứ, nói, hắn đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi kiếm này, ta rất ưa thích. Diệp Huyền liền nói ngay, Lan thiếu đã ưa thích, vậy thì đưa cho Lan thiếu. Chu Lan cười nói, người rất thức thời, ta thích người thông minh, nói, hắn đánh giá một chút thanh huyền kiếm, sau đó nói, ta rất ưa thích kiếm này, nhưng là, kiếm này giống như có một loại thần bí năng lượng phong ấn, ta cũng không thể dùng, người khẳng định biết đây là có chuyện gì, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, là em gái ta chế tạo kiếm này lúc, cho kiếm này xuống một loại cấm thuật, chỉ có ta cùng nàng mới có thể sử dụng, ta có thể dùng, nhưng là, ta không thể giải phong, người nếu muốn dùng, được cảm ứng một thoáng kiếm này, liên hệ đến em gái ta. Chu Lan nhíu mày, em gái ngươi. Diệp Huyền gật đầu, liền là chế tạo kiếm này người. Chu Lan cười nói, ta liên hệ nàng. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Lúc này, bên cạnh Tức Lệ đột nhiên nói, cẩn thận có trá. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tức Lệ, cười khổ, Tức Lệ cô nương, cái này có thể có cái gì lừa dối. Bất quá là thông qua kiếm này liên hệ muội muội ta mà thôi. Chẳng lẽ, em gái ta còn có thể ngăn cách lấy vô số tinh vực giết Lan thiếu hay sao? Nếu là như vậy, cái kia cũng quá xả. Tức Lệ nhìn xem Diệp Huyền, người không giống như là một cái người thành thật. Diệp Huyền, lúc này, bên cạnh Chu Lan đột nhiên cười nói, Tức Lệ cô nương, người quá cẩn thận. Như hắn lời nói, chẳng lẽ hắn muội còn có thể ngăn cách lấy vô số tinh vực miểu ta hay sao? Nói, tay phải hắn nắm chặt thanh huyền kiếm, hai mắt chậm chậm đóng lại. Tức Lệ do dự một chút, vốn định khuyên, nhưng cuối cùng còn là không có khuyên. Nàng cũng không tin tưởng đối phương có thể ngăn cách lấy vô số tinh vực miểu Chu Lan. Nên biết, cái này Chu Lan nhưng cũng là nửa bước biết huyền tồn tại. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt Chu Lan, hắn do dự một chút, sau đó liếc một cái bốn phía. Lúc này, cái kia Chu Lan đột nhiên cười nói, muốn đi. Diệp Huyền nhìn hướng Chu Lan cười nói, ta không có để ngươi đi, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đứng tại cái kia đừng động, hiểu. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, hiểu, ta hiểu, Chu Lan khẽ mỉm cười. Chính muốn nói cái gì, lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, trên mặt hắn dâng lên một vẻ tiếu dung, cảm ứng được. Suy, một thanh kiếm không biết từ chỗ nào mà tới, cái kia Chu Lan còn chưa kịp phản ứng, kiếm chính là trực tiếp chui vào hắn giữa lông mày. Oanh, trong nháy mắt, Chu Lan thân thể kịch liệt run lên, hắn thân thể cùng linh hồn trong nháy mắt bắt đầu trở nên mờ đi. Miểu sát, Tức Lệ cùng nàng sau lưng hai tên hắc bào lão giả sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Trong đó một tên hắc bào lão giả cả giận nói, càn rỡ, lại dám làm tổn thương ta Chu tộc. Lời còn chưa dứt, Chu Lan thể nội chuôi kiếm này đột nhiên bay ra, sau đó trực tiếp xuyên qua hắn giữa lông mày. Suy, hắc bào lão giả âm thanh im bặt mà dừng, trực tiếp miểu sát, liền sức hoàn thủ đều không có. Tức Lệ cùng mặt khác tên kia hắc bào lão giả trực tiếp hóa đá tại nguyên chỗ. Lúc này, Diệp Huyền chậm rãi đi đến cái kia Chu Lan trước mặt, hắn rút ra Chu Lan trên ngón tay nạp giới cùng thanh huyền kiếm. Sau đó nói, Lan thiếu, ta hiện tại có thể đi rồi sao? Chu Lan nhìn xem Diệp Huyền, ta chết, ngươi 10 tộc đều diệt. 10 tộc, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi muốn diệt ta một người, ta còn thực sự có chút sợ, nhưng ngươi muốn diệt ta 10 tộc. Nói đến đây, hắn bắt đầu cười hắc hắc, Chu Lan gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc, chịu oán độc, còn có một tia hoảng sợ. Bởi vì hắn, phát hiện, hắn thật muốn chết, không ai có thể cứu hắn. Lúc này, Diệp Huyền xoay người rời đi, đi không có mấy bước, hắn đột nhiên nhìn hướng bên cạnh cái kia Tức Lệ, nhìn thấy Diệp Huyền nhìn tới, Tức Lệ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, theo bản năng lui mấy bước. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, nạp giới lấy ra. Tức Lệ, Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại, Tức Lệ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nàng vội vàng rút ra chính mình nạp giới, sau đó bấm tay một điểm, nạp giới bay đến Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền cũng không khách khí, trực tiếp thu hồi nạp giới, sau đó xoay người rời đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong chớp mắt chính là biến mất tại tinh không phần cuối. Chạy, nguyên địa, Tức Lệ hai người đầu còn là một mảnh trống rỗng. Lan thiếu chết, bị người một kiếm tự chơi chết, cảm giác này như là làm mộng nhất dạng. Một bên khác, lão quỷ kia lúc này cũng là nét mặt đầy kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong sân, lão giả nhìn thoáng qua bốn phía, sau cùng, hắn ánh mắt rơi tại một bên cái kia hắc bào trên người lão giả, xảy ra chuyện gì? Hắc bào lão giả vội vàng nói, gặp qua tam trưởng lão. Lão giả gần giọng nói, ta hỏi ngươi xảy ra chuyện gì? Hắc bào lão giả run giọng nói, Lan thiếu gia, bị giết. Lão giả hai mắt híp lại, là ai làm? Hắc bào lão giả run giọng nói, không, không biết. Tam trưởng lão trong mắt lóe lên một vệt lạnh lẽo sát ý, Lan Nhi ở trước mặt ngươi bị giết, ngươi lại nói không biết là bị ai giết. Hắc bào lão giả khổ sở nói, tam trưởng lão, chuyện này rất là quỷ dị. Nói, hắn đem phía trước sự tình nói một lần, nghe xong hắc bào lão giả lời nói về sau, tam trưởng lão hai mắt híp lại, sau một hồi, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, truyền lệnh xuống, phàm giết hai người này người, thưởng 100 đầu tinh mạch. Nếu có thể cung cấp hắn hành tung người, thưởng 50 đầu tinh mạch. Hắc bào lão giả hơi hơi thi lễ, tuân mệnh, nói xong, hắn lui xuống. Tam trưởng lão lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía, trong mắt tràn đầy vẻ dữ tợn, dám đụng đến ta thiên gia chu tộc. Nói, hắn liền muốn ly khai. Lúc này, lão quỷ kia đột nhiên xuất hiện ở một bên, hắn nhìn hướng tam trưởng lão, sau đó nói, các hạ, chân chính giết Lan thiếu người, hẳn là kia gọi thiên mệnh nữ tử. Lúc nói những lời này, hắn cũng là cẩn thận từng ly từng tí, mà lại, trong lòng không có chút nào bất kính. Đối mặt mệnh huyền cảnh cường giả, hắn có chút bất kính, đối phương khả năng đều biết. Mà hắn sở dĩ ra tới, thì là hy vọng cùng thiên gia chu tộc kết một thiện duyên, thuận tiện cho cái này thiên gia chu tộc đề tỉnh một câu, cái kia Diệp Huyền phía sau có mệnh huyền cảnh cường giả. Tam trưởng lão nhíu mày, thiên mệnh, lão quỷ gật đầu, chính là người này ngăn cách lấy tinh vực chém giết Lan thiếu. Bởi vì lúc trước ta cùng người này tiếp xúc qua, đối phương hẳn là mệnh huyền cảnh, mà người này liền là cái kia Diệp Huyền người sau lưng, Lan thiếu không biết cái kia Diệp Huyền hiểm ác, cường hành đi cảm ứng người này, cuối cùng bị người này chém giết. Tam trưởng lão trong mắt lóe lên một vẻ dữ tợn, làm sao có thể là mệnh huyền? Phàm nguyên vũ trụ mệnh huyền cảnh cường giả, ta thiên gia chu tộc đều biết, chưa từng nghe qua cái này cái gì thiên mệnh, nàng. Lão quỷ vội vàng nói, tam trưởng lão, tuyệt đối không thể đối hắn ngôn ngữ bất kính, nếu không. Tam trưởng lão châm chọc nói, làm sao, nàng còn có thể miểu ta hay sao? Nói, hắn ngẩng đầu nhìn một chút bốn phía, sau đó cười gằn nói, thiên mệnh. Mệnh huyền, ngươi như có năng lực, tự miểu ta, tới. Lời còn chưa dứt, một thanh kiếm trực tiếp xuyên qua hắn giữa lông mày. Âm thanh im bặt mà dừng. Một bên, lão quỷ đầy mặt kinh ngạc. Lúc này, trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm, là ta hại hắn sao? Chương 2092, lão cha, người đi ra cho ta. Lúc này tam trưởng lão đã triệt để mộng, bị miểu sát, hắn chưa hề nghĩ tới, chính mình sẽ như vậy biệt khuất chết. Liền đối phương là ai cũng không thấy. Thật là mệnh huyền, tam trưởng lão yết hầu lăn lăn. Hắn nhìn hướng một bên lão quỷ kia, run giọng nói, thật. Thật là mệnh huyền, lão quỷ do dự một chút, sau đó gật đầu. Tam trưởng lão gầm thét, ngươi vì sao không nói sớm? Lão quỷ nghe là trợn mắt hốc mồm, chính mình không nói sao? Tựa như là mẹ nó chính mình không tin a. Lúc này, cái kia tam trưởng lão đã hoàn toàn biến mất không gặp. Trực tiếp chôn vùi, không còn, lão quỷ cứng tại nguyên địa, cả người đầu có chút lộn xộn. Một người sống sờ sờ, liền như thế nói không còn liền không còn. Chính mình có phải hay không có chút đánh giá thấp kia gọi thiên mệnh nữ tử. Lão quỷ trong đầu đột nhiên dâng lên ý nghĩ này. Chẳng lẽ đối phương không chỉ mệnh huyền. Mới xuất hiện ý nghĩ này, lão quỷ chính là lắc đầu nở nụ cười, cảm giác mình ý nghĩ này có chút hoang đường. Cho dù là thiên gia chu tộc, cũng không có mệnh huyền phía trên cường giả. Nữ nhân kia là mệnh huyền phía trên, tuyệt đối không có khả năng. Nghĩ đến cái này, hắn do dự một chút, sau đó đứng dậy đi tới thiên gia chu tộc. Hắn còn là không nghĩ bỏ qua cái này thiện duyên, cho nên, muốn đi nhắc nhở một chút thiên gia chu tộc cường giả, để bọn hắn cẩn thận váy trắng nữ tử. Một mảnh không biết tinh không bên trong, tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền nhìn xem trước mặt lương nhân, lúc này lương nhân thương thế đã khôi phục. Lương nhân nhìn xem Diệp Huyền, ngươi nhìn ta làm gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, tại trước đây không lâu, ngươi còn là vô địch tồn tại, mà bây giờ, ngươi đã bị treo lên đánh. Ta phát hiện, thực lực của ta hoàn toàn theo không kịp cái này địa đồ biến hóa tốc độ. Tại tiếp tục như thế, ta có thể sẽ bị đùa chơi chết. Lương nhân cả giận nói, bọn họ bốn cái đánh một mình ta. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, hắn ngồi đến một bên, không nói gì thêm. Không thể không nói, theo cái này cái gì thiên gia chu tộc xuất hiện, hắn có chút nhức cả trứng. Hắn mới vừa bế quan ra tới, thực lực tăng nhiều, nhưng mà, hắn không có nghĩ tới là địch nhân lại thay đổi. Tại sao sẽ như vậy chứ? Diệp Huyền có chút đau đầu. Lúc này, Lương Nhân đột nhiên nói, ngươi chuẩn bị làm sao đây? Diệp Huyền nhìn hướng Lương Nhân, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Lương Nhân trầm mặc, Diệp Huyền đột nhiên nói, Lương Nhân cô nương, chúng ta liên thủ tiêu diệt Thiên Gia Chu tộc a. Lương Nhân nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi không có phát sốt a? Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi mới phát loạn. Lương Nhân nhíu mày, ngươi không phát sốt, làm sao sẽ nói ra loại này vô tri lời nói? Diệp Huyền nhạt tiếng nói, Thiên Gia Chu tộc rất mạnh sao? Lương Nhân nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi không biết đạo sẽ, ta có thể lý giải một thoáng, dù sao đạo sẽ là một cái tương đối bí ẩn tổ chức, nhưng ngươi không biết Thiên Gia Chu tộc, cái này thật sự là có chút không bình thường. Diệp Huyền cười nói, rất mạnh sao? Lương Nhân trầm giọng nói, Thiên Gia Chu tộc, gia tộc chỉ ít có 3 vị mệnh huyền cảnh, ngươi nói có mạnh hay không? Mệnh huyền, Diệp Huyền nhẹ gật đầu, không nói lời nào. Lương Nhân trầm giọng nói, phía sau ngươi người, lại dám sát Thiên Nhà Chu tộc người. Nói đến đây, nàng nhíu mày, nàng không phải mệnh huyền. Diệp Huyền cười nói, Lương Nhân cô nương, ta tự hỏi ngươi, ngươi có nghĩ hay không lộng diệt Chu tộc? Lương Nhân nhìn xem Diệp Huyền, tự ngươi ta. Diệp Huyền gật đầu, Lương Nhân lắc đầu, không có khả năng. Diệp Huyền khẽ cười nói, ngươi như nguyện ý tin tưởng ta, vậy chúng ta tự liên thủ, nếu ngươi không tin, vậy ngươi bây giờ liền có thể rời đi, chính ta đi cùng bọn hắn chơi. Lương Nhân trầm, ngầm đồng ý lâu mới xuất hiện thân, nàng xoay người rời đi, nhưng không đi hai bước lại ngừng lại, sau đó xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, ta tin ngươi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiện tại, bước thứ nhất, chúng ta trước tu luyện. Lương Nhân nhíu mày, hiện tại tu luyện. Diệp Huyền gật đầu, Lương Nhân trầm giọng nói, hữu dụng sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, ngươi xem một chút nơi này. Lương Nhân nhìn thoáng qua bốn phía, sau một khắc, sắc mặt nàng đại biến. Thời gian trôi qua bất đồng, Lương Nhân nhìn hướng Diệp Huyền, nếu để cho người bên ngoài biết cái này tiểu tháp, toàn bộ nguyên vũ trụ đều sẽ điên cuồng. Diệp Huyền cười nói, vậy cũng chớ nhượng người bên ngoài biết. Lương Nhân cô nương, người bây giờ quan trọng nhất mục tiêu là đạt tới biết huyền, thuận tiện chỉ điểm một chút ta, tu luyện phương diện, ta cần ngươi một chút trợ giúp. Lương Nhân gật đầu, có thể. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, hắn nhìn hướng Lương Nhân cô nương, ta muốn xem trước một chút ta một kiếm này uy lực, ngươi cẩn thận chút. Nói, hắn trực tiếp mang theo Lương Nhân đi tới hoàn toàn tĩnh mịch trong tinh vực. Loại này linh khí khô kiệt tinh vực, không có bất kỳ sinh mệnh, vừa vặn thích hợp tu luyện cùng giao thủ. Diệp Huyền nhìn xem Lương Nhân cô nương, cẩn thận. Âm thanh hạ xuống, trong nháy mắt, vô số trôi qua chi lực hội tụ tới thanh huyền trong kiếm, sau một khắc, nàng ngón cái nhẹ nhàng nhảy dựng, kiếm ra. Nơi xa, Lương Nhân đồng tử bỗng nhiên co lại, đối mặt Diệp Huyền cái này kinh khủng một kiếm, nàng không dám chủ quan, hướng phía trước bước ra một bước, một chỉ điểm ra, một chỉ này hạ xuống, trước mặt nàng phiến kia thời không trực tiếp lõm xuống, phiến kia lõm xuống dưới thời không bên trong, vô số lực lượng thần bí điên cuồng hủy diệt. Nhưng mà, những lực lượng kia mới vừa xuất hiện chính là nhanh chóng chôn vùi. Nhìn thấy một màn này, Lương Nhân trong lòng kinh hãi, thân hình run lên, trực tiếp lui tới mấy chục vạn trượng bên ngoài. Mà lấy Diệp Huyền làm trung tâm, phương viên mấy chục vạn bên trong thời không trực tiếp triệt để chôn vùi. Nơi xa, cái kia Lương Nhân gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, bạch chú chi giới. Diệp Huyền gật đầu, ngươi cảm thấy ta một kiếm này uy lực làm sao? Lương Nhân trầm mặc một lát sau, nói, vô địch. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, vô địch. Lương Nhân gật đầu, Diệp Huyền nhíu mày, như thế nào? Vừa rồi một kiếm này căn bản không làm gì được ngươi. Lương Nhân lắc đầu, ngươi sai. Vừa rồi ta là tránh ra một kiếm này, nếu là ta lựa chọn cùng ngươi cứng rắn, ta sẽ chết tại ngươi một kiếm này bên dưới. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái kia không phải là vô dụng sao? Lương Nhân trừng mắt liếc Diệp Huyền, cái này gọi vô dụng. Ngươi có thể biết, ngươi một kiếm này trực tiếp làm cho mảnh này thời không trôi qua không biết bao nhiêu vạn năm, tại lúc này trong lúc trôi qua bên dưới, bất kỳ lực lượng nào đều sẽ tiêu vong. Đương nhiên, không phải tuyệt đối, mệnh huyền cảnh cường giả nên có thể chống đỡ được ngươi cái này trôi qua chi lực, bất quá, ta cũng không dám xác định. Nói đến đây, nàng khẽ lắc đầu, mệnh huyền bên dưới, không người nào dám cùng ngươi cứng. Ngươi mới vừa nếu không phải trước xuất kiếm, mà là hậu thủ nói, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe vậy, Diệp Huyền minh bạch, hậu thủ, nếu như là Lương Nhân xuất thủ trước, hắn hậu thủ, cũng liền mang ý nghĩa, Lương Nhân căn bản không tránh được một kiếm này. Một khi cứng rắn, mệnh huyền bên dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhấc lên. Một kiếm này còn là có hiệu quả. Lương Nhân nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi là như thế nào làm đến đem bạch chú giới bên trong trôi qua chi lực dẫn ra? Diệp Huyền giương lên trong tay thanh huyền kiếm, Lương Nhân liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi cái kia muội tuyệt đối không chỉ mệnh huyền. Diệp Huyền có chút khó hiểu, đem bạch chú giới bên trong trôi qua chi lực dẫn ra, khó khăn như thế sao? Lương Nhân lắc đầu, ngươi không cần kiếm này thử một chút. Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, không cần thanh huyền kiếm, hắn phát hiện, còn thật dẫn không ra, cũng không dám dẫn, cái kia trôi qua chi lực, hắn cũng không chịu đựng nổi. Kỳ thật, hắn cũng không có nói, hắn vừa rồi cũng không có dùng toàn lực thi triển một kiếm này. Gì là toàn lực một kiếm? Tĩnh tâm cùng ngưng thần trạng thái, triệu hoán chư thiên vạn giới chi thế cùng chư thiên vạn giới chi lực, đồng thời thôi động huyết mạch chi lực cùng kiếm thế còn có khí thế, sau cùng lại thêm một kiếm trảm mệnh, nằm trong loại trạng thái này, mới là hắn mạnh nhất một kiếm. Cho tới một kiếm này uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn cũng không biết. Dù sao, hiện tại mệnh huyền cảnh không ra, hắn nên có thể nghênh ngang bước. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền không khỏi nhếch miệng nở nụ cười, kỳ thật, địch nhân cường đại một điểm, cũng không phải chuyện gì xấu a. Địch nhân càng mạnh, chính mình tựu càng có động lực a. Nhân sinh a, còn là muốn có chút độ khó mới được. Chu tộc, bàn hắn, Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, sau đó nói, Lương Nhân cô nương, chúng ta tiếp tục tu luyện đi. Tiếp xuống, ta muốn tu luyện nghịch thời gian. Lương Nhân nhíu mày, nghịch thời gian. Diệp Huyền khẽ gật đầu, kỳ thật, hắn đã sớm muốn tu luyện cái này nghịch thời gian. Cũng chính là dùng thanh huyền kiếm đem tiểu tháp bên trong nghịch lực lượng thời gian dẫn ra. Dưới tình huống bình thường, dòm huyền cảnh cường giả chỉ có thể nghịch một hơi tả hữu thời gian, nhưng là, tiểu tháp bên trong thời gian cùng bên ngoài nhưng khác biệt, đây chính là cùng bạch chú giới hoàn toàn tương phản. Thử nghĩ một thoáng, chính mình một kiếm nghịch 10 năm. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại. Trảm tương lai, mẹ nó, lão cha trảm tương lai có phải hay không liền là dùng loại này nghịch thời gian phương thức? Nếu là chính mình thật đem tiểu tháp bên trong thời gian nghịch lực lượng thời gian dẫn ra, đây chẳng phải là mang ý nghĩa mình có thể một kiếm trảm tương lai. Rất huyền ảo, nhưng là Diệp Huyền rất hưng phấn, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, nên có thể. Nghịch thời gian, Diệp Huyền nói, tiểu tháp, ta khả năng cần ngươi phối hợp. Tiểu tháp trầm giọng nói, ta làm sao phối hợp ngươi? Diệp Huyền nói, ta cần tiểu tháp bên trong trôi qua chi lực. Tiểu tháp nói, tiểu chủ, ta cũng không biết kia rốt cuộc là cái gì lực lượng. Dù sao là thiên mệnh tỷ tỷ lưu lại ở chỗ này, tự trước mắt mà nói, loại lực lượng kia hẳn là không có hạn chế. Diệp Huyền gật đầu, ta muốn thử một chút, ngươi nếu là cảm ứng được cái gì, tự nói với ta. Tiểu tháp nói, tốt. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm lơ lửng tại hắn trên lòng bàn tay, sau một khắc, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, cùng lúc đó, hắn thể nội tiểu tháp bắt đầu hơi hơi rung động lên. Nơi xa, Lương Nhân nhìn xem Diệp Huyền, nhíu mày. Gia hỏa này muốn nghịch thời gian. Nghịch thời gian, kỳ thật nàng cũng có thể làm đến, bất quá, nàng chỉ có thể làm đến nghịch tầm 10 tức thời gian, đối mặt so với nàng cảnh giới thấp cường giả, cái này xác thực rất hữu dụng, một cái nghịch thời gian, đối phương trực tiếp không có sức hoàn thủ. Nhưng mà, đối mặt cùng giai đối thủ, này liền quá gân gà. Bởi vì mọi người đều có thể nghịch thời gian, mà lại, cái này nghịch thời gian tiêu hao rất lớn. Đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm đột nhiên hơi hơi rung động lên, sau một khắc, Từng đạo lực lượng thần bí đột nhiên vào tới thanh huyền kiếm bên trong, mà bốn phía, những cái kia tinh quang đột nhiên trở nên bắt đầu vặn vẹo. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đối Lương Nhân liền là một kiếm. Lương Nhân nhíu mày, chính muốn phòng ngự, nhưng là sau một khắc, nàng phát hiện chính mình một chút sự tình đều không có. Chuyện gì xảy ra, nửa khắc đồng hồ về sau, Lương Nhân đồng tử bỗng nhiên co lại, bởi vì bên tai nàng một lọn tóc vô thanh vô tức mất. Trảm tương lai, gì là trảm tương lai? Ta một kiếm này ra, chết không phải ngươi bây giờ, mà là tương lai ngươi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, lão tử vô địch. Lão cha, ngươi đi ra cho ta muốn đánh chết ngươi. Tiểu tháp, chương 2093, thiên mệnh, đi ra đánh một trận. Tỉnh táo, tiểu tháp vội vàng nói, tiểu chủ, tỉnh táo a. Tỉnh táo, Diệp Huyền toàn thân nhiệt huyết sôi trào, hưng phấn nói, ta tỉnh táo không được. Tiểu tháp, chúng ta muốn quật khởi. Tiểu tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, ngươi bây giờ đã có thể trảm tương lai, nhưng là, chủ nhân cũng sẽ a. Lão cha cũng biết, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đầu óc đột nhiên trở nên có chút thanh tỉnh. Tiểu tháp do dự một chút, sau đó nói, ngươi bây giờ sẽ, có thể là hắn trước đó chơi còn lại. Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen kịt lại, tiểu tháp tiếp tục nói, nhưng là ta cảm thấy, ngươi bây giờ nên có thể cùng chủ nhân đánh một trận, lần sau gặp mặt, ngươi có thể cùng hắn đánh một trận, đánh thắng được tựu đánh chết hắn. Đánh không lại tựu đầu hàng, dù sao nhi tử hướng lão cha đầu hàng, cũng không mất mặt. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, nói có lý. Lúc này, nơi xa Lương Nhân đột nhiên nói, ngươi làm sao làm được? Diệp Huyền nhìn hướng Lương Nhân trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đây không phải rất đơn giản sự tình sao? Chỉ cần có một cái tháp cùng kiếm liền có thể. Lương Nhân biểu lộ cứng đờ, mẹ nó, nàng muốn đánh chết trước mắt cái này lộn. Nếu có cái tháp cùng thanh huyền kiếm, xác thực rất đơn giản, nhưng vấn đề là, đi nơi nào tìm cái này tháp cùng kiếm này. Người so với người, thật tức chết người a. Diệp Huyền tiếp tục bắt đầu tu luyện cái này chạm tương lai, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, cái này nghịch lực lượng thời gian còn là rất khó trưởng khống, mà lại, hắn tối đa chỉ có thể nghịch nửa khắc đồng hồ, lại hướng sau, hắn phát hiện tựu rất phí sức. Mà lại, hắn phát hiện, tiểu tháp bên trong nghịch lực lượng thời gian cùng Lương Nhân đám người loại kia nghịch lực lượng thời gian, hoàn toàn khác biệt. Lương Nhân đám người loại kia nghịch lực lượng thời gian là làm cho đối phương trở lại một hơi phía trước, nhưng hắn loại này nghịch lực lượng thời gian là trực tiếp nhằm vào đối phương tương lai, có bản chất khác biệt. Kỳ thật, đều là nghịch, nhưng là nghịch phương hướng bất đồng. Không thể không nói, lúc này Lương Nhân trong lòng vẫn là vô cùng khiếp sợ, không, là chấn động. Diệp Huyền một kiếm này chảm mệnh cùng một kiếm chảm tương lai, thật rất khủng bố. Trong thiên địa này, trừ mệnh huyền ngoại cảnh, sợ là đã không người là gia hỏa này đối thủ. Mà tại trước đây không lâu, nàng một tay liền có thể bóp chết cái này lộn. Nhưng là hiện tại, nàng khả năng đã không phải là gia hỏa này đối thủ. Đây chính là nhị đại sao. Tu luyện không dựa vào tu, dựa vào liều. Diệp Huyền đột nhiên nói, Lương Nhân cô nương, chúng ta đi thôi. Lương Nhân nhìn hướng Diệp Huyền, đi Chu tộc. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đúng vậy. Lương Nhân do dự một chút, sau đó nói, ngươi có muốn hay không tu luyện một đoạn thời gian nữa. Diệp Huyền nhíu mày, thế nào? Người sợ ta đánh không lại bọn hắn. Lương Nhân thành thật gật đầu, bọn hắn thế nhưng là có chỉ ít ba vị mệnh huyền cảnh. Diệp Huyền vung tay lên, sâu kiến mà thôi. Nói xong, hắn trực tiếp ly khai tiểu tháp. Tiểu tháp bên trong, Lương Nhân có chút đau đầu. Gia hỏa này như thế tung bay. Thiên giới, tại cái này nguyên vũ trụ, chủ tộc không thể nghi ngờ là một cái quái vật khổng lồ. Có thể nói như vậy, chủ tộc chân nhẹ nhàng dẫm một cái, toàn bộ nguyên vũ trụ đều sẽ run rẩy ba run rẩy. Mà bây giờ, chu tộc nhưng phát sinh một kiện đối chu tộc tới nói không lớn cũng không nhỏ sự tình, đó chính là chu tộc một vị công tử cùng một vị trưởng lão chết rồi. Chu Lan tại chu tộc địa vị cũng không phải đặc biệt cao, càng không thuộc về nhân vật trọng yếu, nhưng là, hắn là chu tộc, mà có người cũng dám giết hắn, vậy thì đồng nghĩa với là tại đánh chu tộc mặt, trọng yếu nhất chính là, tam trưởng lão cũng bị giết. Chu trong tộc bộ dù cũng có tranh đấu, nhưng ở đối mặt chuyện này bên trên, đại gia nhưng biểu hiện dị thường đoàn kết. Dám khiêu khích chu tộc người, nhất định phải diệt kỳ cửu tộc. Mà một ngày này, chu tộc một tên thái thượng trưởng lão ly khai thiên giới. Người này tên Chu Hạo, là chu tộc thái thượng trưởng lão, cũng là một tên mệnh huyền cảnh cường giả. Trực tiếp xuất động mệnh huyền cảnh, bởi vì đối phương đã dám nhằm vào chu tộc, rất hiển nhiên, đối phương có thể là một vị mệnh huyền cảnh. Đã là mệnh huyền cảnh, còn phải mệnh huyền cảnh tới đối phó. Chu Hạo vừa rời đi thiên giới chính là gặp đến đây báo tin quỷ lão, Chu Hạo cũng biết cái này quỷ lão. Bởi vì theo chu tộc tình báo biết được, lúc đó Chu Lan bị giết lúc, cái này quỷ lão liền tại tràng. Nhìn thấy cái này Chu Hạo, quỷ lão vội vàng cung kính thi lễ, khiêm tốn đến cực hạn. Mệnh huyền, đây không thể nghi ngờ là mảnh này nguyên vũ trụ kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại. Chu Hạo nhìn xem trước mặt quỷ lão, lúc đó ngươi tại tràng. Quỷ lão gật đầu, đúng. Chu Hạo thần sắc bình tĩnh, nói một chút. Quỷ lão vội vàng nói, giết Chu Lan thiếu gia là một cái tên là thiên mệnh nữ tử, đối phương là mệnh huyền cảnh. Mệnh huyền cảnh, Chu Hạo nhíu mày, chưa từng nghe qua người này. Quỷ lão cười khổ, hắn xác thực là mệnh huyền cảnh, mà lại, ta còn biết làm sao liên hệ đến đối phương. Chu Hạo nhìn hướng quỷ lão, làm sao liên hệ? Quỷ lão thấp giọng nói vài câu, Chu Hạo nhíu mày, dạng này. Quỷ lão gật đầu, Chu Hạo nói khẽ, không ngờ tới, còn có cái khác mệnh huyền cảnh. Nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tinh không xa xôi chỗ sâu, sau đó hai mắt chậm chậm đóng lại, nói khẽ thiên mệnh, đi ra đánh một trận. Đi ra đánh một trận, hắn biết, đối phương nếu thật là mệnh huyền cảnh, nhất định có thể đủ nghe đến hắn câu nói này. Nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Chu Hạo nhíu mày, hắn nhìn hướng sâu trong tinh không, không dám. Suy, âm thanh mới vừa hạ xuống, một thanh kiếm đột nhiên chui vào Chu Hạo giữa lông mày. Oanh, trong nháy mắt, Chu Hạo thân thể kịch liệt run lên, nhục thân cùng linh hồn trong nháy mắt tiêu tán. Trực tiếp xóa đi, là trực tiếp không còn, trước khi chết nói nhảm đều không. Quỷ lão đã mộng, cái này người thật là tốt, nói không còn liền không còn. Rất nhanh, quỷ lão thân thể từ từ run rẩy lên, không chỉ như vậy, còn sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy xiết. Đây là sợ đến cực hạn, miểu sát mệnh Huyền, nếu như không phải chuyện này phát sinh ở trước mắt hắn, đánh chết hắn cũng không sẽ tin tưởng. Vậy mà có người miểu sát mệnh Huyền cảnh cường giả, chính mình có phải hay không đánh giá thấp thiên mệnh đây? Giờ khắc này, quỷ lão không cảm thấy ý nghĩ này hoang đường. Lúc này, quỷ lão trước mặt chuôi kiếm này đột nhiên khẽ run lên, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Quỷ lão do dự một chút, sau đó cung kính thi lễ, đón lấy, hắn xoay người rời đi. Hắn bước đi lúc, thân thể đều vẫn là run rẩy. Mệnh Huyền, rất hiển nhiên, nữ nhân kia căn bản không phải Mệnh Huyền. Diệp Thiếu, quỷ lão đột nhiên cảm thấy, Diệp Thiếu người kỳ thật rất tốt. Cỡ nào điệu thấp khiêm tốn ôn hòa một người a. Diệp Huyền, quỷ lão rời đi sau không bao lâu, một người trung niên nam tử xuất hiện ở trong sân. Người này chính là Chu tộc tộc trưởng Chu Kình. Tại Chu Kình bên cạnh, còn có một vị nữ tử mặc một bộ màu tím váy dài, khuôn mặt như vẽ, phi thường xinh đẹp. Người này chính là danh xưng nguyên vũ trụ đệ nhất yêu nghiệt Chu Tân. Chu Tân nhìn thoáng qua bốn phía, thân sắc bình tĩnh, đối phương đã có thể vô thanh vô tức giết chết nhị thúc, vậy liền mang ý nghĩa, đối phương hoặc là có ba tên mệnh huyền cảnh, hoặc là liền là thực lực đối phương tại phía xa mệnh huyền cảnh phía trên. Mệnh huyền cảnh phía trên, nghe vậy, Chu Kình lông mày hơi nhíu lại, rất không có khả năng. Chu Tân nhìn lướt qua bốn phía, trầm giọng nói, là rất không có khả năng, nhưng là, cho dù là ba tên mệnh huyền kiếm, cũng khó có thể vô thanh vô tức giết chết nhị thúc. Nói đến đây, nàng hai mắt chậm chậm đóng lại, ta Chu tộc khả năng có phiền toái. Phiền toái, Chu Kình nhíu mày, không đến mức a. Chu Tân khẽ lắc đầu, phụ thân, chúng ta đã chết một tên mệnh huyền cảnh, hơn nữa còn là vô thanh vô tức chết đi. Cái này còn không phiền toái sao? Chu Kình trầm mặc, Chu Tân nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, ta Chu tộc từ ngàn vạn năm trước lên, liền một mực vô địch đến hiện tại, loại tình huống này, tộc nhân ta khó tránh khỏi phát sinh lòng kiêu ngạo, không đem bất luận người nào để vào mắt. Nói đến đây, nàng khẽ lắc đầu, như vậy vô cùng có khả năng chuyện xấu. Chu Kình nhìn hướng Chu Tân, theo ý ngươi, ngươi cảm thấy nên như thế nào? Chu Tân trầm mặc một lát sau, nói, sự tình căn nguyên là bởi vì kia gọi Diệp Huyền thiếu niên, ta đi điều tra một thoáng. Chu Kình nhíu mày, ngươi đi điều tra. Chu Tân gật đầu, ta tự mình đi. Chu Kình trầm giọng nói, tiếp qua nửa tháng, ngươi liền muốn trở thành ta Chu tộc tộc trưởng, lúc này, ngươi sao có thể là loại này? Chu Tân nhìn hướng Chu Kình, chuyện liên quan đến ta Chu tộc hưng suy. Không đúng, là chuyện liên quan đến ta Chu tộc tồn vong. Ta được tự mình đi điều tra một thoáng cái này gọi Diệp Huyền thiếu niên, tại ta chưa điều tra rõ ràng trước đó, trong tộc không được lại phân ra người nào đi nhằm vào hắn, cũng không có thể đi tìm hắn phiền toái. Chu Kình do dự một chút, gật đầu, tốt, hắn tuy là tộc trưởng, nhưng kỳ thật Chu tộc đại quyền đã tại Chu Tân trong tay, đương nhiên, hắn không hề không vui, đây chính là hắn con gái ruột. Trừ loại kia số ít biến thái bên ngoài, ai không hy vọng chính mình con cái mạnh hơn chính mình. Chu Tân lại nói, phụ thân, lúc ta không có ở đây, nhất định muốn trói buộc tốt tộc nhân, đặc biệt là một đời tuổi trẻ những cái kia công tử bột. Chu Kình cười nói, ta biết, ngươi đi tiếp xúc cái kia Diệp Huyền lúc, cũng muốn cẩn thận, như lời ngươi nói, đối phương phía sau khả năng có một cái khổng lồ không biết thế lực. Chu Tân khẽ gật đầu, ta biết, nói, nàng xoay người biến mất ở chân trời phần cuối. Chu Kình nhìn hướng nơi xa cuối chân trời, nhíu mày, một cái không biết thế lực thần bí. Trầm mặc một lát sau, hắn xoay người rời đi. Một bên khác, Diệp Huyền thẳng đến thiên giới Chu tộc, hắn hiện tại, liền nghĩ cùng người một trận chiến. Chiến, vô địch, loại cảm giác này lại trở về. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, cách đó không xa xuất hiện một người trung niên nam tử, trung niên nam tử thân mang hoa bào, hai tay giấu tại rộng lớn trong tay áo. Tại trung niên phía sau nam tử, còn có hai tên thần sắc âm lãnh hắc bào lão giả. Ba người vừa nhìn tựu không phải một cái loại lương thiện. Diệp Huyền đánh giá một chút ba người, sau đó nói các ngươi là. Dẫn đầu trung niên nam tử đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó lấy ra một chương bức họa nhìn một chút, đón lấy, hắn lại nhìn về phía Diệp Huyền, người chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu, trung niên nam tử khẽ gật đầu, vậy liền không sai. Nói, tay phải hắn bỗng nhiên nắm chặt, Diệp Huyền đột nhiên nói, các ngươi là. Trung niên nam tử nhếch miệng nở nụ cười, tiếu dung âm lãnh, thiên gia Chu tộc truy nã ngươi, dùng ngươi đầu người có thể đổi mấy chục đầu tinh mạch. Mấy chục đầu tinh mạch, Diệp Huyền nhíu mày, ít như vậy. Trung niên nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ít sao. Diệp Huyền cười cười, sau đó đột nhiên rút kiếm một chảm, sau đó xoay người rời đi. Trung niên nam tử hơi hơi ngẩn người, có chút khó hiểu, ngươi làm cái gì? Diệp Huyền không nói gì, tiếp tục hướng về nơi xa đi tới. Trung niên nam tử trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, không nhìn chúng ta sao? Ngươi, đúng lúc này, hắn giữa lông mày đột nhiên nứt ra, một đạo máu tươi bắn ra. Trảm tương lai, trung niên nam tử hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, trong mắt có vẻ cô đơn, vô địch, thật tịch mịch. Tiểu Tháp, chương 2094, một người, vô địch thật tịch mịch. Tiểu Tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, người quên người soái bất quá ba ngày cái này định luật. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, lần này, tuyệt đối không đồng dạng. Trong lời nói, tràn ngập vô địch tự tin, Tiểu Tháp muốn nói lại thôi. Diệp Huyền cười nói, thế nào, không tin. Tiểu Tháp thấp giọng thở dài, tiểu chủ, người còn là điệu thấp một điểm A. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, người không ngông cuồng uổng thiếu niên. Tiểu Tháp, Diệp Huyền trực tiếp biến mất tại tinh không phần cuối. Tiểu Tháp bên trong, Lương Nhân cũng tại tu luyện, nàng tiến bộ cũng có thể dùng khủng bố để hình dung. Dù sao cũng là tại tiểu tháp bên trong tu luyện, trọng yếu nhất chính là, cái này tiểu tháp bên trong có hơn 100 đầu tinh mạch, linh khí thật to đủ A. Không bao lâu, Diệp Huyền ngừng lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa có một tòa tinh không thành lớn. Diệp Huyền nhìn hướng tòa kia thành lớn, phía trên đại môn có ba chữ to, hướng Nguyên Thành. Diệp Huyền hướng về cái kia hướng Nguyên Thành đi tới, vừa tới trước cửa thành, một nữ tử đột nhiên tự trong thành đi ra, nữ tử thân mang màu tím váy dài, bên hông trói buộc một cái màu tím đai lưng, vòng eo nhẹ nhàng một nắm. Hai người liền muốn thác thân mà qua, mà lúc này, nữ tử đột nhiên dừng lại, nàng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn nhìn hướng nữ tử, người biết ta. Nữ tử gật đầu, Diệp Huyền cười nói, ngươi là Chu tộc. Nữ tử hơi ngẩn ra, rất hiển nhiên, không nghĩ tới Diệp Huyền lại đột nhiên hỏi như vậy. Mà nàng, chính là Chu Tân. Chu Tân cũng là sảng khoái, khẽ gật đầu, thừa nhận chính mình thân phận. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, không có cảm thụ đến cường đại người, ngươi là một người tới. Chu Tân khẽ mỉm cười, có thể cùng Diệp công tử đơn độc tâm sự sao? Diệp Huyền gật đầu, có thể. Chu Tân gật đầu, Diệp công tử đi theo ta. Nói xong, nàng xoay người hướng về trong thành đi tới. Trên đường, Chu Tân nói khẽ, thành này nguyên bản gọi Đế Hưng Thành, là đã từng một cái siêu cấp đế quốc đô thành, sau này, cái kia siêu cấp đế quốc trong vòng một đêm hủy diệt. Sau đó, tòa thành này tự rơi tại ta Chu tộc trong tay. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, siêu cấp đế quốc. Chu Tân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Thương Khâu. Diệp Huyền nhíu mày, chưa từng nghe thấy. Chu Tân khẽ mỉm cười, nhìn tới, Diệp công tử là theo địa phương khác tới. Diệp Huyền gật đầu, hắn đánh giá một chút bốn phía, thành rất cổ lão, bốn chu thành trên tường còn vẽ có các loại phù văn, hiển nhiên, đây là một loại nào đó trận pháp. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, cô nương, người nói siêu cấp đế quốc đột nhiên bị diệt, là thế nào bị diệt? Chu Tân nói khẽ, nghe nói là bị một vị kiếm tu diệt. Kiếm tu, Diệp Huyền nhíu mày, dạng gì kiếm tu? Chu Tân nói, không biết kỳ danh, chỉ biết là hắn thân mang một bộ màu mây trắng trường bào. Nghe vậy, Diệp Huyền đột nhiên nói, ngọa tào. Chu Tân quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử biết hắn. Diệp Huyền thần sắc trở nên cổ quái. Đại ca, cũng không nên a. Đại ca cùng Thanh Nhi bất đồng, bình thường chính tìm người luận bàn, làm sao sẽ diệt thành. Chẳng lẽ có nguyên nhân khác? Lúc này, Chu Tân đột nhiên hỏi, Diệp công tử nhận thức cái kia kiếm tu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Chu Tân, ta nói ta biết, ngươi tin không? Chu Tân gật đầu, tin. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì cái gì tin? Chu Tân khẽ mỉm cười, không nói gì. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, Chu Tân mang theo Diệp Huyền tiến vào một tòa xa hoa tử lâu, vì sao nói xa hoa? Bởi vì tòa tử lâu này vậy mà là dùng các loại chân quý tinh thạch chế tạo thành. Tiến vào tử lâu về sau, một tên tướng mạo phi thường xinh đẹp nữ tử chậm chậm đi tới, nữ tử đi đến Chu Tân cùng Diệp Huyền trước mặt, sau đó cung kính thi lễ. Chu Tân lấy ra một tấm thẻ đưa cho nữ tử hơi hơi ngẩn người, sau đó tiếp lấy kẹt, nói cô nương, đi theo ta. Nói xong, nàng làm một cái mời thủ thế, sau đó xoay người hướng về đi lên lầu. Chu Tân mang theo Diệp Huyền đi theo. Diệp Huyền đánh giá một chút cô gái dẫn đường, hắn có chút vô ngữ, nữ tử này xuyên thực sự là có chút ít, đặc biệt là trước ngực, cố ý lộ một nửa ra tới, mặc dù rất lớn, nhưng là, hắn vẫn cảm thấy dạng này có chút không tốt. Hắn nhưng là một cái chính nhân quân tử. Tại nữ tử dẫn dắt bên dưới, Diệp Huyền cùng Chu Tân đi tới một chỗ trong sương phòng, hai người dựa lấy cửa sổ tỏa hạ, theo vị trí này nhìn xuống, có thể nhìn đến trong thành một nửa. Phong cảnh rất tốt, nữ tử lui xuống về sau, Chu Tân nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp công tử, ngươi lần này đến đây, nhưng là muốn đi thiên giới. Diệp Huyền gật đầu, Chu Tân trầm mặc một lát sau, nói, báo thù. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, các ngươi Chu tộc không phải tại khắp nơi truy nã ta sao? Không cần truy nã, ta tự mình đến. Chu Tân khẽ mỉm cười, Diệp công tử có thể biết, Chu tộc thế nhưng là có mấy tên mệnh huyền cảnh cường giả. Diệp Huyền gật đầu, biết. Chu Tân nhìn xem Diệp Huyền, cái kia Diệp công tử còn tới. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, cô nương, mệnh huyền cảnh rất mạnh sao? Chu Tân hơi ngẩn ra, sau đó phản vấn, không cường sao? Diệp Huyền cười không nói. Chu Tân trầm mặc một lát sau, nói, Diệp công tử, ngươi cùng Chu tộc ở giữa sự tình, xem như một cái hiểu lầm, ta hôm nay tới tìm ngươi, liền là muốn cùng ngươi giải trừ cái này hiểu lầm. Diệp Huyền nhìn xem Chu Tân, ngươi có thể đại biểu Chu tộc sao? Chu Tân gật đầu, có thể. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đã là hiểu lầm, vậy chúng ta liền không sự. Không có việc gì, Chu Tân nhìn hướng Diệp Huyền, thật. Diệp Huyền gật đầu, Chu Tân trầm mặc sau một hồi, nói, vậy liền không sao. Diệp Huyền đứng dậy, sau đó cười nói, cô nương, có thể giúp chuyện sao? Chu Tân nói, ngươi nói xem. Diệp Huyền cười nói, nơi nào có mệnh huyền cảnh cường giả? Chu Tân nhìn xem Diệp Huyền, ngươi muốn tìm mệnh huyền cảnh cường giả. Diệp Huyền gật đầu, muốn cùng mệnh huyền cảnh cường giả luận bàn một thoáng. Chu Tân trầm mặc sau một hồi, nói chuyện này, sợ là khó mà giúp đến Diệp công tử. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Chu Tân nói, bởi vì mệnh huyền cảnh cường giả tại nguyên vũ trụ thuộc về đứng đầu nhất tồn tại, tìm bọn hắn luận bàn. Rất khó, Diệp Huyền cười nói, tốt ga. Chu Tân đột nhiên nói, Diệp công tử nếu là muốn tìm người luận bàn, ta ngược lại là biết một cái địa phương, có thể mang Diệp công tử đi. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đâu? Chu Tân nhìn xem Diệp Huyền, đế mộ. Diệp Huyền nhíu mày, đế mộ. Chu Tân gật đầu, thương khâu nước đế lăng, trong đó táng lấy một chút thương khâu nước vẫn lạc đế vương, cái chỗ kia nguy hiểm, Diệp công tử có thể đi cái chỗ kia dạo chơi. Diệp Huyền đột nhiên đi đến Chu Tân trước mặt, hắn nhìn thẳng Chu Tân, cô nương, người muốn mượn đao giết người. Chu Tân khẽ mỉm cười, Diệp công tử có thể đi, cũng có thể không đi. Quyền lựa chọn tại Diệp công tử trong tay. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, cô nương, người thật là xấu. Chu Tân đột nhiên nói, ta bồi Diệp công tử đi. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, ngươi đi. Chu Tân gật đầu, ta cùng ngươi đi, cũng thuận tiện mở mang kiến thức một chút cái này đế mộ. Diệp Huyền trầm mặc, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, còn là chớ đi a. Diệp Huyền cười nói, vì cái gì? Tiểu Tháp trầm giọng nói, đây là một cái địa phương mới, ngươi tựu không sợ đi qua biến thành đệ đệ sao? Diệp Huyền, đúng lúc này, phòng nhỏ môn đột nhiên bị mở ra, một tên nam tử đi đến. Chu Tân chân mày hơi hơi cau lại, Diệp Huyền nhìn hướng đi tới nam tử đánh giá một chút Chu Tân, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy, nam tử khẽ mỉm cười, biết ta là ai không? Diệp Huyền lắc đầu, nam tử khóe miệng hơi dâng, ta họ Chu. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó quay đầu nhìn hướng Chu Tân nhìn xem Diệp Huyền, ta tới xử lý. Diệp Huyền gật đầu, được rồi, Chu Tân quay đầu nhìn hướng nam tử, ngươi biết ta là ai sao? Nam tử nhìn hướng Chu Tân, cười nói, ngươi là Diệp Huyền nữ nhân. Diệp Huyền đột nhiên nói, huynh đệ, ngươi nói chuyện chú ý điểm, ta không phải người tùy tiện như vậy, thật, ta không tùy tiện. Chu Tân nhìn xem nam tử, ngươi xác định ngươi không nhận biết ta. Nam tử nhìn thẳng Chu Tân, thế nào, ngươi là muốn uy hiếp ta sao? Chu Tân nhíu mày, ngươi tên là gì? Nam tử cười nói, Chu Khởi, nghe qua sao? Chu Tân chân mày nhíu sâu hơn, nàng chưa từng nghe qua, nàng không nhận biết nam tử. Là bình thường, bởi vì Chu tộc quá lớn quá lớn. Quang bổn ra đệ tử, tự có chí ít mấy vạn, chi nhánh càng là nhiều không kể xiết. Có thể tuần này lên không nhận biết nàng, cũng quá không bình thường. Bởi vì nàng là Chu tộc thiếu tộc trưởng, cũng lập tức là Chu tộc tộc trưởng. Chu Tân trầm mặc một lát sau, nói phụ thân ngươi là ai? Chu Khởi cười nói, nữ nhân, sau đó giết cái này Diệp Huyền về sau, ngươi tự cùng ta a. Ngươi, Chu Tân đột nhiên tay phải đặt ở Chu Khởi trên bờ vai. Sau một khắc, nàng nhẹ nhàng dùng sức. Tạch tạch, trong nháy mắt, Chu Khởi cả người trực tiếp vỡ vụn thành bụi phấn. Chỉ còn linh hồn, Chu Khởi mộng bức, sau một khắc, Chu Khởi đột nhiên giữ tợn nói, tiện nhân, ngươi dám đả thương ta. Ngươi dám đối ta Chu tộc bất kính, ngươi, nói, hắn đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một đạo hỏa diễm lá bùa đột nhiên phóng lên cao, thẳng vào Vân Tiêu. Gọi người, Chu Tân trầm mặc một lát sau, nàng ngồi đến một bên Diệp Huyền bên cạnh, trầm mặc không nói. Nơi xa, cái kia Chu Khởi đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, oán độc nói, Diệp Huyền, ngươi 10 tộc đều diệt. Diệp Huyền nhíu mày, ông trời của ta, ngươi có phải hay không có mau bệnh? Rõ ràng là nàng đánh ngươi, ngươi tìm ta làm cái gì? Chu Khởi cả giận nói, nàng là nữ nhân ngươi. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, thật không phải. Chu Khởi gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cái này nguyên vũ trụ đều là ta Chu tộc, ngươi dám đụng đến ta, liền là động toàn bộ Chu tộc, người 10 tộc đều diệt. Diệp Huyền lắc đầu, vô ngữ, trên thế giới thật sự có người ngu xuẩn như vậy sao? Tại Thanh Thành lúc, cùng hắn cùng một chỗ tranh chấp những cái kia thế tử đệ, phần lớn đều là nhân tinh, một cái so một cái quỷ, làm sao loại địa phương này người, đều ngốc cùng kẻ lỗ mãng một dạng. Lúc này, bên cạnh Chu Tân nói khẽ, Chu tộc một đời tuổi trẻ. Đều là như vậy sao? Lúc này, trong mắt nàng có một tia lo lắng. Giá áo túi cơm, nàng không nghĩ tới, Chu tộc một đời tuổi trẻ vậy mà là mặt hàng này. Là những năm gần đây, thời gian qua quá an nhàn a. Lúc này, Chu Khởi đột nhiên cười ha hả, ha ha. Diệp Huyền, ta người tới, ta Chu tộc cường giả đến, các ngươi chết đi. Diệp Huyền nhìn xem Chu Khởi, ngươi cái dạng này, nhượng ta nghĩ đến một người. Chu Khởi nhíu mày, ai? Diệp Huyền nói khẽ, Thiên Diệp. Không thể không nói, Thiên Diệp còn là ngưu bức, lúc trước hào môn có thể đánh với Thanh Nhi một trận. Thiên Diệp, chương 2095, rất khó sao. Lúc này, một lão giả đi vào trong sương phòng. Lão giả này vừa tiến vào phòng nhỏ, cái kia Chu Khởi liền nói ngay, Nam Thúc, cứu mạng. Nói, hắn nộ chỉ cái kia Chu Tân, tiện nhân này lại dám đánh ta, còn tuyên bố muốn diệt ta Chu tộc. Chu Tân thần sắc bình tĩnh, không nói lời nào. Nghe đến Chu Khởi mà nói lúc, Chu Tân hai mắt híp lại, trong mắt lóe lên một vệt băng lãnh, hắn quay đầu nhìn hướng Chu Tân, mà khi nhìn đến Chu Tân lúc, hắn nhất thời làm ngẩn người, sau một khắc, hắn bước nhanh đi đến Chu Tân trước mặt, cung kính thi lễ, run giọng nói, thiếu tộc trưởng, nghe đến Chu Khởi mà nói, Diệp Huyền cùng cái kia Chu Khởi đều là sửng sốt. Diệp Huyền sửng sốt là bởi vì, hắn biết Chu Tân tại Chu tộc địa vị không thấp, nhưng hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà là thiếu tộc trưởng. Chu Khởi thân thể đột nhiên run rẩy lên, Chu Tân là người nào? Đây chính là Chu tộc yêu nghiệt nhất thiên tài, không chỉ toàn bộ Chu tộc thiếu tộc trưởng, lập tức còn đem trở thành Chu tộc tộc trưởng. Hắn sở dĩ không nhận biết Chu Tân, là bởi vì hắn bất quá là Chu tộc một cái chi nhánh thiếu gia, tựa như hắn loại này tại Chu tộc bên trong, đừng nói hạch tâm, liền là liền ngoại vi cũng không tính. Mà Chu Tân loại này cấp bậc tồn tại, hắn càng là liền tiếp xúc tư cách đều không có. Chu Khởi hai chân mềm nhũn, trực tiếp chậm chậm quỳ xuống, run giọng nói, thiếu tộc trưởng. Chu Tân nhìn xem trước mặt lão giả, chặt đứt hắn tứ chi, sau đó đem hắn treo ở Chiêu Việt Thành. Một bên, Chu Khởi run giọng nói, thiếu tộc trưởng. Còn mời tha mạng, lão giả do dự một chút, liền yêu cầu tình, lúc này, Chu Tân đột nhiên quay đầu, đem bọn hắn hai người dẫn đi, đều đánh gãy tứ chi, sau đó treo ở Chiêu Việt Thành, cho đến chết. Còn có, nói đến đây, nàng nhìn hướng quỳ trên mặt đất Chu Khởi, sau đó lại nói, hắn chi này chi nhánh, toàn bộ trục xuất gia tộc, không đắc dụng gia tộc chi họ. Âm thanh hạ xuống, hai tên hắc bào lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong sân, hai người còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị mang đi. Chu Tân quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, chê cười. Diệp Huyền cười nói, không ngờ tới, cô nương vậy mà là Chu tộc thiếu tộc trưởng. Chu Tân trầm mặc một lát sau, nói, Diệp công tử, có hứng thú hay không đi ta Chu tộc dạo chơi? Diệp Huyền nhíu mày, đi ngươi Chu tộc. Chu Tân gật đầu, ta mời ngươi đi Chu tộc làm khách. Diệp Huyền nhìn xem Chu Tân, vì cái gì? Chu Tân khẽ mỉm cười, không có cái gì khác mục đích, liền là muốn mang Diệp công tử đi một chuyến, sau đó nhượng ta Chu tộc người kiến thức một chút bên ngoài siêu cấp yêu nghiệt. Đương nhiên, để báo đáp lại, đến lúc ta có thể vì Diệp công tử tìm một vị mệnh huyền cảnh cường giả, để ngươi cùng hắn giao thủ. Nếu là Diệp công tử muốn đi đế mộ, ta cũng có thể cùng đi với ngươi. Mệnh huyền cảnh, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói cô nương. Chu Tân đột nhiên nói, ngươi có thể gọi ta Chu Tân. Diệp Huyền cười nói, Chu Tân cô nương, ngươi nhượng ta đi ngươi Chu tộc, liền là đơn thuần muốn để ngươi Chu tộc mở mang kiến thức một chút bên ngoài yêu nghiệt cùng thiên tài. Chu Tân gật đầu, cũng không hoàn toàn là, ta Chu tộc cùng Diệp công tử phát sinh qua hiểu lầm, lần này cũng là nghĩ thỉnh Diệp công tử đi ta Chu tộc, bày tỏ áy náy. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, tốt, mệnh huyền cảnh, trước mắt đến xem, cũng chỉ có Chu tộc mới có mệnh huyền cảnh, hắn nghĩ muốn cùng mệnh huyền cảnh giao thủ, chỉ có thể tìm Chu tộc. Chu Tân khẽ gật đầu, Diệp công tử, chúng ta đi. Nói, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền biến mất tại nguyên chỗ. Chiêu Việt Thành, đây là Chu tộc chủ thành, cũng có thể nói là nguyên vũ trụ phồn hoa nhất một cái thành. Chu Tân mang theo Diệp Huyền hướng về trong thành đi tới, dường như nghĩ đến cái gì, Chu Tân đột nhiên nói, truyền lệnh xuống, nhượng ta Chu tộc sở hữu một đời tuổi trẻ lập tức đến đây tụ võ tràng, chưa tới một khắc đồng hồ người, ta đánh gãy chân hắn. Chu Tân phía sau, một lão giả lặng yên lui ra. Chu Tân quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, sau đó có thể chỉ điểm một chút ta Chu tộc một đời tuổi trẻ sao? Diệp Huyền cười nói, ngươi là nghiêm túc sao? Chu Tân gật đầu, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi là nghĩ dò xét ta. Chu Tân cũng rất thẳng thắn, đúng. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, vậy liền chỉ điểm một chút ha. Bất quá, ta sợ đả kích đến Chu tộc thiên tài. Chu Tân liền nói ngay, cứ việc đả kích. Diệp Huyền cười nói, đây chính là ngươi nói. Chu Tân gật đầu, rất nhanh, hai người tới tụ võ tràng, mà tại hai người tới tụ võ tràng lúc, toàn bộ tụ võ tràng đã tụ tập mấy ngàn người. Toàn bộ đều là Chu tộc một đời tuổi trẻ thiên tài yêu nghiệt. Tại nhìn thấy Chu Tân lúc, tất cả mọi người vội vàng cung kính thi lễ, cùng nói, gặp qua thiếu tộc trưởng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Chu Tân, trong lòng có chút kinh ngạc, nhìn tới, cái này Chu Tân tại Chu tộc một đời tuổi trẻ trong lòng, uy vọng rất cao a. Chu Tân nhìn thoáng qua trước mặt mọi người, sau đó nói, vị này liền là Diệp công tử, Diệp sóng lớn liền là chết ở trong tay hắn. Diệp Huyền, nghe vậy, trong tràng tất cả mọi người nhao nhao nhìn hướng Diệp Huyền, thần sắc đều là không tốt. Mà lúc này, Chu tộc một chút lão nhất bối cường giả cũng xuất hiện ở một bên. Dẫn đầu chính là Chu tộc tộc trưởng Chu Kình. Mọi người đều là đang nhìn Diệp Huyền, mà khi nhìn đến Diệp Huyền lúc, Chu Kình mấy người lông mày đều là nhíu lại. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Diệp Huyền cảnh giới thực sự là thật quá thấp. Lúc này, một tên Chu tộc nam tử đi đến Diệp Huyền trước mặt, nam tử nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, có thể hay không chỉ điểm một hai. Diệp Huyền nhìn hướng Chu Tân khẽ gật đầu. Diệp Huyền thu hồi ánh mắt, sau đó cười nói, có thể. Nam tử tay phải chậm chậm nắm chặt. Một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố đột nhiên tự hắn trong tay phải ngưng tụ, sau một khắc, tay phải hắn trực tiếp biến thành màu lửa đỏ, đón lấy, hắn hướng phía trước xông lên, một quyền vỡ hướng Diệp Huyền. Thuần túy lực lượng, một quyền này ra, nắm tay những nơi đi qua thời không, trực tiếp bị thiêu hủy thành hư vô. Lúc này, Diệp Huyền ngón cái đột nhiên nhẹ nhàng một đỉnh. Vù vù, thanh huyền kiếm chém bay mà ra, oanh, theo một mảnh hỏa quang bộc phát ra, nam tử trực tiếp bị chấn tới mấy vạn trượng bên ngoài, hắn vừa mới dừng lại. Cánh tay phải trực tiếp từ bả vai bên trên rơi xuống. Một kiếm bại, trong tràng, tính tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Một bên khác, Chu Kình trầm giọng nói, nhìn ra cái gì a? Tại bên cạnh hắn, một tên Hắc Y lão giả khàn giọng nói, kiếm bất phàm. Chu Kình hỏi, người đâu? Hắc Y lão giả trầm mặc một lát sau, nói tạm thời nhìn không ra. Chu Kình khẽ gật đầu, tiếp tục xem. Nơi xa, lại một tên nam tử đi đến Diệp Huyền trước mặt, lần này, nam tử này cảnh giới là biết huyền cảnh. Ra chân chính yêu nghiệt, nam tử nhìn xem Diệp Huyền, xin chỉ giáo. Nói, hắn hướng phía trước bước ra một bước này bước ra, bốn phía thời không vậy mà trở nên mở đi. Nghịch thời gian, Diệp Huyền đệ nhất thời gian chính là cảm nhận được nghịch lực lượng thời gian, bất quá, cùng hắn nghịch thời gian bất đồng. Nam tử tay phải chậm chậm nâng lên, sau đó bỗng nhiên hạ xuống. Suy, Diệp Huyền đỉnh đầu, không gian đột nhiên xé rách, một đạo trưởng ấn càn quét mà xuống. Diệp Huyền chính muốn xuất kiếm, nhưng hắn lại phát hiện, cái kia nghịch lực lượng thời gian đang quấy rầy hắn, như trước đó bình thường, nếu như hắn xuất thủ, sẽ vĩnh viễn so nam tử này chậm. Không do dự, Diệp Huyền trực tiếp thi triển ra trảm mệnh. Một kiếm ra, đạo kia trưởng ấn trong nháy mắt hóa thành hư vô, mà nam tử kia trong nháy mắt này biến thành một cái tóc trắng xóa lão giả. Nhìn thấy một màn này, trong tràng tất cả mọi người sắc mặt biến đổi. Chu Tân quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt lần thứ nhất có một tia ngưng trọng. Một bên khác, cái kia Chu Kình gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, làm sao có thể. Tại bên cạnh hắn lão giả áo đen kia trong mắt cũng là mang theo một tia khó có thể tin, hắn lại có thể đem bạch chú giới bên trong trôi qua chi lực cường hành dẫn tới ngoại giới tới, không chỉ như vậy, hắn tự thân còn có thể không bị phản phệ. Nói, ánh mắt của hắn rơi tại Diệp Huyền thanh huyền trên kiếm, là thanh kiếm này. Thanh kiếm này lại có thể thừa nhận thời gian này trôi qua chi lực. Thật nhượng người khó có thể tin. Chu Kình cũng nhìn hướng Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, trong mắt có một tia chấn kinh. Nơi xa, Diệp Huyền nam tử trước mặt run giọng nói, cái này. Diệp Huyền cười nói, nghịch thời gian, người cái này căn bản không gọi nghịch thời gian, người trẻ tuổi, người còn cần nhiều tu luyện a. Nam tử nhìn hướng Diệp Huyền, người vì sao có thể đem bạch chú giới bên trong thời gian trôi qua chi lực dẫn ra. Diệp Huyền nhíu mày, rất khó sao. Nam tử biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền tiếp tục nói, đây cũng là rất đơn giản sự tình a. Ta lúc đầu theo tu luyện bắt đầu đến kết thúc, chỉ dùng không đến một ngày liền thành công. Tại các ngươi nơi này, cái này rất khó sao. Nói, hắn còn cố ý nhìn trong tràng những cái kia Chu tộc thiên tài yêu nghiệt một chút. Mọi người, lúc này, nam tử kia đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, là kiếm của ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tay thanh huyền kiếm, sau đó nói, ngươi có phải hay không có chút không phục. Nam tử nhìn thẳng Diệp Huyền, đúng. Diệp Huyền cười nói, ngươi nếu là không phục. Người cũng có thể chính mình đi chế tạo một thanh thần khí. Bởi vì thanh kiếm này là ta tự đánh mình tạo, Nam tử nhíu mày, chính ngươi chế tạo. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có chút không tin. Diệp Huyền cười nói, ta tự đánh mình tạo chính mình dùng. Tính dùng ngoại vật sao? Nam tử trầm mặc, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, Chu tộc còn có thiên tài yêu nghiệt sao? Nếu là không có, các ngươi có thể cùng tiến lên, một mình ta đánh các ngươi toàn bộ. Cùng tiến lên, lời vừa nói ra, trong chàng những cái kia Chu tộc thiên tài yêu nghiệt sắc mặt đều là trở nên khó coi. Đây là tại trần trụi vũ nhục a. Lúc này, một nữ tử đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn xem Diệp Huyền, không sử dụng kiếm, đánh đánh có thể chứ? Diệp Huyền phản vấn, ngươi không dùng tay đánh, có thể chứ? Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền cười nói, cô nương, lời này của ngươi nói. Ta là kiếm tu, ngươi nói với ta không sử dụng kiếm đánh đánh. Ngươi không cảm thấy ngươi yêu cầu này rất vô lễ sao? Nữ tử trầm giọng nói, ngươi kiếm này rất lợi hại, dùng kiếm này, khi dễ người. Tự tính chúng ta đánh không lại ngươi, chúng ta cũng không phục. Nghe vậy, trong chàng những cái kia Chu tộc thiên tài yêu nghiệt đều là gật đầu. Nữ tử đột nhiên lại nói, không cần kiếm này, ngươi có phải hay không lại không được. Trong chàng, tất cả mọi người nhìn hướng Diệp Huyền, hùng hổ dọa người. Diệp Huyền cười nói, ta có thể không cần kiếm này, nhưng chúng ta được thêm điểm tiền đặt cược, nếu là ngươi Chu tộc thua, được cho ta 500 đầu tinh mạch. Mà ta nếu là thua, ta đồng dạng cho ngươi 500 đầu tinh mạch. 500 đầu tinh mạch, lời vừa nói ra, trong chàng đều kinh hãi. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi có 500 đầu tinh mạch sao? Diệp Huyền giương lên trong tay thanh huyền kiếm, kiếm này giá trị 500 đầu tinh mạch sao? Nữ tử trầm mặc, giờ khắc này, nàng ngược lại có chút không có lực lượng. Không có người nhìn xuyên Diệp Huyền, cảnh giới xác thực rất thấp, nhưng thực lực này rất quỷ dị. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lại nói, cô nương, ngươi nếu là không dám, ta còn có thể lại thêm một cái, ngươi không cần một người, các ngươi có thể cùng tiến lên. Ngươi Chu tộc sở hữu thiên tài có thể cùng tiến lên, ta như thua, kiếm này tặng cho các ngươi. Nhưng ta trước tiên cần phải nói chuyện, ta người này một khi nghiêm túc, ta có khống chế không ở chính mình, đến lúc cho các ngươi tới cái đại hợp táng, các ngươi Chu tộc cũng đừng trả thù ta. Mọi người, tiểu tháp âm thanh đột nhiên tự Diệp Huyền trong đầu vang lên, tiểu chủ, ngươi xác định ngươi có thể đánh mấy ngàn người sao? Diệp Huyền trong lòng nói, đánh không lại. Tiểu tháp có chút khó hiểu, đánh không lại ngươi còn như thế nói. Diệp Huyền trong lòng nói, trước tiên đem bức trang lại nói. Và lại, bọn hắn không có khả năng không biết xấu hổ như vậy quần ẩu ta. Người nào muốn mặt, người nào không muốn mặt, ta liếc thấy được đi ra. Tiểu tháp, chương 2096, vòng tròn, nghe đến Diệp Huyền mà nói, trong chàng những cái kia Chu tộc thiên tài cùng yêu nghiệt sắc mặt đều là trở nên vô cùng khó coi. Diệp Huyền đây là tại miệt thị bọn hắn, nhưng chính vì vậy, bọn hắn ngược lại kiêng kỵ. Diệp Huyền vì sao dám như thế cuồng? Hiển nhiên, là bởi vì thực lực, có thể Diệp Huyền thật sự có thể quần chọn toàn bộ Chu tộc thiên tài cùng yêu nghiệt. Lúc này, Diệp Huyền cô gái trước mặt đột nhiên nói, ta đánh với ngươi. Nàng không thể không đánh. Đối mặt Diệp Huyền như vậy khiêu khích, nếu như Chu tộc không ứng chiến, cái kia Chu tộc cái mặt này nhưng là ném đi được rồi. Đương nhiên, như Diệp Huyền đoán, Chu tộc xác thực sẽ không quần ẩu hắn. Nếu là quần ẩu, dù cho thắng, cũng sẽ trở thành trò cười. Diệp Huyền nhìn hướng cô gái trước mặt, cười nói, các ngươi thật không cùng lúc bên trên sao? Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, còn mời Diệp công tử chỉ giáo. Âm thanh hạ xuống, nàng hướng phía trước bước ra một bước này bước ra, Diệp Huyền vị trí phiến kia thời không khu vực trực tiếp trở nên mờ đi, cùng lúc đó, phiến kia hư ảo thời không trực tiếp bắt đầu bốc cháy, từng đạo lực lượng hủy thiên diệt địa hướng về Diệp Huyền vào tới, liền muốn đem hắn nát bấy. Thuần túy lực lượng, chi huyền cảnh, nữ tử cũng không có tác dụng cái gì thời gian trôi qua chi lực, bởi vì lúc trước nam tử kia đã thất bại. Nàng lựa chọn dùng thuần túy nhất lực lượng đối phó Diệp Huyền. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, trong tay hắn thanh huyền kiếm đã biến thành một thanh phổ thông kiếm. Hai mắt nhắm lại về sau, Diệp Huyền nhanh chóng tiến vào tĩnh tâm cùng ngưng thần trạng thái, giờ khắc này, kiếm trong tay hắn hơi hơi rung động lên, không chỉ như vậy, hắn thần hồn cũng tại thời khắc này độ cao tập trung. Lúc này, Diệp Huyền ngón cái nhẹ nhàng một đỉnh, vù vù, một đạo tiếng kiếm reo tự trong chàng phóng lên cao. Lần này, Diệp Huyền không có thi triển trảm mệnh cùng trảm tương lai. Chớp mắt sinh tử, một kiếm này là tĩnh tâm cùng ngưng thần trạng thái chớp mắt sinh tử. Đường kiếm ra trong nháy mắt đó, Diệp Huyền trước mặt thời không trực tiếp bị xé nứt ra một lỗ hổng khổng lồ, sau một khắc, một bóng người trực tiếp chợt lui tới mấy vạn trượng bên ngoài. Chính là nữ tử kia, mà nữ tử vừa mới dừng lại, một thanh phi kiếm trực tiếp xuyên qua hắn giữa lông mày. Hoàn mỹ nối tiếp, trong chàng đột nhiên trở nên an tĩnh lại, Diệp Huyền nhìn phía xa cái kia bị hắn kiếm đình trụ nữ tử, cười nói, cô nương có thể biết, kiếm bởi vì người mà bất phàm, chân chính cường đại kiếm tu, cho dù là một cái đầu gỗ, đó cũng là tuyệt thế thần kiếm. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau một hồi, nói, ta thua. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, 500 đầu tinh mạch. Nói, hắn quay đầu nhìn hướng Chu Tân. Chu Tân nói khẽ, không ngờ tới, Diệp công tử lại có thể đem thần hồn ngưng tụ làm một điểm. Chúng ta đánh giá thấp Diệp công tử kiếm đạo tạo nghệ. Nói, nàng bấm tay một điểm, một viên nạp giới bay tới Diệp Huyền trước mặt, trong nạp giới, vừa lúc là 500 đầu tinh mạch. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Chu Tân, trong lòng có chút chấn kinh, tuần này tộc thật là tài đại khí thô a. 500 đầu tinh mạch, nói lấy ra liền lấy ra tới. Chu Tân đột nhiên nhìn hướng trong tràng những cái kia Chu tộc yêu nghiệt, có gì cảm tưởng. Mọi người trầm mặc, Chu Tân tiếp tục nói, những năm gần đây, chúng ta qua quá an nhàn. Bởi vì quá an nhàn, bởi vậy, rất nhiều người cuồng vọng cảm thấy ta Chu tộc liền là thiên hạ đệ nhất. Kể từ hôm nay, ta Chu tộc muốn cải cách, muốn chỉnh đốn. Nói, nàng quay đầu nhìn hướng bên cạnh Chu Kình, phụ thân, ta đã chế định một phần cải cách cùng chỉnh đốn kế hoạch, người tới chấp hành. Chu Kình do dự một chút, gật đầu, tốt. Chu Tân quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, Chu Tân mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ không biết thời không bên trong, nàng nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử muốn cùng Mệnh Huyền cảnh một trận chiến. Diệp Huyền gật đầu, Chu Tân khẽ gật đầu, cái kia Diệp công tử có thể xuất thủ. Diệp Huyền nhìn, lấy Chu Tân, một lát sau, hắn cười nói, không ngờ tới, người thật là Mệnh Huyền. Chu Tân cười khẽ, nguyên lai Diệp công tử đã đoán được. Diệp Huyền cười nói, Chu Tân cô nương, ta tựu hai kiếm. Chu Tân gật đầu, đến a. Diệp Huyền kiếm trong tay đột nhiên biến thành thanh huyền kiếm, sau một khắc, hắn ngón cái một điểm, trong vỏ kiếm trực tiếp bay ra. Một kiếm chảm mệnh, một kiếm này ra, trong tràng tinh hà trực tiếp dùng một cái mắt trần có thể thấy tốc độ tan biến. Nơi xa, Chu Tân nhưng là đứng đấy bất động, mặc cho cái kia vô cùng vô tận tan biến chi lực đem hắn bao phủ. Một lát sau, trong tràng tinh không đã biến thành hoàn toàn tĩnh mịch tinh không, nhưng là, Chu Tân nhưng một chút sự tình không có. Diệp Huyền nhìn xem Chu Tân, nhíu mày, vì cái gì? Chu Tân nói, Mệnh Huyền chi thể. Diệp Huyền có chút khó hiểu, Mệnh Huyền chi thể. Chu Tân gật đầu, một loại thể chất đặc biệt, cũng xưng là pháp thể, vạn pháp không thể xâm, bao quát bạch chú thời không bên trong trôi qua chi lực, chúng ta có thể tại bạch chú thời không nội sinh tồn. Diệp Huyền trầm mặc, Mệnh Huyền chi thể, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Lúc này, Chu Tân nói, ra kiếm thứ hai a. Diệp Huyền ngón cái nhẹ nhàng một đỉnh, thanh huyền kiếm khẽ run lên, nhưng lại cái gì đều không có phát sinh. Chu Tân chân mày cao lại, sau một khắc, nàng dường như cảm thụ đến cái gì, đồng tử bỗng nhiên co lại, tay phải đột nhiên hoành ngăn. Suy, cái này chặn lại, một đạo máu tươi bắn tung tóe mà ra, tay phải của nàng trực tiếp bay ra ngoài. Bất quá, nàng người cũng đã lùi đến mấy vạn trượng bên ngoài, cùng Diệp Huyền kéo ra phi thường khoảng cách xa. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Nơi xa, Chu Tân nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt lần thứ nhất có một tia ngưng trọng, chảm tương lai. Diệp Huyền gật đầu, Chu Tân trầm mặc sau một hồi, nói, lợi hại. Diệp Huyền lắc đầu, đối người tựa hồ không có tác dụng. Chu Tân khẽ lắc đầu, người sai, ta sở dĩ tránh thoát một kiếm này, là bởi vì ta có phòng bị, tại ta toàn bộ tinh thần đề phòng bên dưới, ta có thể dự cảm đến tương lai một đoạn thời gian nguy hiểm, bởi vậy, người một kiếm này chém tới, ta có thể dựa vào nguy cơ bản năng phòng ngự, nhưng nếu là ta không có chuyện trước phòng bị, người một kiếm này, ta không nhất định phòng được. Diệp Huyền trầm giọng nói như vậy, ta một kiếm này có thể uy hiếp đến Mệnh Huyền cảnh. Chu Tân gật đầu, có thể. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, có thể tựu tốt. Chu Tân cô nương, người xuất thủ sao? Chu Tân lắc đầu, không được. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Chu Tân nhìn xem Diệp Huyền, bởi vì ta sẽ đánh chết ngươi. Diệp Huyền, Chu Tân xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn xem Diệp Huyền, mặt ngươi đối Mệnh Huyền cảnh cường giả, chỉ có một lần xuất thủ cơ hội, mà lại, ngươi nhất định phải xuất thủ trước. Nếu không, một khi Mệnh Huyền cảnh cường giả xuất thủ, ngươi liền không có cơ hội xuất thủ. Bởi vì ngươi không có Mệnh Huyền thể, Mệnh Huyền cảnh cường giả muốn giết ngươi, thực sự không nên quá đơn giản. Diệp Huyền nhíu mày, rất đơn giản. Chu Tân gật đầu, Diệp Huyền trầm mặc, Chu Tân khẽ mỉm cười, không tin. Diệp Huyền cười nói, ta tin, ngươi không có lý do gạt ta. Chu Tân gật đầu, đi đế mộ sao? Diệp Huyền cười nói, đi. Hai người đứng dậy đi tới đế mộ. Trên đường, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Chu Tân cô nương, mạng này huyền chi thể muốn thế nào tu luyện? Chu Tân nói, đối với người khác mà nói, cơ hồ là không thể nào, nhưng đối ngươi, hẳn là rất đơn giản. Diệp Huyền có chút khó hiểu, Vì sao? Chu Tân nói, muốn tu luyện mệnh huyền chi thể, cần hai cái cơ sở điều kiện, đệ nhất, đầy đủ tài nguyên, ít nhất phải hơn ngàn đầu tinh mạch mới đủ. Thứ hai, cần cùng một loại đặc thù thời không dung hợp. Ta trước đó có quan sát qua kiếm của ngươi đối thời không tựa hồ có khắc chế tác dụng. Diệp Huyền cười nói, xác thực, nói, hắn nhìn hướng Chu Tân cô nương, người có thể dạy ta sao? Chu Tân phản vấn, phía sau ngươi người, rất mạnh, nàng chẳng lẽ không nguyện ý dạy ngươi sao? Diệp Huyền lắc đầu, nàng rời ta có chút xa, ta chủ động liên lạc không được nàng. Chu Tân trầm mặc một lát sau, nói có thể. Nói, nàng hợp chỉ một điểm, một tia bạch quang trực tiếp chui vào Diệp Huyền giữa lông mày. Oanh, Diệp Huyền thân thể khẽ run lên, vô số tin tức tràn vào trong đầu hắn. Mệnh huyền chi thể tu luyện chi pháp, Diệp Huyền nhìn hướng Chu Tân cô nương, ngươi liền như thế dễ dàng cho ta. Chu Tân nói, ngươi là chúng ta một vòng. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, có ý tứ gì? Chu Tân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, liền giống với vay tiền, một cái người có thực lực, hắn rất dễ dàng tìm tới một vòng người mượn đến tiền, mà hắn cũng nguyện ý cấp cho cùng hắn một cái cấp bậc vòng tròn người. Vì sao? Bởi vì song phương đều biết, đối phương trả nổi. Tương phản, một cái thực lực hơi chút kém chút đi tìm một cái giàu vay tiền, hắn 89 phần 10 là mượn không được, bởi vì tại đối phương nhìn tới, đây là lão hổ mượn heo, có mượn không còn. Diệp Huyền, Chu Tân lại nói, cái này tu luyện chi pháp đối với người khác mà nói, rất chân quý, nhưng đối ngươi mà nói, cũng không chân quý, bởi vì tự tính ta không cho ngươi, ngươi ngày sau cũng nhất định có thể có được. Nếu như thế, ta vì sao không cho ngươi, bán ngươi một cái nhân tình. Diệp Huyền cười nói, đây chính là cái gọi là vòng tròn văn hóa sao. Chu Tân gật đầu, thực lực không đủ, là không thể tại một vòng chơi. Diệp Huyền trầm mặc, lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ta biết chủ nhân vì sao không mang ngươi chơi. Bởi vì thực lực ngươi không đủ, ngươi cùng chủ nhân không phải một vòng. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi nếu không biết nói chuyện, cũng đừng nói lời nói. Tiểu Tháp, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, hắn trực tiếp đem Lương Nhân kêu lên. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt Lương Nhân, cười nói, Lương Nhân cô nương, chúng ta nên phân biệt. Lương Nhân nhìn xem Diệp Huyền, nếu không, ta theo ngươi lăn lộn a. Diệp Huyền, Lương Nhân tiếp tục nói, ta không phải là bởi vì ngươi Tiểu Tháp mới muốn cùng ngươi lăn lộn, chủ yếu là ta cảm thấy ngươi người này không sai, ta nghĩ giao ngươi cái này bằng hữu. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, Lương Nhân cô nương, ngươi bây giờ mục tiêu hẳn là Mệnh Huyền, đúng a? Lương Nhân gật đầu, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Lương Nhân cô nương, chúng ta xác thực nên phân biệt. Lương Nhân cùng hắn, nghiêm chỉnh mà nói, liền bằng hữu đều không tính, hắn không có nghĩa vụ làm cho đối phương một mực tại Tiểu Tháp tu luyện. Lúc này Lương Nhân đã là Chi Huyền, đương nhiên, đây là tại Tiểu Tháp bên trong tu luyện nguyên nhân, mà lại, đối phương còn dùng hắn gần mấy chục đầu tinh mạch. Lương Nhân trầm mặc sau một hồi, nói, bảo trọng. Nói xong, nàng xoay người rời đi, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên bấm tay một điểm. Một đạo bạch quang chui vào Lương Nhân giữa lông mày. Chính là cái kia mệnh huyền chi thể tu luyện chi pháp. Lương Nhân hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, ngươi. Diệp Huyền cười nói, linh khí vấn đề, chính ngươi giải quyết. Lương Nhân trầm mặc sau một hồi, nói, đa tạ. Nói xong, nàng xoay người biến mất tại tinh không phần cuối. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Chu Tân cô nương, chúng ta đi thôi. Chu Tân gật đầu, Lương Nhân biến mất ở phía xa, trên đường. Diệp Huyền đột nhiên có chút hiếu kỳ, Chu Tân cô nương, cái này Thương Khâu nước năm đó là bị vị kia kiếm tu sở diệt. Chu Tân nói, dù không phải hắn trực tiếp diệt, nhưng cùng hắn có cực lớn quan hệ, bởi vì hắn lúc đó giết Thương Khâu nước đứng đầu nhất một nhóm cường giả. Đại ca, Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, trong lòng có chút hiếu kỳ, đại ca bình thường là chính luận bàn, không giết người. Chẳng lẽ là cái này Thương Khâu nước đem đại ca làm phát hỏa? Chương 2097, ta không, đế mộ. Không bao lâu, Diệp Huyền cùng Chu Tân chính là đi tới đế mộ chi địa. Đế mộ chi địa ở vào một phiến sơn mạch bên trong, hai người mới tới đến dãy núi này phía trước, Diệp Huyền chính là cảm nhận được một cỗ lực lượng thần bí. Diệp Huyền bên cạnh, Chu Tân nói khẽ, đế vương chi khí. Không ngờ tới, đã nhiều năm như vậy, nơi đây đế vương chi khí lại còn như vậy nồng đậm. Diệp Huyền nhìn hướng Chu Tân, người Chu tộc không có tiến vào qua sao. Chu Tân lắc đầu, không cách nào tiến vào. Diệp Huyền có chút khó hiểu. Vì sao? Chu Tân trầm mặc một lát sau, nói, đệ nhất, nơi đây có năm đó Thương Khâu đế vương lưu lại Chu Thần chi trận, trận này cực mạnh, cho dù là mệnh huyền cảnh cường giả đều khó khăn phá. Thứ hai, nơi đây còn có năm đó vị kia kiếm tu tàn lưu kiếm khí. Cái kia trận pháp, ta Chu tộc đã từ từ sơi tái rơi, nhưng cái này lưu lại tới kiếm khí. Nói đến chỗ này, nàng thần sắc đột nhiên trở nên có chút ngưng trọng, năm đó ta Chu tộc cũng nghĩ phá tan những này kiếm khí, nhưng cuối cùng không có thành công, không chỉ không có thành công, còn tổn thất một vị mệnh huyền cảnh cường giả. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là muốn nhượng ta đối phó kiếm khí kia. Chu Tân gật đầu, Diệp Huyền khẽ gật đầu, vậy chúng ta đi vào đi. Chu Tân nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi thật nhận thức vị kia kiếm tu. Nếu là không nhận biết, hiện tại còn kịp rút đi, nếu không, sau đó người ta sợ là khó có thể sống sót. Diệp Huyền cười nói, đi a. Nói, hắn hướng về nơi xa đi tới. Chu Tân trầm mặc một lát sau, cũng là đi theo. Đi không bao lâu, Diệp Huyền chính là nhìn thấy một đám cự thạch pho tượng vụn vặt lẻ tẻ chất đống ở phía xa, trừ cái đó ra, còn có một chút thân mang khôi giáp pho tượng nam tử. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Chu Tân cô nương, lúc trước cái này thương khâu nước, rất mạnh sao? Chu Tân gật đầu, rất mạnh. Diệp Huyền lại hỏi, có mệnh huyền phía trên sao? Chu Tân lắc đầu, không biết. Diệp Huyền nhíu mày, không biết. Chu Tân gật đầu, chúng ta đối thương khâu nước giải cũng không nhiều. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Chu Tân đột nhiên chỉ vào nơi xa, ngươi nhìn nơi đó. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, tại bọn hắn cách đó không xa, nơi đó là một mảnh bình nguyên, trên bình nguyên, đứng sừng sững mấy chục tòa mộ địa, trong đó còn có một tòa lớn vô cùng mộ, toàn thân hiện màu vàng óng, rất là xa hoa. Chu Tân nhìn xem tòa kia kim mộ, nói khẽ kia hẳn là thương khâu nước đời cuối cùng đế vương đế minh mộ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, cau mày, trong lòng dâng lên một tia bất an. Chu Tân đột nhiên nói, có biến. Diệp Huyền nhìn hướng Chu Tân nhìn chằm chằm tòa kia kim mộ, bên trong có người. Sống, có người, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, một tia kiếm khí đột nhiên tự chân trời tựa như một cái lông vũ trôi giạt mà tới. Nhìn thấy cái này sợi kiếm khí, Chu Tân sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, đây chính là kia kiếm tu kiếm khí. Lúc này, Diệp Huyền nhưng là lòng bàn tay mở ra, cái kia sợi kiếm khí chậm chậm bay tới trong tay hắn. Kiếm khí có linh, đừng nói ba kiếm kiếm khí, liền là chính hắn kiếm khí đều đã có linh. Diệp Huyền nhìn xem kiếm khí trong tay, khẽ mỉm cười, đại ca đâu? Cái kia sợi kiếm khí khẽ run lên, dường như tại đáp lại. Diệp Huyền trầm mặc, kiếm khí có ý tứ là, đại ca đã tại địa phương rất xa rất xa. Một lát sau, Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn hướng trong tay cái này sợi kiếm khí, cười nói, ngươi tựu cùng ta a. Kiếm khí khẽ run lên, lộ ra rất vui vẻ. Diệp Huyền đem cái kia sợi kiếm khí thu vào, mà lúc này, nơi xa đám kia kim mộ đột nhiên hơi hơi rung động lên. Diệp Huyền bên cạnh, Chu Tân trầm giọng nói, cẩn thận. Diệp Huyền nhìn hướng tòa kia kim mộ, lúc này, tòa kia kim mộ đột nhiên nứt ra, đón lấy, một tên thân mang long bào trung niên nam tử chậm chậm bay lên. Chu Tân nói khẽ, đế minh. Diệp Huyền nhìn xem đế minh, trong lòng âm thầm đề phòng. Lúc này, cái kia đế minh đột nhiên mở ra hai mắt, ánh mắt của hắn rơi tại Diệp Huyền trên thân, ngươi là kia kiếm tu người nào? Diệp Huyền nói, hắn là ta kết bái đại ca. Chu Tân quay đầu nhìn hướng, đại ca, kết bái. Diệp Huyền gật đầu, Chu Tân thần sắc có chút cổ quái. Nơi xa, cái kia đế minh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn như vậy mạnh, ngươi nhưng yếu như vậy, hắn làm sao có thể cùng ngươi kết bái? Diệp Huyền trầm mặc, cái này lộn biết nói chuyện sao? Khó trách lúc trước bị đại ca đánh thảm như vậy, trên đời này hỗn, đối nhân xử thế nói chuyện rất trọng yếu a. Đế minh đột nhiên nói, hắn bây giờ tại nơi nào? Diệp Huyền nhìn hướng đế minh, làm sao? Đế minh đột nhiên cười nói, làm sao? Diệp Huyền nói, ngươi là muốn báo thù sao? Đế minh gõ gõ ống tay áo, sau đó cười nói, chẳng lẽ không được sao? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, là ai cho ngươi dũng khí? Đế minh cười khẽ, thế nào, ngươi cảm thấy đại ca ngươi rất mạnh sao? Diệp Huyền nhíu mày, không mạnh, các ngươi thương khâu nước sẽ còn như vậy sao? Đế minh trước là ngẩn người, sau đó cười nói, ngươi cho rằng ta thương khâu nước làm sao? Diệp Huyền nhíu mày, lúc này, Chu Tân đột nhiên nói, không bình thường. Nàng âm thanh mới vừa hạ xuống, nơi xa những cái kia mộ địa đột nhiên hơi hơi rung động lên, sau một khắc, những cái kia mộ đều là nứt ra, từng cái cường giả đi ra. Đương những người này đi ra lúc, Diệp Huyền cùng Chu Tân sắc mặt đều là đại biến. Toàn bộ đều là mệnh huyền cảnh, khoảng chừng 49 vị mệnh huyền cảnh, nhiều như vậy mệnh huyền cảnh. Không những Diệp Huyền, tự liền Chu Tân sắc mặt đều thay đổi. Đế minh nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, thật là buồn cười, ngươi lại còn cho là ta thương khâu việc lớn quốc gia kia kiếm tu sở diệt. Là ai cho ngươi dũng khí cho rằng như vậy? Diệp Huyền nhìn thoáng qua đế minh, không nói gì. Chu Tân đột nhiên nói, các hạ, nếu không phải bởi vì kia kiếm tu, cái kia thương khâu nước vì sao? Nói đến đây, nàng đồng tử bỗng nhiên co lại, thương khâu nước diệt sao? Không có a, không chỉ không có diệt, có lẽ còn là trở nên càng mạnh mẽ hơn a. Nên biết, Căn cứ cổ sử ghi chép, năm đó Thương Khâu Nước thế nhưng là không có nhiều như vậy mệnh huyền cảnh. Mà bây giờ, Thương Khâu Nước vậy mà có 49 vị mệnh huyền cảnh, tăng thêm cái này dẫn đầu đế minh, vậy liền khoảng chừng 50 vị mệnh huyền cảnh. Cái này đội hình, không thể không nói, phi thường khủng bố. Lúc này, cái kia đế minh đột nhiên nói, các ngươi dường như rất nghi hoặc. Chu Tân khẽ gật đầu, là có chút nghi hoặc, bởi vì theo chúng ta chỗ biết, người Thương Khâu Nước cũng không có nhiều như vậy mệnh huyền cảnh. Đế minh cười nói, tại lúc trước xác thực không có. Nói, hắn nhìn thoáng qua phía sau những người kia, sau đó cười nói, chúng ta vứt bỏ phần lớn người trong nước, đem tài nguyên tập trung cùng một chỗ, sau đó cung cấp cho ta Thương Khâu Nước ưu tú nhất những người này sử dụng, rõ chưa? Chu Tân nhíu mày, vứt bỏ phần lớn tộc nhân. Đế minh gật đầu, đúng vậy. Chu Tân trầm mặc, rung động trong lòng, vứt bỏ phần lớn tộc nhân, điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho cái này đế minh đám người cướp đoạt lúc ấy sở hữu tài nguyên, sau đó từ bỏ Thương Khâu Nước người trong nước, sau cùng đem những cái kia tài nguyên tập trung ở Thương Khâu Nước yêu nghiệt nhất những người này trên thân. Kết quả là cái gì? Kết quả chính là những năm này về sau, Thương Khâu Nước những cái kia phổ thông người tu luyện toàn bộ ngã xuống, mà đế minh phía sau những người này nhưng càng tiến một bước, đạt tới mệnh huyền. Hung ác, Chu Tân nhìn thoáng qua đế minh đám người, không nói gì. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, vậy ta đại ca cùng các ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Đế minh nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, hắn lúc trước tới ta Thương Khâu Nước, muốn tìm ta đơn đấu, bất quá, đương thời ta đang lúc bế quan, bởi vậy, ta nhượng hắn chờ ta một đoạn thời gian. Nhưng là, hắn giống như có chuyện gì, bởi vậy, chỉ để lại một tia kiếm khí liền đi. Sau đó nói với ta, ngày sau ta nếu là xuất quan, chỉ cần hủy đi kiếm khí của hắn, hắn sẽ xuất hiện. Mà ngày hôm nay, ta vừa mới xuất quan, chính muốn hủy kiếm khí của hắn, mà ngươi liền tới. Diệp Huyền vô ngữ, mẹ nó, đây cũng quá đúng dịp. Đế minh nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, đã ngươi nói ngươi là hắn kết bái huynh đệ, vậy ta trước tiên cùng ngươi luận bàn một thoáng, tìm hắn cùng tìm ngươi, không có khác biệt. Diệp Huyền mặt đen lại, mẹ nó, cái này khác biệt giống như có chút lớn. Đế minh liền muốn xuất thủ, Diệp Huyền đột nhiên nói, hắn không phải cho ngươi lưu lại một đạo kiếm khí sao? Ngươi trước cùng hắn kiếm khí luận bàn một chút đi, nói, hắn lòng bàn tay mở ra, đại ca kiếm khí xuất hiện ở trong tay hắn. Đế minh nhìn xem Diệp Huyền, ngươi muốn để ta cùng một tia kiếm khí đánh. Diệp Huyền gật đầu, đế minh hai mắt híp lại, ngươi là đang vũ nhục ta sao? Diệp Huyền, đế minh lại nói, hay là nói, ngươi cảm thấy ngươi không bằng một tia kiếm khí. Diệp Huyền mặt đen lại, mẹ nó, cái này đại ca cũng thế, ngươi làm việc cũng không làm triệt để một điểm. Lúc trước liền nên trực tiếp đánh phục ra hỏa này a. Lúc này, đế minh cười nói, còn là chúng ta luận bàn a. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi là ta đại ca tìm đối thủ, ta nếu là cùng ngươi luận bàn, ta sợ hắn không cao hứng, ngươi. Đế minh nhíu mày, ngươi nói nhảm vì sao nhiều như vậy. Ngươi đã là hắn kết bái huynh đệ, vậy ta cùng ngươi đánh cùng hắn đánh, khác nhau ở chỗ nào sao? Diệp Huyền mặt vô cùng đen, Tiểu Tháp đột nhiên thấp giọng thở dài, cái này khác biệt. Cũng lớn. Diệp Huyền, lúc này, cái kia đế minh tay phải đột nhiên mở ra, trong nháy mắt, Diệp Huyền trước mặt xung quanh thời không đột nhiên nhanh chóng trùng điệp, trong chớp mắt này, chỉ ít mấy chục vạn trùng thời không trùng điệp, trong nháy mắt, Diệp Huyền chính là cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố thời không áp lực. Chu Tân hai mắt híp lại, trong mắt nhiều một tia ngưng trọng. Đối phương là mệnh huyền phía trên cường giả, lúc này, Diệp Huyền trong tay Thanh Huyền kiếm đột nhiên bay ra. Suy, Thanh Huyền kiếm vừa ra, cái kia vô số trùng điệp thời không trực tiếp chôn vùi. Nhìn thấy một màn này, đế minh hơi ngẩn ra, sau đó cười nói, ngươi cũng không có yếu như vậy nha. Diệp Huyền cười nói, ngươi thật muốn cùng ta đánh sao? Đế minh gật đầu, đương nhiên, ngươi cũng có thể đem ngươi đại ca gọi tới. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, vậy ta đem ta đại ca gọi tới a. Đế minh, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, đại ca cái kia sợi kiếm khí chậm chậm bay tới đế minh trước mặt, ngươi muốn tìm hắn, cũng rất đơn giản, ngươi cảm ứng cái này sợi kiếm khí. Ta tin tưởng, ngươi nên có thể cảm ứng được hắn. Đế minh nhìn thoáng qua trước mặt kiếm khí, hắn trầm mặc một lát sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, được rồi. Quá phiền toái, ta còn là đánh với ngươi a. Ngươi ra tay đi, Diệp Huyền, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, làm sao đây? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó hắn đi đến đế minh trước mặt, đem Thanh Huyền kiếm đưa cho đế minh, ta cho ngươi thay cái đối thủ, ngươi cầm thanh kiếm này cảm ứng một thoáng, sẽ có người tìm ngươi. Đế minh nhìn thoáng qua Thanh Huyền kiếm. Sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, ta không. Diệp Huyền, Tiểu Tháp đột nhiên nói, xong con nghé. Gia hỏa này không ấn sáo lộ tới. Chương 2098, ta chính là một thanh kiếm. Đế minh nhìn chằm chằm Diệp Huyền hai người, thần sắc âm trầm. Hắn xác thực khó chịu Diệp Huyền, nhưng là, tại nhìn thấy cái kia sợi kiếm khí uy lực về sau, hắn cũng xác thực không còn dám đối Diệp Huyền động thủ. Một tia kiếm khí liền đã như thế kinh khủng, hắn bản tôn thực lực, kia là kinh khủng cỡ nào. Kia tuyệt đối không phải hắn đế minh có thể chống lại. Lúc này, bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên nói, Tân cô nương, chúng ta đi thôi. Tân cô nương, bởi vì sự tình vừa rồi, quan hệ của hai người lại gần thêm một chút. Đối với Diệp Huyền sự xưng hô này cải biến, Chu Tân chính là nhìn hắn một cái, không nói thêm gì. Hai người rời đi, lúc này, đế minh đột nhiên nói, ngươi không muốn cái kia vũ trụ sách sao? Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua đế minh, kiếm tu, có kiếm là được, muốn cái gì vũ trụ sách? Hết thảy ngoại vật với ta mà nói, đều là chướng ngại. Không cần ngoại vật, đế minh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vậy ngươi vì sao muốn dùng trong tay ngươi chuôi kiếm này? Diệp Huyền nhìn hướng trong tay thanh huyền kiếm, sau đó cười nói, ngươi cho rằng ta là bởi vì hắn là thần kiếm mới dùng nó sao? Không, ta sở dĩ dùng hắn, là bởi vì hắn là ta thanh nhi chế tạo, ta nhìn chúng không phải nó năng lực đặc thù, mà là thanh nhi đối ta tình nghĩa. Nói, hắn quay đầu nhìn hướng Chu Tân, ta nói lời này, ngươi tin không? Chu Tân trừng mắt nhìn, tin sao? Hỏi một chút hai ý. Diệp Huyền gật đầu, cái này, có thể tin. Chu Tân lập tức gật đầu, ta tin, tựa như ngươi loại này yêu nghiệt thiên tài, lại là kiếm tu, lại xuất từ danh môn, há đáng nói dối. Diệp Huyền tới gần Chu Tân, nói khẽ, lời này, trái lương tâm không? Chu Tân trừng mắt nhìn, con mắt vừa lớn lại sáng ngời, không có việc gì, ta giống như đã sắp thói quen. Diệp Huyền thể nội, tiểu tháp trong lòng thở dài, tiểu chủ cuối cùng gặp đến một cái nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ trang bức người. Lúc này, cái kia đế minh đột nhiên nói, người trẻ tuổi, ta hy vọng ngươi đừng hành động theo cảm tính, cái kia vũ trụ sách chi chân quý, ngươi nếu không biết, có thể hỏi một chút bên cạnh ngươi vị cô nương này. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng đế minh, vũ trụ sách là ai sáng tạo? Đế minh nhíu mày, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, sáng tạo vũ trụ sách người có thể tiếp ta đại ca một kiếm hay không? Đế minh hai mắt híp lại, không nói lời nào. Diệp Huyền không nói gì thêm, hắn mang theo Chu Tân xoay người rời đi. Trong tràng, đế minh cũng không nói gì thêm. Lúc này, một lão giả xuất hiện tại đế minh bên cạnh, lão giả nhìn phía xa rời đi Diệp Huyền hai người, trầm giọng nói, không cần hắn, chúng ta cũng có thể tiến vào cái kia trụ thời không. Đế minh lắc đầu, đại giới quá lớn, nói, hắn nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, nói khẽ, trong tay hắn chuôi kiếm này, có thể khắc chế thời không, có chuôi kiếm này tại, chúng ta có thể không hy sinh bất luận người nào tiến vào bên trong. Lão giả trầm giọng nói, người trẻ tuổi kia cùng cái thần tiên đồng dạng, cùng hắn tiếp xúc nhiều. Ta sợ ngươi sẽ bị tức chết. Đế minh trầm mặc một lát sau, nói, hắn sẽ thỏa hiệp. Vũ trụ sách, lúc trước hắn sở dĩ hy sinh thương khâu nước người trong nước, cũng là bởi vì thương khâu nước phát hiện vũ trụ sách, nhưng là, dùng lúc đó thương khâu nước thực lực, căn bản là không có cách tiến vào cái kia trụ thời không. Cuối cùng, bọn hắn quyết định hy sinh thương khâu nước người trong nước, đem tài nguyên tập trung ở bọn hắn nhóm người này trên thân, nghiêng cả nước chi lực toàn lực để thăng cái này 49 người. Mà mục đích của bọn hắn liền là cái kia trụ thời không. Mà tại vừa rồi tỉnh lại lúc, hắn nhưng kinh hỉ phát hiện, Diệp Huyền kiếm trong tay có thể khắc chế thời không. Kiếm này có thể phá trụ thời không chi lực sao? Hắn thấy, là có rất lớn cơ hội có thể, bởi vì Diệp Huyền người đứng phía sau, rất mạnh. Một bên khác, Diệp Huyền cùng Chu Tân về tới Chu tộc, mà trở lại Chu tộc về sau, Diệp Huyền trực tiếp bắt đầu bế quan. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt khép hờ. Lần ngồi xuống này, liền là chừng mấy ngày qua, hắn không có tu luyện, chính là như vậy ngồi. Tiểu tháp nhịn không được nói, tiểu chủ, ngươi là bị đả kích à? Diệp Huyền lắc đầu, tiểu tháp do dự một chút, sau đó nói, tiểu chủ, ngươi cũng đừng quá để ý cái kia đế minh mà nói, thực sự không được, chúng ta tự hồi ngũ duy vũ trụ hoặc là thanh thành tìm một chút tự tin. Diệp Huyền mặt đen lại, tiểu tháp nói, tiết tấu quá nhanh, ngươi chịu không được, đây là bình thường. Diệp Huyền nói khẽ tiểu tháp, ta cảm thấy đế minh có câu nói rất đúng, bình tĩnh mà xem xét, không có lão cha cùng thanh nhi, ta xác thực chẳng là cái thá gì. Nói, hắn đắng chát nở nụ cười, một đường đi tới, ta mỗi một lần đều nói không nghĩ quá mức dựa vào thanh nhi cùng lão cha, nhưng mà sự thực là, nhiều khi đều là thanh nhi cùng lão cha giúp ta giải quyết vấn đề. Tiểu tháp nói, còn có một chút thiện duyên, những cái kia thiện duyên, kỳ thật đều là chủ nhân cùng thiên mệnh tỷ tỷ. Tỷ như cái này Chu Tân tỷ tỷ, nàng sở dĩ như vậy giúp tiểu chủ ngươi, cũng hẳn là nhìn chúng tiểu chủ phía sau ngươi người, mà không phải tiểu chủ bản thân ngươi. Diệp Huyền gật đầu, có lẽ vậy. Tiểu tháp nói, tự tin điểm, đem nên bỏ đi. Diệp Huyền, Tiểu Tháp tiếp tục nói, còn có một vấn đề, tiểu chủ thực lực ngươi bây giờ đều là xây dựng ở thanh huyền trên kiếm, nếu là không có thanh huyền kiếm, thực lực của ngươi ít nhất muốn hàng một nửa. Còn có ta, nếu là không có ta, bình thường tu luyện ngươi. Nói đến đây, Tiểu Tháp do dự một chút, sau đó nói, tiểu chủ, ta đột nhiên phát hiện, bỏ qua chủ nhân cùng thiên mệnh tỷ tỷ trợ giúp, ngươi thật là cái gì cũng sai a. Diệp Huyền, Tiểu Tháp đột nhiên lại nói, cũng không hoàn toàn là, dù sao, tiểu chủ ngươi ra mặt còn là rất dày. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, không có tức giận, bởi vì Tiểu Tháp nói là sự thật. Diệp Huyền nhìn hướng trong tay thanh huyền kiếm, không có thanh huyền kiếm, hắn tự không cách nào thi triển một kiếm trảm mệnh cùng trảm tương lai. Còn nếu là không thể thi triển một kiếm trảm mệnh cùng trảm tương lai, hắn tại mệnh huyền cảnh cường giả trước mặt, yếu như sâu kiến. Còn nếu là không có Tiểu Tháp, hắn dù cho có thanh huyền kiếm, cũng không cách nào tu luyện nhanh như vậy. Diệp Huyền đột nhiên tự giễu nở nụ cười, chính mình là kiếm tu. Chính mình sáng tạo ra trảm mệnh cùng một kiếm trảm tương lai, nhưng mà, không có thanh huyền kiếm, chính mình lại không cách nào thi triển cái này hai môn kiếm kỹ, đây là cỡ nào châm chọc a. Kiếm cường, người cường, rất hiển nhiên, là kiếm cường, bởi vì nếu là đem thanh huyền kiếm cho Chu Tân mà nói, nàng cũng có thể dễ dàng làm đến. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, người cũng đừng nghĩ thái cực đoan, bọn hắn đều là tu luyện vô số năm lão quái vật, người không sánh được bọn hắn, cũng thế. Diệp Huyền nhưng là lắc đầu. Những năm gần đây, ta chính là một mực dùng cái này mượn cớ an ủi mình, sau đó để cho mình yên tâm thoải mái dựa vào Thanh Nhi, dựa vào lão cha. Tiểu Tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, người ý nghĩ này, không có sai, nhưng là, còn có một điểm, người không có nghĩ qua, ta cảm thấy, không làm rõ ràng vấn đề này, người vĩnh viễn đều là một cái đệ đệ. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vấn đề gì? Tiểu Tháp nói, người tại cái trước vũ trụ, cũng chính là lục giới, người ở nơi đó có phải hay không vô địch tồn tại? Diệp Huyền gật đầu, Tiểu Tháp nói, nhưng ngươi đi tới cái vũ trụ này về sau, ngươi tự biến thành đệ đệ. Tựa như một đứa bé, hắn ở trong thôn học tập vô cùng tốt, là tên thứ nhất, nhưng là, khi hắn đi ra thôn xóm đi trên trấn về sau, hắn khả năng tự không phải tên thứ nhất, mà là trước 10. Mà khi hắn ly khai trên trấn, đi thành thị về sau, hắn liền có thể đã liền trước 10 đều không phải. Mà khi hắn ly khai thành thị, đi bọn hắn quốc gia này thành thị phồn hoa nhất về sau, hắn khả năng liền đồng dạng đều không tính là, mà phóng nhãn toàn bộ thế giới, hắn khả năng liền phổ thông cũng không tính. Diệp Huyền trầm mặc, Tiểu Tháp nói, hiện tại vấn đề lớn nhất là cái gì? Là ngươi vĩnh viễn đều không biết hạ cái vũ trụ chiến lực là thuộc về cái gì cấp bậc, còn có cái này nói nhảm cảnh giới, cái này cảnh giới đã sụp đổ, ngươi tại loại này quy tắc bên trong phấn đấu, vĩnh viễn đều là đệ đệ, vì sao? Bởi vì ngươi tại cái vũ trụ này vô địch về sau, ngươi vừa đến hạ cái vũ trụ, ngươi sẽ phát hiện, ngọa tào, trước đó cảnh giới toàn bộ bị lật đổ, lại tới một cái gì cảnh giới mới, sau đó tại loại này cảnh giới mới trước mặt, ngươi lại biến thành đệ bên trong đệ. Diệp Huyền trầm giọng nói, vì cái gì ra những này loại tình huống này? Tiểu Tháp tiếp tục nói, ta nghiên cứu lâu như vậy, ta cảm thấy, xuất hiện loại tình huống này, chỉ có hai loại khả năng, loại thứ nhất, là nhóm bộ pháp quá nhanh, còn không có triệt để ổn định lại, tự lại tiếp tục tiến bước, đi tới một cái vũ trụ, như vậy cũng tốt so tại hệ ngân hà đọc sách đồng dạng. Năm nhất không có đọc xong, chúng ta liền trực tiếp đi năm ba. Loại này khoảng cách, sẽ tạo thành chúng ta bây giờ loại cục diện này, chỉ cần một đổi thế giới, chúng ta tự biến thành đệ đệ. Diệp Huyền nói, còn có một loại khả năng đây. Tiểu Tháp trầm mặc một lát sau, nói còn có một loại khả năng chính là, sáng tạo cảnh giới cùng vũ trụ người tại gà mờ làm loạn, hắn khả năng chính mình cũng không biết chính mình sáng tạo ra bao nhiêu cái cảnh giới cùng bao nhiêu cái vũ trụ. Diệp Huyền, Tiểu Tháp nói, đương nhiên, không quản là vấn đề gì. Vấn đề lớn nhất vẫn là chính ngươi. Ngươi xác thực đã rất nỗ lực, nhưng là, ngươi thiếu khuyết chủ nhân loại kia cảm giác nguy cơ, năm đó chủ nhân cùng ngươi điểm khác biệt lớn nhất chính là, hắn không liều mạng, hắn thật sẽ chết. Mà ngươi bất đồng, ngươi không liều mạng, liền có thể lựa chọn liều muội. Mà lại, có Thanh Nhi tỷ tỷ tại, ngươi vĩnh viễn sẽ không chân chính tiến vào tuyệt cảnh, cho nên, ngươi ở sâu trong nội tâm sẽ có ỷ lại không sợ gì. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói thiên mệnh tỷ tỷ đã sắp đem ngươi làm hư. Diệp Huyền trầm mặc sau một hồi, cười nói ta hiểu. Nói, hắn nhìn hướng trong tay thanh huyền kiếm, nói khẽ ta từng cùng tiểu hồn hòa làm một thể, nàng liền là ta chính là nàng, mà nàng lại có thể chịu tải bạch chú thời không trôi qua chi lực, còn có tiểu tháp ngươi trong này nghịch lực lượng thời gian. Đã là như vậy, vậy ta vì sao không thể đây? Tiểu Tháp trầm giọng nói tiểu chủ, ngươi chớ làm loạn, tiểu hồn là bị thiên mệnh tỷ tỷ cải tạo qua, ngươi cũng không có. Diệp Huyền cười nói, thử một chút, âm thanh hạ xuống, hắn ly khai Tiểu Tháp, sau đó đến tới bên ngoài, hắn trực tiếp tiến vào bạch chú thời không, mà lần này, hắn không có tác dụng thanh huyền kiếm, vừa mới đi vào bạch chú thời không, cả người hắn trực tiếp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên già nua. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, hắn lòng bàn tay mở ra, sau một khắc, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện ở chung quanh hắn. Tiểu tháp bên trong nghịch lực lượng thời gian, một nghịch một thuật, mà lần này, hắn đều không có lựa chọn dùng thanh huyền kiếm. Hắn mặc cho hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt ở trên người hắn tàn phá bừa bãi. Cùng lúc trước bất đồng, hắn không tại đơn thuần vận dụng hai loại lực lượng, mà là tinh tế cảm thụ hai loại lực lượng, tự thể nghiệm bọn nó, sau đó tại hai loại trong sức mạnh tìm tới một cái điểm thăng bằng. Trước đó, hắn là mượn nhờ hai loại lực lượng, mà lần này, hắn muốn làm chính là trưởng khống hai loại lực lượng. Mà lại lần này, hắn không tại mượn dùng thanh huyền kiếm. Muốn làm đến một điểm này, cũng không phải chuyện dễ. Diệp Huyền dung nhan trở nên càng ngày càng già nua, không bao lâu, hắn đã tóc trắng xóa, khí tức như dây tơ. Tiểu tháp kinh hãi nói, tiểu chủ, ngươi đừng liều mạng. Nhanh dùng thanh huyền kiếm a, chúng ta không cố gắng, làm cái nhị đại cũng không có gì không tốt, ngươi đừng dọa ta. Diệp Huyền không để ý tới tiểu tháp, tiểu tháp vội vàng nói, tiểu hồn, nhanh giúp tiểu chủ a. Tiểu hồn run giọng nói, ta chính là một thanh kiếm a. Ngọa tào, tiểu tháp, chương 2099, cút. Trong tràng, Diệp Huyền lúc này đã già nua không cách nào hình dung, không chỉ như vậy, khí tức của hắn đã tiếp cận không. Thọ mệnh đã không còn, hắn hiện tại thật chỉ còn một hơi, nhưng mà, cho dù như vậy, hắn đều không có lựa chọn đi dùng thanh huyền kiếm. Đời này, chính mình liều quá mệnh không? Có, tại Thanh Thành lúc, liều qua rất nhiều lần, mà ra Thanh Thành về sau, chính mình liều mạng số lần càng ngày càng ít. Như tiểu tháp lời nói, chính mình bị Thanh Nhi làm hư. Chính mình càng ngày càng hoa lý hồ tiếu, như đế minh lời nói, không có Thanh Nhi cùng lão cha, tự mình tính cái gì? Tính là gì, để tay lên ngực tự vấn phía sau kết quả là, cái gì cũng không tính. Một cái nam nhân đáng buồn nhất sự tình là cái gì? Là quay đầu chuyện cũ, chính mình nhưng chẳng làm nên trò trống gì. Đột nhiên, hắn có chút chán ghét loại này không có nhiệt huyết, không có phấn đấu thời gian. Mình nếu là không nghĩ nỗ lực, nếu là không nghĩ cố gắng, cái kia vì sao không trực tiếp đi cùng lấy Thanh Nhi? Đi theo Thanh Nhi, chính mình không phải muốn làm sao trang bức tựu làm sao trang bức sao? Còn có lão cha cho tới nay, đối chính mình chẳng quan tâm, thật là hắn vô tình lãnh huyết sao? Không, lão cha rất rõ ràng, Thanh Nhi đối chính mình quá cưng chiều, nếu như hắn cũng yêu chiều, kia chính mình còn không trực tiếp thượng thiên. Để tay lên ngực tự vấn, mình nếu là có nhi tử, chính mình hy vọng hắn giống như chính mình sao? Hy vọng sao? Hiển nhiên, không hy vọng, quay đầu đã từng, trừ Thanh Thành những năm tháng ấy bên ngoài, chính mình như cái quỷ gì. Chán ghét, hắn đối với đó phía trước chính mình, thật sự có chút chán ghét. Cái này cũng là hắn vì sao lựa chọn liều mạng duyên cớ. Đúng lúc này, Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhấc lên, hắn đang cười, sau một khắc, hắn cái kia già nua dung nhan nhanh chóng khôi phục trẻ tuổi. Nghịch, tại thời khắc mấu chốt này, hắn cuối cùng thăng bằng hai loại lực lượng. Rất nhanh, Diệp Huyền triệt để khôi phục bình thường. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt tràn đầy tang thương, tuy chỉ là thời gian ngắn ngủi, nhưng chính là cái này thời gian ngắn ngủi, lại làm cho hắn phảng phất giống như trùng sinh. Đáng giá nói một chút chính là, hắn lợi dụng hai loại lực lượng tái tạo chính mình nhục thân. Trước đó Chu Tân dạy hắn làm sao tu luyện mệnh huyền chi thể, mà hắn dùng Chu Tân nói tới phương pháp tu luyện mệnh huyền chi thể, bất quá, hắn dùng chính là trôi qua chi lực cùng nghịch lực lượng thời gian tới sửa mệnh huyền chi thể. Có thể nói, mệnh của hắn huyền chi thể cùng người khác là hoàn toàn bất đồng. Trừ cái đó ra, hắn đã hoàn toàn trưởng khống hai loại lực lượng, bởi vì hắn đã tại giữa hai bên tìm đến một cái cân bằng. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi thành công. Diệp Huyền gật đầu, tiểu tháp trầm mặc một lát sau, nói tiểu chủ, ngươi thật giống như trở nên không đồng dạng. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ta nên trưởng thành. Lúc này, một tia kiếm khí đột nhiên từ hắn thể nội bay ra. Cái kia sợi kiếm khí chậm chậm bay tới Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa. Chính là nam tử áo xanh cái kia sợi kiếm khí. Lúc này, một đạo tiếng cười to đột nhiên từ cái này sợi kiếm khí bên trong vang lên. Tiểu tử thối, ngươi cuối cùng để ngươi lão cha thay đổi cách nhìn một lần. Nam tử áo xanh âm thanh. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, lão cha, ta sẽ cố gắng. Lần này, ta là nghiêm túc. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, có thể. Hôm nay lão cha cao hứng, ngươi có thể nâng một cái yêu cầu. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, chiếu cố thật tốt tốt mẫu thân. Nam tử áo xanh trầm mặc một lát sau, nói khẽ tốt. Diệp Huyền lại nói cho mẫu thân biết, không để cho nàng dùng cho ta trải đường, con đường sau đó, con của hắn chính mình đi. Nam tử áo xanh có chút bất đắc dĩ, cái này không làm được, nàng cố chấp cực kỳ, bất quá, cũng đừng xoắn suýt cái này, nhượng nàng đi làm a. Nàng cao hứng tự tốt, Diệp Huyền khẽ gật đầu, vậy liền không có cái gì khác yêu cầu. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, cái này cũng không giống như phong cách của ngươi. Hôm nay lão cha khó được cao hứng, ngươi có thể nâng một cái yêu cầu, chỉ cần nâng, lão cha đều sẽ đáp ứng. Diệp Huyền lắc đầu, thật không cần. Nam tử áo xanh đang muốn nói chuyện, tiểu tháp đột nhiên nói, chủ nhân, tiểu chủ không đề cập tới, ta có thể nâng sao? Ta nâng tương đương hắn nâng. Nam tử áo xanh liền nói ngay, cút, tiểu tháp, lúc này, nam tử áo xanh lại nói, tiểu gia hỏa, người đúng là lớn rồi. Lão cha rất vui mừng, lão cha tại con đường này phần cuối chờ ngươi. Diệp Huyền gật đầu, tốt, cái kia sợi kiếm khí đột nhiên chậm chậm biến mất. Diệp Huyền biết, lão cha đi. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, lắc đầu nở nụ cười, dường như nghĩ đến cái gì, hắn lấy ra thanh huyền kiếm, sau đó nhẹ nhàng vạch một cái thân thể của mình. Suy, trước ngực hắn trực tiếp xé rách ra một đường vết rách, nhưng qua trong giây lát, đạo này miệng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mệnh huyền chi thể, không, hắn càng muốn xưng là nghịch thuận chi thể. Thời gian chữa trị, dưới tình huống bình thường, vết thương này nếu là dùng bất tử huyết mạch chữa trị mà nói, chỉ ít có nửa khắc đồng hồ, nhưng là, hắn có thể gia tốc thời gian. Đơn giản tới nói, hắn đem bất tử huyết mạch chữa trị năng lực đề cao chỉ ít mấy ngàn lần. Không có chút nào khoa trương, hắn hiện tại, chỉ cần không muốn chết, thật vô cùng khó khăn chết. Trừ cái đó ra, hắn hiện tại dù cho không cần thanh huyền kiếm, cũng có thể thi triển trảm mệnh cùng trảm tương lai. Đúng lúc này, Chu Tân đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng đánh giá một chút Diệp Huyền, hỏi, đột phá. Diệp Huyền gật đầu, Chu Tân trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, có chuyện. Chu Tân gật đầu, năm đó Thương Khâu Nước biến mất về sau, ta Chu tộc quật khởi, sau đó chúng ta bây giờ địa bàn đều là Thương Khâu Nước, hiện tại bọn hắn xuất thế. Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn hắn quan trọng hồi những địa bàn kia. Chu Tân gật đầu, Diệp Huyền cười nói, bọn hắn mục đích thực sự nhưng thật ra là ta, đúng không? Bởi vì bọn hắn năm đó đều từ bỏ những địa bàn kia, cũng chính là nói, bọn hắn mục đích thực sự, không phải những địa bàn kia, mà là muốn để ta cùng bọn hắn đi tìm kia cái gì vũ trụ sách. Chu Tân lần nữa gật đầu, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta đi tìm bọn hắn. Nói xong, hắn xoay người ngự kiếm mà lên, trong chớp mắt chính là biến mất ở chân trời phần cuối. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu, Chu Tân xuất hiện tại bên cạnh hắn, nàng nhìn xem Diệp Huyền, ta cùng đi với ngươi. Diệp Huyền cười nói, tốt. Chu Tân đột nhiên hỏi, mới vừa nói nam nhân, là phụ thân ngươi. Diệp Huyền gật đầu, kỳ thật, Chu Tân đã sớm đến. Bất quá, tại hắn cùng lão cha giao lưu lúc, nàng cũng chưa hề đi ra. Chu Tân trầm giọng nói, hắn rất mạnh. Diệp Huyền cười hỏi, mạnh bao nhiêu? Chu Tân nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta không biết. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi biết không? Diệp Huyền lắc đầu, ta cũng không biết. Chu Tân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì nữa. Chỉ chốc lát, hai người tới đế mộ chi địa, vừa tới đế mộ chi địa, một tên mệnh huyền cảnh lão giả chính là xuất hiện tại trước mặt hai người. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền hai người, có chuyện. Diệp Huyền cười nói, ta muốn gặp đế minh. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi cho rằng ngươi là ai? Muốn gặp tử, nói đến đây, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại, điên cuồng chợt lui, cái này vừa lui, chính là lui mấy chục vạn trượng xa, mà khi hắn dừng lại lúc, một thanh kiếm đã xuyên qua hắn giữa lông mày. Không phải thanh huyền kiếm, chính là một thanh phổ thông kiếm. Biến cố đột ngột, làm cho trong tràng trong bóng tối những cái kia mệnh huyền cảnh cường giả sắc mặt đều là đại biến. Không chỉ những cái kia Thương Khâu Nước cường giả, tự liền Diệp Huyền bên cạnh Chu Tân trong mắt cũng là có một tia chấn kinh. Trảm tương lai, Diệp Huyền vừa rồi một kiếm này, đã từng đối nàng dùng qua, nhưng là, lúc đó một kiếm kia uy lực cũng không có Diệp Huyền vừa rồi một kiếm này khủng bố. Không chỉ như vậy, lúc đó Diệp Huyền dùng còn là chuôi này thần kiếm. Mà bây giờ Diệp Huyền dùng, chính là một thanh phổ thông kiếm. Diệp Huyền làm sao làm được? Chu Tân trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa cái kia đầy mặt kinh hãi lão giả, khẽ mỉm cười, lão đầu, lần sau nói chuyện với ta, nhưng muốn khách khí một chút đây. Nói chuyện lúc, lão giả giữa lông mày chuôi kiếm này trong bất chi bất giác đã trở lại Diệp Huyền trong tay. Lúc này, Đế Minh xuất hiện tại Diệp Huyền hai người đối diện. Đế Minh nhìn xem Diệp Huyền, ngươi làm sao làm được? Không thể không nói. Hắn lúc này cũng là có chút chấn kinh, Diệp Huyền vừa rồi một kiếm kia, nghịch thời gian, nhưng là, cùng bọn hắn nghịch thế gian nhưng hoàn toàn khác biệt. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, Đế Minh, mục tiêu của các ngươi là ta, cần gì phải đi tìm Chu tộc phiền toái đây. Chu Tân cô nương là bằng hữu của ta, có thể cho ta một bộ mặt, không muốn lại đi tìm nàng cùng Chu tộc phiền toái sao. Đế Minh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta nếu là nói không được chứ? Diệp Huyền ngón cái nhẹ nhàng một đỉnh, kiếm trong tay đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đế Minh hai mắt híp lại, nhưng hắn nhưng không cảm giác được Diệp Huyền kiếm. Tất cả mọi người không cảm giác được. Diệp Huyền nhìn xem Đế Minh, cười nói, đừng nóng vội, nhượng kiếm bay một hồi. Đương nhiên, người bây giờ nếu là nguyện ý gật đầu, ta có thể để nó ngừng lại. Đế Minh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người đang giả bộ cái gì? Suy, lúc này, Đế Minh phía sau ngoài mấy trăm trượng, một tên mệnh huyền cảnh cường giả đầu vô thanh vô tức trong lúc bay ra ngoài. Máu tươi bắn tung tóe. Trong tràng, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, nhao nhao chợt lui. Đế Minh cũng là đồng tử bỗng nhiên co lại, rung động trong lòng tột đỉnh. Chu Tân trầm mặc, trong lòng cũng là như rời sông lấp biển đồng dạng. Diệp Huyền cái này chảm tương lai nhất định trước đó càng kinh khủng. Vận dụng càng thành thạo, vô thanh vô tức trong lúc, cho dù là mệnh huyền cảnh, cũng không phòng được, cho dù là có tâm lý chuẩn bị cũng không phòng được. Diệp Huyền nhìn xem Đế Minh, cười nói, Đế Minh tộc trưởng, mục tiêu của ngươi là ta, như ngươi đối ta có cái gì bất mãn cùng ý kiến, ngươi có thể tới tìm ta, không nên đi tìm Chu Tân cô nương cùng với hắn Chu tộc, được sao? Nói, hắn ngón cái nhẹ nhàng chống tại trên vỏ kiếm. Nhìn thấy một màn này, trong tràng những cái kia thương khâu nước cường giả sắc mặt đều là như lâm đại địch, sắc mặt chợt biến. Đối mặt Diệp Huyền này quỷ dị kiếm, bọn hắn là thật sợ. Một kiếm ra, giết tương lai chính mình, cái này làm sao phòng? Trong tràng, những cái kia mệnh huyền cảnh cường giả nhìn xem Diệp Huyền, đều là như nhìn quái vật. Đế Minh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tay phải chậm chậm nắm chặt. Hắn giờ phút này, rung động trong lòng tột đỉnh, bao lâu không thấy, gia hỏa này vậy mà trở nên khủng bố như vậy. Diệp Huyền đột nhiên cười hỏi, được sao? Đế Minh trầm mặc một lát sau, nói, Diệp Hiếu, đây là một cái hiểu lầm, thật to hiểu lầm. Nói, hắn ôm quyền, sau đó nói, trước đó, ta có nhiều mạo phạm, ta cho Diệp Hiếu bồi cái không phải, còn mời Diệp Hiếu không muốn để vào trong lòng. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Chu Tân, cười nói, giải quyết. Chu Tân trầm mặc một lát sau, nói ta cho là ngươi muốn gọi người. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, người khi đó như vậy giúp ta, là bởi vì ta có chỗ dựa, đúng không? Chu Tân gật đầu, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, không nói lời nào. Chu Tân nhìn thẳng Diệp Huyền, sinh khí sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, không tức giận, bởi vì ngươi nói thật. Nói, hắn khẽ mỉm cười, nhận thức lại một thoáng, ta gọi Diệp Huyền, ta còn là một cái nhị đại. Chu Tân trầm mặc một lát sau, nói ta gọi Chu Tân, ta còn nghĩ lợi dụng ngươi. Nói, hai người nhìn nhau nở nụ cười.